Phong ấn thần hoàng, cấp 3 phong ấn chi tử thăng cấp mà đến, ngưng tụ phong ấn phù văn, hóa thành phong ấn xiềng xích, thu hoạch được vĩnh thế phong ấn. Lần này hệ thống ngược lại là rất chi kỷ, chuyên môn tại danh hiệu cái này cản lại bên trên còn nhiều ra một cái chữ nhỏ, nói cho hắn xưng hào mấy cấp. Xưng hào như thế nào mới có thể mắc cấp? Sở Nguyên cũng có chút nghi hoặc. Thu hoạch được đem đối ứng thần thông bản nguyên sông dài, liền có thể trực tiếp đem xưng hào tăng lên tới mắc cấp, nhưng lấy ký chủ thực lực bây giờ không cách nào làm được, cho nên trừ sử dụng quả thần thông liền chỉ có thể mình đi chậm rãi trải nghiệm đốn ngộ. Hệ thống nói, thu hoạch được thần thông bản nguyên sông dài, như nhân đạo sông dài. Sở Nguyên gật gật đầu. Hắn từng tận mắt chứng kiến băng đạo bản nguyên sông dài lực lượng, hoàn toàn chính xác lực lượng vô tận, vô cùng kinh khủng, thiên thần tại một đầu bản nguyên sông dài trước mặt cũng biết trở nên nhỏ bé. Cái này vĩnh thế phong ấn. Sở Nguyên hai mắt vô cùng lăng lệ, liền lấy hắn đi thử một chút cái này vĩnh sinh phong ấn năng lực. Tử Cực Tông chủ bị Sở Nguyên phóng ra, vừa ra tới liền gầm thét lên, "À, ngươi giết ta đi, ta muốn chết, không muốn sống." Vĩnh thế phong ấn. Sở Nguyên không để ý đến hắn rú thảm, hai tay kết xuất ấn ký, lập tức từng đạo xiển xích trói buộc đến Tử Cực Tông chủ trên thân. Tử Cực Tông chủ hai mắt sợ hãi, hắn không biết Sở Nguyên thi triển cái gì lực lượng, chính là cảm thấy mình phảng phất bị phong ấn đến một cái vực sâu bên trong, pháp lực không cách nào thi triển. Sau đó, liền thấy xiềng xích chui vào thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tử Cực Tông chủ đối với không biết tràn ngập sợ hãi. Lại nói tiếp, hắn liền nói không ra, có thể cảm nhận được chuyện ngoại giới phát sinh tình, nhưng lại không cách nào trưởng khống thân thể, giống như là linh hồn của mình bị khóa ở một cái vật chứa bên trong. Hư thần mấy vạn năm thọ nguyên, về sau ngươi liền quỳ gối tại đại võ biên giới trước, tiếp nhận vĩnh viễn phong ấn. Sở Nguyên không giết Tử Cực Tông chủ, muốn để hắn sống đến thọ hết chết giả, thậm chí vì hắn kéo dài tuổi thọ. Tử Cực Tông chủ linh hồn điên cuồng gào thét, nhưng thân thể không có nửa điểm phản ứng, cái này so chết còn kinh khủng hơn một vạn lần. Sở Nguyên nhìn như không dùng thủ đoạn khác tra tấn hắn, thế nhưng là để muốn hắn quỳ đến chết, bị vô số người phỉ nhổ. Trước mắt chi nhánh tuyên bố, chế tạo 1000 môn thiên kiếp cự pháo. Sở Nguyên nhìn về phía chi nhánh cả lại. Hiện tại hắn vẫn chưa hoàn thành chi nhánh có chế tạo 50 tôn hư thần thiên không chiến binh, đột phá đến hư thần, chế tạo 1000 môn thiên kiếp cự pháo. Cái này tam đại chi nhánh một khi hoàn thành, Sở Nguyên sẽ thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, tăng lên quốc lực đến 7. Mới tới được chủ tuyến vô cùng đơn giản, chính là tăng lên quốc lực đến 7. Mà bây giờ đại võ quốc lực vì 5, Sở Nguyên cũng không rõ ràng, nếu là hắn nói thẳng mình quốc lực là 6, vô số người cũng biết tin phục, nhưng hệ thống chậm chạp không có bắn ra tấn thăng 6 lựa chọn, thực tế có chút kỳ quái. Lần này Diệt Tử Vương Thành có lẽ liền có thể tấn thăng 6. Sở Nguyên mơ hồ đoán được, hệ thống đối với quốc lực phân tích xa xa so người bên cạnh phải nghiêm khắc. Tất cả đến bây giờ mới không có tấn thăng. Tử Cực Tông danh xưng 6 tông môn, nhưng cũng có thể tại hệ thống xem ra không tính là gì, thực lực này thái hư. Trung Huyền vực đến. Mà Thiên Không Chiến Hạm tại đi thuyền trọn vẹn 10 ngày sau, Sở Nguyên hạm đội rốt cục giáng lâm đến Trung Huyền vực, nhìn thấy Tử Vương Thành. Chương 303, vì ta đại võ tướng sĩ chôn cùng. Trung Huyền vực, vì Nam vực đứng đầu. Diện tích cực lớn, 10 cái Đông Huyền vực diện tích cũng không sánh nổi một cái Trung Huyền vực. Bởi vậy ở đây cao thủ cũng là vô số. Cho dù là tại vắng vẻ địa phương cũng có hư thần tồn tại. Hư thần tại cái khác bốn vực có thể coi là trí cường giả, nhưng ở Trung Huyền vực lại còn có chân thần tồn tại. Trung Huyền vực cách cục cũng cùng cái khác bốn vực khác biệt. Ở đây vương thành săn sát, nhưng hoàng chỉ có một tôn, chính là Huyền Tôn Hoàng, dù là ngươi đến nửa bước chân thần, cũng là không cách nào xưng hoàng, chỉ có thể xưng vương ở Huyền Tôn Hoàng phía dưới. Hiện tại đại võ hạm đội đằng đằng sát khí, đi đến Từ Vương Thành, phía sau vậy mà theo đuôi một đám xem náo nhiệt cái đuôi. Bệ hạ, Từ Vương Thành đến. Sở Nguyên nhìn về phía trước, nơi đó có một tòa cổ xưa cự thành. Tòa thành lớn này tuy là vương thành, nhưng là kiến tạo rộng rãi, thủy khí ngàn vạn, linh khí từ đại địa long mạch lên cao bước lên, phi thường náo nhiệt, bên trên viết Tử Vương Thành ba chữ. Đã đến, vậy liền đi đến đi qua, trực tiếp diệt Tử Vương Thành, vì chấm đại võ tướng sĩ báo thủ, để bọn hắn chôn cùng. Sở Nguyên một thân màu đen hoàng bào đón gió mà động, hắn đứng bong tàu bên trên, giết chóc đã nén không ngừng. Tử Vương Thành đã có lịch vạn niên sử. Tại cường giả như mây Trung Huyền vực bên trong cũng là cự thành, vương tộc tồn tại. Bang từ vương thành nội tỉnh, đến Đông Huyền vực bên trong, lập tức liền thành thứ tam hoàng triều, chỉ so với Đông Huyền hoàng triều cùng Huyền Tinh tông hơi yếu. Nhưng bọn hắn sẽ không đi Đông Huyền vực, tình nguyện ở đây xưng vương, cũng sẽ không hạ thấp. Thật giống như Sở Nguyên lưu tại võ vực bên trong, hắn chính là mạnh nhất, nhưng Sở Nguyên sẽ lưu tại võ vực bên trong không phát triển sao? Hôm nay, hội tụ đến Từ Vương thành người đặc biệt nhiều. Từ Vương phủ, ở vào Từ Vương thành tinh hoa nhất nơi, có hoàng phẩm thần mạch khí tức phát ra. Vương phủ cửa chính, người người nhìn thấy đều muốn thán phục một tiếng, đây là Từ Vương thành nội tình a, cho dù là cái gia nô cũng so người khác tôn quý, nuôi một con chó đều sẽ có thân phận. Không tệ, những thứ này vương thành mặc dù khuất tại Huyền Tôn hoàng triều phía dưới, nhưng kỳ thật liền giống như từng cái vương quốc, tại vương quốc của mình bên trong, bọn họ chính là chúa tể. Ha ha, lần này vương thành thi đấu, Từ Xuyên công tử thế nhưng là dũng đoạt thông thần cảnh thứ nhất, tương lai thành tiểu hư thần kia là ổn, rất nhanh liền sẽ đi Huyền Tôn Hoàng Thành, tham gia Huyền Tôn Hoàng Triều thi đấu, cùng rất nhiều vương thành thiên tài giao đấu. Từ Xuyên sư huynh kỳ tài ngút trời, phóng nhãn rất nhiều vương thành, lại có mấy người ai có thể so ra mà vượt hắn. Ta cũng nghe nói, Huyền Tôn Hoàng sẽ xuất hiện lần này Hoàng Thành thi đấu, đồng thời ưng thuận hứa hẹn, ai nếu có thể lấy được thứ nhất, liền có thể cưới hắn tiểu công chúa, trở thành hắn rể hiền, đây chính là vượt long môn. Hắc hắc, như Từ Xuyên sư huynh có thể trở thành chân thần chi tế, ta Tử Vương Thành cũng biết đi theo được nhờ. Lúc này ở Tử Vương phủ cổng, không ít từ gia tử đệ nghị luận ầm ĩ. Nghe nói lần này gia tộc đi Đông Huyền vực, muốn cướp đoạt kia cái gì đại võ chiến hạm, giống như không thành công, những chiến hạm kia hủy diệt, trêu đến gia tộc Nguyên lão rất không cao hứng. Ta cũng biết việc này, cái kia đại võ là Đông Huyền vực quật khởi không lâu thế lực, hoàng đế gọi cái võ đế, có chút thần bí, kỳ quái hơn chính là, bọn họ có được đủ loại rất cổ quái cường đại trang bị, để gia tộc Nguyên lão cũng rất tâm động. Hừ, ta Tử Vương Thành cũng chỉ dám xưng cái vương, hắn võ đế cũng dám xưng đế, là cái thá gì? Ha ha, không muốn nói như vậy sao, dù sao cũng là địa phương nhỏ ra, xưng vương xưng bá quen, làm sao biết trời cao đất rộng. Bọn này tử đệ cười ha ha. Xuất từ Trung Huyền vực thế lực lớn đối cái khác thế lực có một loại thiên nhiên miệt thị cảm giác, nhìn bốn vực người đều tựa như là đang nhìn nhà quê, nông thôn nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Vậy lần này nhiệm vụ không thành công, gia tộc làm sao bây giờ? Có tử đệ hỏi. Ừm. Gia tộc lần này là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, nghe nói có Nguyên lão tại liên hệ luyện khí thành kim thành chủ, sau đó tại liên hệ mấy cái khác huyền vực thế lực, chuẩn bị hẹn thời gian, trực tiếp giết tới hắn đại võ bên trong. Có tử đệ biết một chút tình huống. Liên hệ kim thành chủ ta minh bạch, kia là trung huyền vực thứ nhất luyện khí đại sư, đối với các loại trang bị cảm thấy rất hứng thú, có thể lôi kéo luyện khí thành, thế nhưng là dựa vào chúng ta Tử Vương thành thế lực, hoàn toàn đầy đủ đối phó đại võ, còn kéo chút thế lực khác làm cái gì? Đến phân chỗ tốt sao? Có tử đệ bất mãn nói. Ngu xuẩn, cái kia đại võ dù sao vẫn là có chút thực lực, lôi kéo cái khác huyền vực thế lực là muốn để bọn họ vì ta Tử Vương Thành làm phá hôi, đến lúc đó phân chút nước canh cho bọn hắn, tùy tiện đuổi, ta Tử Vương Thành liền có thể không cần tốn nhiều sức thu lấy đầu to, ngươi cho rằng gia tộc Nguyên lão đều như ngươi như vậy ngu xuẩn. Bị mắng người kia sắc mặt khó coi. Nhìn xem Tử Vương bên ngoài phủ đường đi, có người đầu ở chỗ này, tựa hồ đang nhìn bọn họ, nghe hắn cho cười, đột nhiên một bàn tay vỗ tới, nhìn cái gì vậy, cút cho ta, nếu như không phải sợ ngươi tạng tay của ta, ta một bàn tay đập chết ngươi. Trời. Trên trời. Cái này bị quạt một bạt thai người chỉ vào trên trời, sợ hãi nói. Trên trời có thứ gì? Đám người này theo bản năng ngẩng đầu, đông nhiên trừng to mắt. Cái kia nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời, đông nhiên ở giữa liền bị số lớn bóng đen chiếm cứ, hơn 200 chiếc chiến hạm khổng lồ đông nhiên xuất hiện tại Tử Vương Thành trên không. Trời. Thiên không chiến hạm. Mấy cái này tử đệ cũng cả lăm. Đại võ thiên không chiến hạm quá dễ nhận biết. Đến Tử Vương Thành, vậy thì bắt đầu diệt thành đi. Sở Nguyên từ bên trong chiến hạm đi ra, chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình nhìn xem Từ Vương Thành, hoàn toàn chính xác phồn hoa, nhưng hôm nay vẫn cũng muốn hóa thành phế tích, dám tập kích hạm đội của hắn, liền muốn để hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Bắt bọn hắn máu vì chết đi đại võ tướng sĩ chôn cùng. Là đại võ hạm đội. Người kia là ai? Chẳng lẽ chính là nghe đồn rằng võ đế? Bọn họ làm sao có lá gan lớn như vậy, thế mà đi vào Trung Huyền vực. Đáng chết, hắn đang nói cái gì, muốn diệt ta Từ Vương Thành, đáng ghét đáng ghét. Địch tập. Đây là địch tập, triệu tập gia tộc cường giả, phản sát đại võ. Trong một chớp mắt, Sở Nguyên không còn che giấu diệt thành cử chỉ, lập tức liền kinh động Tử Vương Thành cao thủ, vô số người đều đi ra, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hạm đội khổng lồ, cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng kiềm chế. Thiên không chiến hạm, đây là ta Tử Vương Thành muốn lấy được đồ tốt ta. Có Tử Vương Thành Nguyên lão nhìn thấy thiên không chiến hạm, ánh mắt bên trong đều lóe ra nồng đậm tham lam. Nếu như bọn họ Tử Vương Thành có thể có được này hạm, gia tộc nội tình tăng nhiều. Đại võ võ đế tự chui đầu vào lưới. Hôm nay liền muốn đem hắn chém giết ở đây, cướp đoạt hạm đội của hắn, đoạt lại đại võ đủ loại tài phú. Từ Vương Thành bên trong, vô số cao thủ lập tức liền có tồn tại cường đại ra lệnh, thế mà không có lộ ra sợ hãi, ngược lại đem lần này coi như một cái cơ hội tốt, muốn tập kết Từ Vương Thành lực lượng diệt đại võ hạm đội. Mặc dù Sở Nguyên diệt Tử Cực Tông, bất quá vừa diệt Tử Cực Tông sau hắn liền trực tiếp đi đến Trung Huyền vực, cũng không biết Tây Huyền vực sự tình. Bằng không mà nói, trên mặt của bọn hắn nên sợ hãi đi. Chấm lưu ngươi một mạng, để ngươi nhìn cho thật kỹ. Cái này Tử Vương Thành lại là làm sao bị chấm đại võ hạm đội trà đạp, có Tử Vương Thành người cùng ngươi, ngươi cũng không cô đơn. Có người ép quỷ Tử Cực Tông chủ đến bong tàu bên trên, gỡ ra mắt của hắn ra, để hắn mở to con mắt, Tử Vương Thành lại là làm sao bị diệt. Tử Cực Tông chủ bị vinh thê phong ấn, không cách nào mở miệng, ngay cả một câu bi phẫn gào thét đều không thể phát ra. Người kia là Tử Cực Tông chủ. Có Tử Vương Thành cường giả nhận ra Tử Cực Tông chủ, phát ra kinh sợ bất an thanh âm. Chương 304, thập tử vô sinh. Tử Cực Tông chủ quỳ gối tại bong tàu bên trên một màn, cực kỳ làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Cái này Tử Cực Tông chủ dù sao cũng là hư thần bắt trọng cao thủ, phóng tới Trung Huyền vực cũng coi như một phương nhân vật, coi như quý như vậy, để người nội tâm thực tế không thể thừa nhận. Tử Cực Tông chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đạo người mặc cẩm y liễu, sắc mặt uy vũ nam tử trung niên nhanh chân bước ra, nhìn xem Tử Cực Tông chủ, phát ra nghi vấn thanh âm. Hắn chính là Tử Vương Thành đương đại vương chủ, Tử Vương, hư thần thập trọng cự đầu. Trước diệt Tử Cực, tại diệt Tử Vương, giết giết giết. Vô số đại quân chỉnh tề thanh âm gầm rú mà ra, chấn động đến Tử Vương Thành đều đang run rẩy. Chẳng lẽ nói Tử Cực Tông đã diệt? Tử Vương mục quang lãnh lệ, kỳ thật nhìn thấy Tử Cực Tông chủ cái dạng này, hắn đã đoán 89 phần 10. Oanh. Sở Nguyên giơ tay một cái, Lôi đỉnh cự pháo đã sớm khóa chặt Tử Vương Thành, trong chớp mắt này theo Sở Nguyên mệnh lệnh được đưa ra, căn bản cũng không quản cái gì, trực tiếp chính là vô tận ánh chớp pháo kích ra ngoài. Ầm ầm. Diệt thế sét đánh trực tiếp phát động. Toàn bộ không gian đột nhiên vỡ vụn, mặc dù Tử Vương Thành phòng ngự bất phàm, lập tức liền có phòng ngự trận pháp vận chuyển, nhưng ở loại lực lượng này phía dưới, vẫn là trong phút chốc thành trì vỡ vụn, vô số tòa phòng ốc hư không tiêu thất, cái này một đợt không biết mang đi bao nhiêu người. Duy nhất để Sở Nguyên cảm thấy có chút đáng tiếc là Thiên Kiếp Cự Pháo còn không có chế tạo thành công, không phải liền để đám người này trước nếm thử lợi hại. Khiêu khích, đây là trực tiếp khiêu khích, không đem Tử Vương Thành để ở chỗ này, đáng ghét đáng hận. Cái này võ đế là tại xem thường chúng ta, hắn coi là diệt Tử Cực Tông, cũng có thể diệt ta Tử Vương Thành sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta Tử Vương Thành lập thành vào năm, sóng gió gì chưa từng gặp qua, sao lại bị hắn diệt ở đây? Giết, trực tiếp cùng bọn hắn giết. Tử Vương Thành cường giả nhìn thấy đại võ trực tiếp phá hoành Tử Vương Thành, cảm giác tôn nghiêm nhận khiêu khích. Cả đám đều phẫn nộ, Tử Vương Thành các nơi, vô số cao thủ đều chen chúc tới, muốn cùng Sở Nguyên quyết nhất tử chiến. Sở Nguyên nhìn thấy vô số cường giả hội tụ, trên mặt vẫn mặt không biểu tình, thâm bất khả trắc. Xung quanh người hắn có một đầu quang hà theo hắn mà vờn quanh, càng là tăng thêm hắn thần bí. Võ đế, ngươi thật to gan, thật sự cho rằng Trung Huyền vực là tại Tây Huyền vực, mặc ngươi phách lối càng rỡ, hôm nay liền muốn trả ngươi đầu. Một tôn Tử Vương Thành hư thần nhanh chân đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Lắm miệng. Sở Nguyên vung tay lên ngay mắt, bàn tay lớn đột nhiên hướng phía người này nhấc đi. Tại bên cạnh người này, không có dấu hiệu nào, xuất hiện một cái lô đen, bên trong tản mát ra một cỗ thôn phệ lực lượng, liền đem người này cho nuốt vào. Chết. Nháy mắt xóa bỏ. Người còn tại Tử Vương Thành bên trong, liền bị Sở Nguyên trực tiếp đánh giết. Phạm chấm đại võ, Sa Đâu cũng giết, Sở chấm chi nộ, thập tử vô sinh. Ầm ầm. Một cỗ bệ nghệ khí thế từ Sở Nguyên trên thân bộc phát ra. Ánh mắt của hắn chiếm đoạt bốn biển, sau lưng hắn, Nhật Nguyệt Quang Luân kết hợp, tản mát ra Nhật Nguyệt Đồng Huy. Trong chớp mắt ấy, hào quang rực rỡ, đem hắn phụ trợ. Tử Vương đã là hư thần thập trọng, trưởng khống một lớn vương thành, thân phận địa vị tôn quý, nhưng khi Sở Nguyên nhìn thấy Sở Nguyên khí thế, lại cảm thấy Tử Vương không tính là gì, hèn mọn nhỏ bé, hoàn toàn không cách nào cùng võ đế so sánh. Đánh lên. Đây là đi theo mà đến những cái kia cái đuôi ý nghĩ. Võ đế không hổ là võ đế, đem chiến hạm giáng lâm đến người ta vương thành bên trên, cũng không cùng ngươi nhiều lời, trực tiếp khai hỏa liền đánh. Ta nhìn thập tử vô sinh chính là ngươi. Tử Vương sắc mặt nghiêm túc, nhưng hắn thân là đứng đầu một thành, không thể lộ ra khiếp đảm, ngược lại muốn buộc phát ra so Sở Nguyên càng phách lối khí thế, nói cho đám người, võ đế không tính là gì, đến hắn địa bàn vẫn không có phần thắng. Đại võ, đại quân giết ra, vọt thẳng tiến Tử Vương Thành bên trong. Ngự giá thân trình, sĩ khí tăng phúc, huống chi trước đó càng diệt Tử Cực một tông. Tử Vương Thành bên trong cũng có đại lượng cường giả giết ra, lập tức cùng đại võ quân đội va chạm đến cùng một chỗ, tại một thành nội buộc phát ra kinh thiên động địa đại chiến. Phồn hoa Tử Vương Thành, lần đầu gặp được ngoại địch tập kích, vô số người kêu khóc kêu thảm. Trước hết giết võ đế, hắn vừa chết, đại quân tất vỡ, đến lúc đó chính là vật trong bàn tay. Tử Vương gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, hắn mới là một trận chiến này hạch tâm. Hôm nay ngươi khí thế hùng hổ mà đến, liền muốn để ngươi gãy kích trầm xa, đem mệnh bỏ ở nơi này, ta Tử Vương Thành là tốt như vậy công sao? Võ đế ngươi quá cuồng vọng. Bọn họ nhìn ra, đại võ tới hư thần mặc dù không ít, mấy chục người, nhưng cảnh giới lại không phải rất cao. Lần này bọn họ muốn tập trung ưu thế lực lượng đối phó võ đế. Bọn họ biết, võ đế bất bại, đối phương liền hung hãn không sợ chết. Lập tức, một tôn Tử Vương Thành lão cổ đồng đi ra, trên người hắn phát tán ra khí tức, thình lình đến hư thần cửu trọng. Không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng ta Tử Vương Thành tốt như vậy diện, xem ra hắn là diệt Tử Cực Tông liền cho là mình vô địch, nhưng hắn thật tình không biết Trung Huyền vực tàng long hoa hổ, tứ đại huyền vực trói lại đều không đủ đánh cho. Lại có một tôn lão cổ đồng đi ra, tu vi đạt tới tu vi hư thần cửu trọng. Hôm nay chúng ta liên thủ, chẳng cái này võ đế. Tử Vương Thành bên trong không hổ cường giả đông đảo, khó trách tại Sở Nguyên nổi danh hiển hách tình huống dưới còn dám ngang nhiên xuất thủ. Trừ Tử Vương tôn này hư thần thập trọng, xuất hiện hư thần cửu trọng nhiều đến 3 người, đồng thời hư thần thất bát trọng cao thủ cũng có 10 người nhiều. Những cao thủ này cùng sau lưng Tử Vương, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Sở Nguyên, đều là tiếng cười ấm lãnh. Trung Huyền vực, một trong vương thành liền có như thế nhiều cao thủ. Cỗ lực lượng này nhất bạo phát ra tới, để những cái kia theo tới trong lòng người thầm than, đây chính là thực lực nội tình, một nháy mắt liền xuất hiện nhiều như vậy lao cổ đồng. Võ đế thực lực mặc dù cường đại, bắt tử cực tông chủ, nhưng bây giờ xem ra, cả hai lại hoàn toàn có thể so lực lượng. Lấy Tử Vương thành thế lực, cũng có thể tùy tiện diệt tử cực tông. Võ đế, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi chuẩn bị làm sao phá cục, phải chăng hối hận đến ta Tử Vương thành bên trong. Lần này nên đến Tử Vương chắp hai tay sau lưng, cười nhìn lấy Sở Nguyên, hắn Tử Vương thành lực lượng nhất bạo phát ra tới, là đủ nghiền ép đại võ thế lực. Tử cực tông chủ, không cần sợ, ta sẽ cứu ngươi xuất thủ, dù sao ngươi cũng thụ ta Tử Vương thành nguyên nhân, có thể nào nhìn ngươi thụ hắn trấn áp. Tử Vương nói, nhìn xem Tử Vương thành bộc phát ra nhiều như vậy cấp cao chiến lực, bọn họ cũng là kêu gào. Có người thậm chí kêu, không giết võ đế, đem hắn bắt lấy, phế tu vi, đem hắn dán tại trên tường thành, cả ngày lẫn đêm tiếp nhận sỉ nhục. Đại võ các tướng sĩ nghe được lời này, tự nhiên phẫn nộ, phải vì hoàng trả thù lại. Châu chấu đá xe, khó lây nhật nguyệt, toàn bộ xuất hiện mới tốt, vừa vặn để chấm đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Sở Nguyên nhìn xem Tử Vương thành rất nhiều cấp cao hư thần hướng quanh hắn lũng mà đến, trên mặt biểu hiện ra cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt chưa biến mảy may, đây chính là các ngươi lưu lại dưới di ngôn, chấm nghe được, sách sử sẽ ghi lại cuộc chiến hôm nay, Tử Vương thành là như thế nào là út. Sử quan, ghi lại trận chiến ngày hôm nay, nói cho vạn dân, đây chính là làm tức giận chấm đại võ hạ tràng. Một cỗ nhìn xuống khí tức theo Sở Nguyên một câu rơi xuống, trực tiếp là trấn áp hướng Tử Vương thành. Chương 305, không người có thể cứu. Ầm ầm. Một cỗ bệ nghệ bát hoang đế hoàng khí thế, quét ngang tại chỗ. Hắn đứng ở nơi đó, Tử Vương cảm thấy đây là một mảnh không thể dung chuyển trời. Không thể để cho hắn tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Dù người đông thế mạnh, nhưng Tử Vương nội tâm lại có nồng đậm nguy cơ tản ra không đi, tựa hồ hắn Tử Vương thành hôm nay chú định sẽ có tai họa ngập đầu. Nhưng nói đùa cái gì? Nhiều như vậy cấp cao hư thần chẳng lẽ còn giết không được một cái võ đế sao? Hẳn là hắn giải cái gì ba đầu sáu tay phải không? Bất quá bọn hắn còn không có đánh tới, Sở Nguyên cũng đã dẫn đầu giết tới. Bất kỳ ngôn ngữ đều là tái nhận, chỉ có giết chóc mới chân thật nhất, đã bọn họ cho rằng đại võ có thể lớn, vậy liền dùng sự thực máu me nói cho bọn hắn. Ở trước mặt của hắn, Tử Vương thành mới là kẻ yếu. Thôn phệ lĩnh vực. Phía sau hắn một cái vô cùng cực lớn lỗ đen hiện ra, mang đến chấn động không gì sánh nổi khủng bố. Giống như muốn đem toàn bộ Tử Vương thành nuốt chửng lấy đi vào. Không tốt, đây là chiêu thức gì, tại sao lại có như thế cực lớn hấp lực? Vừa nhìn thấy thôn phệ lỗ đen, Tử Vương sắc mặt đột biến, sinh lòng kiềm chế, hắn quát to, "Chư vị Nguyên lão, theo bổn vương cùng nhau xuất thủ, đem cái này võ đế diệt sát ở đây." Nhưng là Sở Nguyên lại giết đến nhanh hơn bọn họ. Hắn vừa xài bước đi, thôn phệ lĩnh vực chính là bao trùm tại Tử Vương thành trên không, một quyền khinh khủng bỗng nhiên oanh, quét ngang bát hoang, đem hư không đều cho xé rách, vô cùng gió lớn càn quét. Vậy mà là làm cho bọn này hư thần ngay cả đứng đều đứng không vững. Chỉ là xuất thủ khí thế, liền có thể lực gáp đông đảo hư thần, cái này khiến sắc mặt của mọi người đều là rồi rào đại biến. Nhân đạo sông dài, chí tôn thần quyền. Một quyền này của hắn, là lôi cuốn một dòng sông dài, tựa hồ là một mảnh thiên khung ép đi qua, sau đó một tôn hư thần thất trọng cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng nhiên tiếp nhận đến một quyền này, thân thể của hắn chính là nháy mắt hóa thành cho bụi. Thôn vệ lĩnh vực, lập tức đem hắn thôn vệ đi vào. Các ngươi đều phải chết. Lãnh khốc đến cực điểm thanh âm truyền lại. Nhân đạo sông dài lần nữa càn quét đến một cái hư thần thất trọng trên thân, tại hắn kêu thảm bên trong, trực tiếp ma diệt thân thể của hắn. Hai chiêu, vẹn vẹn trong chốc lát, Sở Nguyên liền xóa bỏ hai tôn hư thần thất trọng. Chẳng lẽ hôm nay Tử Vương thành thực sẽ bị diệt? Đi theo mà đến cái đuôi xa xa nhìn thấy cái này màn, run như cầy sấy, đều là phát ra thanh âm như vậy. Hám thế vương quyền. Tử Vương giờ phút này đánh tới, đánh ra hám thế lực lượng. Nhật Nguyệt Đồng Huy, vô cùng sáng chói thần huy. Nhật Nguyệt Đồng Huy phóng xạ, vương phẩm thần khí uy năng chấn nhiếp Tử Vương liên tiếp lui về phía sau. Đại phá diệt thuật, một chiêu phá diệt lực lượng dẫn đầu đánh giết tại Tử Vương trên thân, khiến cho Tử Vương mặc dù sử dụng vương quyền, nhưng gặp phá diệt lực lượng cũng là nháy mắt sụp đổ. Nhất định phải ngăn lại võ đế. Nhìn thấy vừa rồi một màn, Tử Vương biết Sở Nguyên lực lượng đã khủng bố đến cực hạn, nếu như tùy ý hắn giết tiếp, không có mấy cái sẽ là đối thủ của hắn. Đại Nhật Ngự vô cực, hắn hư thần thập trọng lực lượng bộc phát ra, lập tức một vòng mặt trời từ vô cực chi thiên tịch cuốn tới. Liền diễn hóa xuất từng luồng không rõ, vô cùng hồng hoang khí tức tràn ngập. Đại Nhật Ngự vô cực. Tử Vương thành cường giả nhìn thấy chiêu này, nói liên tục, "Tốt, đây là Tử Vương thành dành chi chiêu, bằng này chính là hư thần thập trọng cũng có thể khốn. Tử Vương đây là tại cho chúng ta sáng tạo cơ hội, chư vị chú ý, tùy thời nhất kích tất sát." Tử Vương thành cường giả gầm rú. Đại phong ấn thuật, vĩnh thế phong ấn. Bất quá Sở Nguyên nhìn thấy cái này Đại Nhật Ngự vô cực, trực tiếp liền thi triển Đại phong ấn thuật. Hắn Đại phong ấn thuật biến thành từng đầu xiên xích, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền phong ấn đến Tử Vương trên thân. Đại phong ấn thuật. Tử Vương chấn động, ngươi còn nghĩ phong ấn ta, không có khả năng. Thần ngục. Chấn ngục phong thần bi lập tức hiến tế, biến thành thần ngục lĩnh vực. Hắn cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, chấn ngục quân cũng biết theo tăng cường. Lập tức Tử Vương liền thấy trừ đại phong ấn thuật, còn có một mảnh thần ngục đối với hắn bao phủ mà đến, đem hắn phong ấn tại bên trong. Song trọng phong ấn, liền xem như Tử Vương cũng không có cách nào lập tức đánh vỡ. Chư Thiên Sinh Tử Luân. Sở Nguyên thao túng Chư Thiên Sinh Tử Luân trực tiếp tiến hành đại khai sát giới, hắn đi vào bọn này hư thần bên trong, mở ra hắn quét ngang hình thức. Mỗi lần bị Chư Thiên Sinh Tử Luân lực lượng cho lan đến gần, liền đem từng tôn hư thần cho phán định tử vong, tinh khí của bọn hắn đều hội tụ đến thôn vệ vòng xoáy bên trong, đồng thời còn có vô số Tử Vương thành tinh nhuệ đều bị trực tiếp thôn vệ. Hắn đi đến chỗ đó, nơi đó liền trống không một mảnh. Từ bắt đầu đến giết chóc, bất quá đi qua mấy hơi thở, Tử Vương thành cũng không biết chết đi bao nhiêu cường giả. Hắn liền như là trên chiến trường tử thần, xem ai ai chết cái kia một loại. A, một tôn hư thần bắt trọng lão cổ đồng hắn kêu thảm, thực lực của hắn cũng không yếu, thế nhưng là đối mặt Sở Nguyên hắn lại trở nên nhỏ yếu vô cùng, bị Sở Nguyên một chiêu đánh vào người, ném vào sinh tử luân, sau đó ma diệt tinh khí liền tiến vào đến thôn phệ vòng xoáy. Cấp cao hư thần tại Sở Nguyên nơi này bị liên tục giết chóc, cũng làm cho cái khác hư thần chiến trường bị đại võ hư thần cường giả cùng nhau tiến lên, chém giết từng tôn. Ta và ngươi liều. Một tôn hư thần cựu trọng, vừa rồi là thuộc hắn kêu gào lợi hại, nhìn thấy dạng này một màn, hai mắt chảy ra vết máu, sắt chiêu nổ lên, đánh ra một môn cứ gọi là lớn ngập trời thuật 3000 đại đạo thần thông. Nhưng Sở Nguyên phất tay, nhân đạo sông dài liền càn quét hướng người này. Đây là cái thứ gì? Nhân đạo sông dài để cái kia lão cổ đồng sắc mặt kỳ biến, lại lần nữa gào thét, ngọc thạch câu phần. Hắn là liều, liều mình chết cũng muốn trọng thương Sở Nguyên. Ngươi cũng xứng. Tại hắn bay tới nháy mắt, Sở Nguyên lên tay vô tận khởi nguyên, một chiêu thay đổi cả khuôn, lay giết tại trên người của người này, chính là đem hắn thân thể đánh tới sụp đổ, sau đó một cỗ băng phong lực lượng triệt để đem hắn băng điêu. Băng điêu đem hắn đầu nhập thôn vệ vòng xoáy bên trong. Xong. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này lão cổ đồng bị vùi đầu vào lỗ đen kia bên trong, đều biết hắn xong. Cái này chiến bắt đầu trước, tất cả mọi người đều không có dự liệu được, lại biến thành thuần túy giết chóc, Tử Vương bị phong ấn lại, để toàn bộ người nhìn thấy Sở Nguyên giết chóc biểu diễn. Hắn phất tay lại là một chiêu, một tôn hư thần bắt trọng bị hắn cho sống sờ sờ bóp nát. Mười mấy tôn hư thần thất trọng trở lên tồn tại vây công Sở Nguyên, nhưng là tại thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị giết hơn phân nửa. Rất nhiều sợ hãi khí tức đang tràn ngập, trên người của người này tản mát ra một cỗ bất khả kháng hoành sức mạnh to lớn, để bọn hắn sợ hãi tới cực điểm. Thông thần bắt trọng. Hấp thu nhiều như vậy pháp tắc cùng huyết khí, Sở Nguyên cảnh giới lần nữa làm ra đột phá, đến thông thần bắt trọng. Hắn tại đến Tử Vương thành trước không dùng điểm số mệnh tăng lên cảnh giới của mình, chính là biết lần này giết chóc đầy đủ để hắn liên tục phá cảnh, căn bản không có tất yếu đi sử dụng chân quý điểm số mệnh. Không tệ, giờ này khắc này ở trong mắt Sở Nguyên, Tử Vương thành người bất quá chỉ là hắn đột phá cảnh giới phân bón đồ ăn mà thôi. Đây chính là Tử Vương thành người lớn nhất giá trị. Hắn đứng giữa không trung, giết đến Tử Vương thành long trời lở đất, lấy nhìn ánh mắt của con mồi nhìn xem còn lại những người này, sợ sao? Hôm nay Tử Vương thành người đều muốn chết, không người có thể cứu. Chương 306: Đánh tan tôn nghiêm. Sở Nguyên đại khai sát giới, như sát lục chi thần, bất quá thời gian ngắn ngủi, ở đây vây công hắn cấp cao hư thần liền bị hắn giết hơn phân nửa. Những thứ này Tử Vương thành cường giả mới vừa rồi còn là khí diễm phách lối, coi Sở Nguyên là làm bọn họ vật trong bàn tay. Nhưng theo từng tôn hư thần chém giết, những người này nơi nào còn có trước đó phách lối, cả đám đều lạnh mình e ngại. Nguyên lai bọn họ mới là con mồi. A, Tam thúc tổ. Võ đế, ngươi dám tàn sát ta Tử Vương thành nhiều như vậy hư thần, tại Trung Huyền vực bên trong đại khai sát giới, ngươi đây là hành động tìm chết ta. Ta Tử Vương thành lập trên thành vạn năm, như thế nào diệt tại trong tay của ngươi? Tử Vương thành sẽ không diệt, tuyệt đối sẽ không diệt. Nhìn thấy đại lượng cường giả bị chém giết, đám người này đều nhanh sắp điên. Muốn bọn hắn Tử Vương thành lúc nào từng chịu đựng dạng này tàn sát, để bọn hắn đều muốn chịu không được, nếu không phải Sở Nguyên giờ này khắc này, thực tế quá mức hung hãn, hận không thể trực tiếp liều. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, Tử Vương oanh phá lĩnh vực, đi ra, nhìn thấy thê thảm một màn, hốc mắt của hắn bởi vì phẫn nộ mà vỡ ra, chảy ra một chuyến huyết lệ. Hắn hướng về phía Sở Nguyên hét lớn, không chết không thôi, đây là không chết không thôi đánh một trận a, dù cho liều cái chết, cũng phải đem ngươi đánh giết ở đây a. Muốn chết người, chấm không dung tha thứ. Sở Nguyên vô cùng ánh mắt bén nhọn liếc nhìn Tử Vương, mà lại ngươi có tư cách gì, cùng chấm không chết không thôi. Xảy ra chuyện gì, làm sao như vậy cãi nhau, quấy rầy lão phu thanh tu, từng cái câm miệng cho ta. Lúc này, một cỗ so Tử Vương còn kinh khủng hơn mấy phần khí thế bỗng nhiên từ Tử Vương thành trong lòng đất lan tràn ra, sau đó liền xuất hiện một tôn lão giả. Lão giả này tóc trắng phơ, mặc dù một mặt nếp nhăn, nhưng thân thể lại rất kiệt xuất nổ, già nua che giấu không được hắn lúc tuổi còn trẻ oai hùng. Phụ thân. Tử Vương vừa nhìn thấy lão giả này, hô to phụ thân. Lão Tử Vương. Đám người con ngươi co rụt lại. Lão giả này chính là lão Tử Vương, Tử Vương thành mở người, ở trên ngàn năm trước liền đã gỡ vị cho con của mình, cũng chính là đương thời Tử Vương, một lòng khổ tu chân thần đại đạo. Đám người nhìn qua cái này lão Tử Vương, mặc dù hay là hư thần thập trọng, nhưng ẩn ẩn có một tia chân thần pháp tắc khuyết tán, so ngàn năm trước càng kinh khủng. Hừ, vi phụ để ngươi làm cái này từ vương, ngươi chính là làm như vậy. Lúc nào bị người đánh tới cửa nhà mình, mặt mũi mất hết. Lao tử vương sắc mặt cực kỳ bất mãn, bị giết rất nhiều cao thủ là một, đáng kinh ngạc nhiều hắn bế quan là cực lớn sự tình, không phải hắn đều loáng thoáng chạm tới thật vất vả linh cảm, cứ như vậy bị đánh gãy. Hắn rất phẫn nộ, trong lòng chồng chất lửa giận. Ta. Từ vương nghẹn lời, hắn cái này vương làm hoàn toàn chính xác rất không xứng trước, bị người khác đánh lên cửa nhà. Hắn lập tức chỉ vào Sở Nguyên, phụ thân, chính là người này, muốn hủy ta từ vương thành vạn năm cơ nghiệp, hôm nay ngươi ta phụ tử liên thủ, đem hắn chém giết ở đây. Một môn hai hư thần thập trọng, cái này từ vương thành thực lực cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Không dùng đồ vật. Lao tử vương quát lớn con trai mình, lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên, người trẻ tuổi, tại ta từ vương thành đại khai sát giới, có phải là quá mức? Hai cha con liên thủ đi. Sở Nguyên chậm rãi đi tới, nhìn thấy Lao tử vương cũng mặt không biến sắc, bất quá là có thêm một cái con mồi mà thôi, hắn cái này thợ săn đương nhiên cao hứng. Thiên địa có vương đạo. Bá vương khí từ Lao tử vương trên thân tản ra, già nua tóc trắng đón gió cùng động, thân là sống mấy vạn năm lão quái vật, hắn cái gì nguy hiểm chưa từng gặp qua, lúc này nồng đậm vương giả lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Lao tử vương xuất thủ, nhất định có thể chống lại ở võ đế. Đám người sinh lòng hy vọng. Vương giả chi đao. Cái này Lao tử vương con mắt nhìn chằm chằm Sở Nguyên nháy mắt, hạ thủ tốc độ cực nhanh, trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao bảng rộng, ngưng tụ hắn pháp lực đột nhiên đối Sở Nguyên chém giết. Đao của hắn không phải phổ thông vương phẩm thần khí, là hắn tuổi trẻ thời điểm từ cái nào đó bí cảnh ngoại ý muốn đạt được hoàng phẩm thần khí mảnh vỡ dung nhập đi vào, luyện chế mà thành. Lao tử vương một đao, thanh thế khủng bố, đồng dạng hư thần thập trọng thậm chí đều sẽ bị hắn một đao xé rách. Có ta ở đây, hắn không cách nào tiếp tục phách lối. Lao tử vương ba khí khôn cùng, một đao ví như bổ ra thiên hà, lạnh lùng nói, bổn vương đao đã ngàn năm chưa từng ra khỏi vỏ. Đáng tiếc, ra khỏi vỏ thời điểm chính là ngươi diệt vong ngày. Sở Nguyên hoàng bảo phiêu động, đấm ra một quyền, ánh đao đến trước mặt hắn trực tiếp vỡ vụn, ngay cả Lao tử vương ở trước mặt hắn đều không chiếm được tốt. Lực lượng thật là bá đạo. Lao tử vương liên tục lùi lại, ánh mắt ngưng trọng. Một bước mà ra, giữa thiên địa xuất hiện vô tận lôi hải. Cái này lôi hải không ngừng phun trào, thế mà là biến thành vô số thiên kiếp hình cụ, tra tấn người đồ vật, chính là nhấc lên 10.000 trượng gợn sóng lúc đối Lao tử vương bao phủ. Trong mắt mọi người, hắn là lôi thần quân vương, trưởng không thiên phạt tồn tại. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, trong mọi người tâm đều dâng lên run như cầy sấy cảm giác. Một đao chém đứt. Lao tử vương nắm chặt trường đao, liên tục chém vào. Nhưng cái này lôi hải mãnh liệt quả thực không tưởng nổi, nghiêng trời lệch đất, Lao tử vương như cùng ở tại trong biển rộng dãy rủa người chết chìm, đỏ lên mặt, lại không cách nào phá vỡ. Thiên địa không hoàng. Một quyền này, thiên địa biến sắc, nhấc lên kinh thiên sóng biển. Ầm ầm. Cái kia tử vương thành bởi vì sở nguyên khí thế nghiền ép, đã biến thành phế tích, theo đấm ra một quyền, thiên địa hóa thành hỗn độn. Lao tử vương gầm thét, đem hết toàn lực chống cự, nhưng hắn bất quá là đau khổ dãy rủa mà lên, tại sở nguyên vĩ ngạn thân thể trước mặt, sự xuất hiện của hắn, bất quá là tăng thêm tôn này đế hoàng hung hãn chiến tích mà thôi. Hắn một quyền bị sở nguyên oanh trúng, cả người giống như gãy cánh chơi diều bay rớt ra ngoài. Bộ ngực hắn bên trên xuất hiện một cái thảm liệt lỗ lớn, liên tục vượt động trái tim đều có thể nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy? Lao tử vương khó mà tiếp nhận. Vĩnh thế phong ấn. Sở Nguyên lấy đại phong ấn thuật trực tiếp phong ấn, bàn tay đối đầu hắn phất một cái. Lao tử vương gào thét, hai chân của hắn không chịu nổi phong ấn áp lực, vậy mà là hướng về phía Sở Nguyên quỳ xuống. Hắn cái quỳ này chính là đại biểu cho Tử Vương thành mặt mũi tôn nghiêm triệt triệt để quét rác, tất cả mọi người ý tứ đều bị đánh tan, không còn có dạ tâm. Ngẫm lại, Lao tử vương tôn này Tử Vương thành mở người đều quỳ dưới, bọn họ còn có cái gì đảm lượng cùng dũng khí cùng Sở Nguyên đánh một trận? A, Lao tử vương. Một tôn hư thần cựu trọng nhìn thấy dạng này một màn, gương mặt đều vặn mèo, hắn gào thét đối với Sở Nguyên lao đến, muốn đánh vỡ Sở Nguyên phong ấn, không thể để cho lão Tử Vương cứ như vậy coi như quỷ, vạn hồi Tử Vương thành mặt mũi. Ầm ầm. Sở Nguyên thần sắc lãnh khốc, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lúc trước hắn lại đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, thực lực kinh khủng bực nào, tại giữa trời vừa rơi xuống nháy mắt, tôn này hư thần cựu trọng chính là bị một bàn tay lớn màu vàng nóng cho trực tiếp bắt giữ. Hủy ta Tử Vương thành, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành a. Cái này hư thần cựu trọng cuồng loạn kêu thảm. Chấm hiện tại liền có thể để ngươi chết. Sở Nguyên đem cái này nam tử bắt lấy, trực tiếp xóa bỏ, quần quần tinh khí pháp tắc thôn vệ đến hắn trong thân thể. Vô tận tinh khí hội tụ để cái kia thôn vệ lỗ đen càng lúc càng lớn, càng đổi càng khủng bố hơn, bao phủ Lao Tử Vương. Hắn sát cơ hiện hiện, một chiêu chư thiên sinh tử luân chính là triệt triệt để đem Lao Tử Vương cho nhiếp thủ tới, cho dù tâm hắn trí tại cứng cỏi, nhưng nhận sinh tử luân tra tấn, cũng là phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này, nghe chi lạnh mình. Chương 307, thả gây Diêm Vương ra, không gây đại võ lang. Lao Tử Vương, hư thần thập trọng, cực kỳ tiếp cận nửa bước chân thần cự đầu, bị chư thiên sinh tử luân cho từng hấp thu về phía sau, không phải lập tức chết đi, mà là trơ mắt nhìn thân thể của mình bị từng tấc ma diệt. A, a, a, Thảm a. Hắn kêu thảm, nghe được dùng mình. Lao Tử Vương, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, muốn bị đánh giết, Tử Vương Thành lần này là thật gây không nên dây vào người, hủy diệt sắp đến. Không phải Lao Tử Vương quá yếu, mà là cái này võ đế quá mạnh. Bọn họ đều vì Tử Vương Thành cảm nhận được một cô bi ai. Người gây người nào không tốt, nhất định phải đi gây tôn này không thể gây tồn tại, mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Ta cho dù chết cũng sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ nửa câu, ngươi tại Trung Huyền vực mở rộng giết chóc, ta Tử Vương Thành dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có người sẽ không bỏ qua ngươi, bộc lộ tài năng, phách lối bá đạo, ngươi làm là như vậy đang gây hấn Huyền Tôn Hoàng Triều tôn nghiêm, ha ha ha ha, ngươi biết chết được so ta còn thảm. Lao Tử Vương nhìn xem thân thể của mình từ chân bắt đầu từng tấc ma diện, không có cầu xin tha thứ, mà là phát ra gào thảm thanh âm. Can đảm lắm, chấm kính ngươi là tên hán tử, thế nhưng là y y nguyên muốn chết. Cái này Lao Tử Vương ngược lại là kiên cường, không có hướng Sở Nguyên cầu xin tha thứ, bất quá vẫn là muốn giết hắn, sẽ không bởi vì hắn xương cốt cứng rắn liền thả hắn. Phụ thân. Đương thời Tử Vương trong mắt đều bởi vì kinh sợ kém chút rơi ra. Hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm, động cấp đoạt thiên không chiến hạ ý niệm, để Tử Vương thành tòa này vạn năm thành lớn đi hướng hủy diệt. Hắn là tội nhân. Đột nhiên hắn hướng phía Chư Thiên Sinh Tử Luân đánh mạnh đi qua. Nhưng hắn lực lượng vừa chạm đến Sinh Tử Luân, liền có một cỗ pháp tắc sinh tử lực lượng hướng hắn bỗng nhiên đánh tới. "Con à, đừng nghĩ đến vì cha báo thù, chạy mau, chạy càng xa càng tốt, hắn cường thế như vậy, tự nhiên sẽ có người thu thập hắn." Đột nhiên, lão Tử Vương thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực, hắn không phải vì mình mạng sống, mà là muốn dùng hắn cuối cùng lực lượng cho Sở Nguyên tạo thành dù là một cái trong chốc lát trở ngại. "Chư Thiên Sinh Tử, vì chấm trưởng khống." Mặc dù lão Tử Vương dãy rủa kịch liệt, nhưng Sở Nguyên lực lượng quá mạnh. Hắn vung tay lên, Sinh Tử Luân nhanh chóng xoay tròn. Lập tức liền tính nhìn thấy cái kia lão Tử Vương thân thể đều bốc hơi, quần quần pháp tắc cự long hướng phía Sở Nguyên thân thể mãnh liệt quán thâu. Lão Tử Vương không gặp, tất cả mọi người biết hắn chết rồi. Tại thời khắc này, càng làm cho tất cả mọi người run như cầy sấy chính là, võ đế thực lực lại tăng mạnh. Giết chóc, triệt triệt để một trận giết chóc, Sở Nguyên mở ra đổ sát hình thức. Hắn nhìn xem những cái kia chạy loạn Tử Vương thành cường giả, giữa trời một trường, chính là một người bị hắn bắt lấy giết chết. Tử Vương thành cường giả sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, không có chút nào mục đích tán loạn. Cuối cùng một tôn hư thần cựu trọng còn nghĩ lấy cùng Sở Nguyên liều mạng, nhưng là một cái vô cùng rộng rãi bàn tay lớn màu vàng nóng phá vỡ hư không, ấn áp xuống tới, chính là nhìn thấy một đạo thông thiên cột máu phá không, chính là bị trực tiếp xóa bỏ. Vô luận bọn họ làm sao chạy trốn, tất cả Sở Nguyên thôn vệ phạm vi bên trong. Cũng không lâu lắm, vây công Sở Nguyên cấp cao hư thần đều bị hắn xóa bỏ, chỉ còn lại có một cái Tử Vương toàn thân run rẩy. Thông thần cựu trọng. Đại lượng hư thần bị xóa bỏ, lại hấp thu lão Tử Vương tôn này cực kỳ tiếp cận nửa bước chân thần cao thủ. Quần quần tinh khí xung kích phía dưới, Sở Nguyên cảnh giới đột phá đến thông thần cửu trọng. Giết, giết, giết. Đại võ đại quân cũng tại Tử Vương thành bên trong giết chóc, mặc cho bọn họ như thế nào kêu thảm cầu xin tha thứ, cũng không cho một đầu sinh lộ. Ảnh sát quân liền tiềm phục tại hư không bên trong, mỗi khi có người ra bên ngoài chạy thời điểm, liền thu hoạch lên từng đầu sinh mệnh. Đại võ quá ác, cái kia ngày xưa phồn hoa Tử Vương thành giờ phút này đã biến thành một chỗ máu tươi nhuộm đỏ tu la tràng, cũng bởi vì Tử Vương làm ra một sai lầm quyết định. Để tôn này đế hoàng huyết tẩy Tử Vương thành. Rất nhiều người đều muốn hỏi một câu. Tử Vương ngươi hối hận không? Ha ha, được làm vua thua làm giặc, bên thắng vì hùng, hôm nay ta bại, nhưng ta muốn nói cho thế nhân, ta không hối hận, ta sai lầm lớn nhất chính là thực lực không đủ, nếu không đại võ diệt, ta Tử Vương thành chính là bên thắng. Tử Vương biết, hắn hiện tại đã thành người cô đơn, không thể lại là Sở Nguyên đối thủ. Cùng nó trước mặt nhiều người như vậy tiếp nhận khuất nhục, không bằng chết được oanh liệt, để thế nhân biết, hắn Tử Vương là đứng chết được, không phải sợ chết nạo trùng. Ta Tử Vương thành còn có người tại Huyền Tôn Hoàng Triều, sẽ có người báo cáo chuyện hôm nay, để Huyền Tôn Hoàng Triều sớm diệt ngươi cái tai họa này. Tử Vương cười như điên nói, ta đến bồi các ngươi. Chấm sẽ không để cho ngươi chết, càng sẽ không giết ngươi. Sở Nguyên thanh âm lạnh lùng truyền ra. Ngươi không giết ta. Nghe được câu này, Tử Vương con mắt gắt gao trừng ra, ngược lại là càng bắt đầu sợ hãi. Không không, ta muốn chết, ta cho dù chết, cũng đừng tiếp nhận Tử Cực Tông chủ như vậy khuất nhục. Hắn lúc này, vậy mà tại chủ động tự sát. Vĩnh Sinh phong ấn. Sở Nguyên lấy thông thần cựu trọng lực lượng trực tiếp liền đối với Tử Vương thi triển Vĩnh Thế Phong Ấn. Vĩnh Thế Phong Ấn mới ra, Tử Vương trên thân xuất hiện vô số đầu xiềng xích, sau đó chính là hoàn toàn chui vào trong, để hắn đã mất đi đối với mình thân thể trưởng không quyền. Quỳ xuống đi. Sở Nguyên đem Tử Vương nhấc lên, liền rơi xuống bong tàu bên trên, cùng Tử Cực Tông chủ hai người phân quỳ một bên. Hai người con mắt đối mặt, tựa hồ cũng là nhìn thấy bên trong thân thể cái kia đạo linh hồn ngập trời sợ hãi. Đều biết, bọn họ nhìn như không có chết, nhưng tương lai vận mệnh đều đã bị chú định. Sẽ vĩnh viễn quỳ đến chết, thẳng đến thọ hết chết giả. Thọ hết chết giả, đây là bao nhiêu người mục tiêu a? Nhưng cái này thọ hết chết giả bọn họ không muốn. Tử Vương thành xong, triệt triệt để xong. Tử Vương cùng Tử Cực Tông chủ không còn có đứng lên cơ hội. Một bước sai, từng bước sai, có ít người có thể gây, mà có ít người không thể gây. Đáng thương đáng tiếc, nghĩ Tử Vương Thành uy danh hiển hách, cuối cùng lại là rơi vào cái kết cục này. Về sau gặp được đại võ người, đều muốn đi vòng qua, tuyệt đối không thể đắc tội. Theo tới cái đuôi nhìn thấy Tử Vương Thành bị diệt, Tử Vương bị vĩnh thê phong ấn, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Có ít người thậm chí tại may mắn, ngày đó Tử Vương Thành cũng có người tìm tới bọn họ, nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới thế cục không rõ, từ chối nhã nhặn không có xuất thủ, bằng không, cái kia bị diệt tông liền sẽ có bọn hắn một nhà. Thà gây Diêm Vương ra, không gây đại võ lang. Khóa vực chinh chiến Tử Vương Thành, diệt Tử Vương Thành, loại hành vi này đã không phải là giết một người dân trăm người. Hiện tại liền xem như Sở Nguyên quát một tiếng, quay lại đây thần phục, cũng không biết có bao nhiêu tông môn sẽ quy thuận hắn. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ quốc lực hy vọng đã thỏa mãn tấn thăng 6 hoàng triều, phải chăng lựa chọn tấn thăng 6 hoàng triều? Lựa chọn 1, tấn thăng 6 hoàng triều, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không tấn thăng 6 hoàng triều, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh. Quả nhiên, Sở Nguyên trước đó liên diệt Đông vực quần đảo, thu phục Hải Long cung, lại diệt Tử Cực tông, đều không có bắn ra tấn thăng lựa chọn. Tại hắn diệt Tử Vương thành về sau, đại võ thanh thế cường thịnh tới cực điểm về sau, mới là xuất hiện cái này để hắn chờ đợi đã lâu tuyển hạng. Tấn thăng 6 hoàng triều. Sở Nguyên chờ chính là tấn thăng 6 hoàng triều. Chương 308, Đại Võ Nghĩa Trang. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh. Quốc lực đã tấn thăng đến 6, thu hoạch được 60000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 2, vương phẩm thần khí thẻ thăng cấp, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, luyện khí chân giải ít 1, thiên lôi chi môn chế tạo tiến độ 10, trước mắt tiến độ 70. Trước mắt điểm số mệnh dư 160550. Lần này đem quốc lực tăng lên tới 6 về sau, Sở Nguyên điểm số mệnh trọn vẹn tăng vọt đến 160000 nhiều. Quốc lực đến 6, hệ thống trong thương thành cũng có thể đổi mới ra càng thật tốt hơn đồ vật, tăng cường đế quốc thực lực. Trở về đại võ. Đại võ hạm đội rời đi, mang đi Tử Vương, lưu lại đã thành phế tích Tử Vương thành. Vài vạn năm phồn hoa như xem qua mây khói, ảo ảnh trong mơ, trung huyền vực một đại vương thành tuyên cáo đi hướng mặt lộ. Mà Tử Vương thành diệt vong sự tình cũng như cơn lốc càn quét đến toàn bộ ngũ đại huyền vực bên trong, đại võ cái tên này đã không riêng gì để tứ đại huyền vực chấn kinh. Liền ngay cả trung huyền vực thế lực cũng cảm nhận được trận trận chấn kinh. Khóa vực chinh chiến, trực tiếp diệt một vương thành, loại rung động này đủ để dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Nếu như nói, trung huyền vực chỉ là rung động, như vậy Đông Huyền Hoàng triều cùng Huyền Tinh Tông chính là run như cây sấy, cảm giác trên đầu có một cỗ mây đen áp bách mà tới. Đông Huyền vực, một tông một nước biên cảnh. Hai vị tồn tại xuất hiện một cái đỉnh bên trong. Huyền Tinh, ngươi cùng bản hoàng thượng lần như vậy bình tĩnh gặp một lần còn tại 1000 năm trước đi, chớp mắt ngàn năm đã qua. Đông Huyền vực đã nghiêng trời lệch đất. Một tôn tồn tại người mặc màu vàng hoàng bào, khôi ngô cao lớn, hắn chính là Đông Huyền Hoàng triều chủ nhân, Đông Huyền Hoàng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trước mặt một người mặc tinh áo nam tử trung niên. Cái này Đông Huyền Hoàng trên thân có cỗ chân thần pháp tắc đang đan xen, tu vi của hắn đã đến nửa bước chân thần. Nửa bước chân thần chính là chỉ thực lực viễn siêu hư thần thập trọng, lại không tới chân thần, xen vào giữa hai bên tồn tại, tính không được cảnh giới, nhưng yếu nhất nửa bước chân thần đều có thể tùy tiện treo lên đánh 2-3 tôn hư thần thập trọng. Huyền Tinh Tông chủ cũng là nửa bước chân thần. Thực lực của hai người tại sàn sàn với nhau. Như không có nửa bước chân thần tọa chấn, Đông Huyền Hoàng triều cùng Huyền Tinh Tông cũng sẽ không xưng là Đông Huyền vực hai đại thế lực tối cường. Mà hai người này tại nửa bước chân thần bên trong cũng là mạnh nhất đứng đầu nhất, có thể đơn độc đánh giết cùng cảnh giới tồn tại. Hai người vốn là đối thủ một mất một còn, đấu hơn ngàn năm, nhưng bởi vì đại võ nhưng lại không thể không tâm bình khí hòa làm cùng một chỗ. Khóa vực chinh chiến, như thế quả quyết, diệt Tử Vương thành, chính là bọn họ cũng rất khó làm được. Lúc đầu cho rằng đại võ tuy mạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là chiếm trang bị ưu thế, nhưng bây giờ xem xét, cái kia đại võ chân chính mạnh chính là võ đế, hoàng đế của bọn hắn, lại có thể diệt sát hư thần thập trọng. Nhất làm cho hai người kiêng kỵ chính là, Tử Vương thành đánh một trận vẫn là không có nhìn ra đại võ võ đế thực lực cực hạn chỗ. Không biết đối thủ nội tình, này mới khiến người khó chịu, liền không cách nào chế định ra cùng ứng đối sách. Ha ha, coi như cái kia võ đế xưng mình vì Đông Huyền vực mạnh nhất chỉ sợ cũng có người tin phục, không khác, người khác xác thực làm ra khủng bố chiến tích. Hai người chúng ta đều không thể làm được sự tình. Huyền Tinh Tông chủ so sánh với Đông Huyền Hoàng chủ muốn bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì hắn là tông môn, không phải hoàng triều, không cần cùng đại võ đi tranh cái kia Đông Huyền vực mạnh nhất hoàng triều chi danh. Bản hoàng hay là chủ quan, như cái kia đại võ mới xuất hiện thời điểm, liền đem hắn phá hủy, có thể lại còn không để bên người thêm ra một cái họa lớn trong lòng. Đông Huyền Hoàng sắc mặt nghiêm túc. Ngươi xuất thủ cũng có thể diệt đại võ. Ngươi cũng không nghĩ một chút đại võ mới đến mấy năm, chỉ là hơn 2 năm thôi. Huyền Tinh Tông chủ cười lạnh nói: "Đường dài người khác chí khí diệt uy phong mình, bản hoàng lần này tới là muốn thương thảo cái đối sách." Đông Huyền Hoàng cười ha ha một tiếng: "Năm đó là ta có lỗi với ngươi, ở đây bản hoàng xin lỗi. Muốn kéo ta Huyền Tinh Tông xuống nước, đi dò xét cái kia đại võ hoàng triều, ta còn không có như vậy ngu xuẩn, Tử Vương thành hạ chẳng rõ mồn một trước mắt, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ đi dẫn xuất một tôn đại địch, hoàng triều ai mạnh nhất, liên quan gì đến ta?" Huyền Tinh Tông chủ một mặt không quan trọng dáng vẻ. Như cái kia đại võ muốn diệt ngươi tông môn, để ngươi đầu nhập đâu? Đông Huyền Hoàng trong lời nói mang theo chất vấn. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền hàng, cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? So với Đông Huyền Hoàng chủ lo lắng, Huyền Tinh Tông chủ lại rất rộng rãi, thản nhiên nói, cây cao chịu gió lớn, mà lại nhất nên phiền não không phải là Huyền Tôn Hoàng triều sao? Đúng. Lúc đầu Huyền Tinh Tông chủ thái độ làm cho Đông Huyền Hoàng chủ rất không cao hứng, nhưng vừa nghe đến lời ấy, cười ha hả, đúng vậy à, ta lo lắng cái gì, cái này võ đế thực lực quỷ dị, so chân thần càng muốn để người kiêng kỵ, hắn thật muốn chiếm đoạt thiên hạ, Huyền Tôn Hoàng triều sẽ không ngồi nhìn. Chân thần dĩ nhiên lợi hại, nhưng đối mặt Sở Nguyên loại này thần bí đến cực hạn đối thủ, mới nhất làm cho người cảm thấy khó làm. Cùng lúc đó, cùng ngay từ đầu phi hành hết tốc lực, lần này trở về Sở Nguyên ngược lại là không có gấp gáp như vậy. Liên để tin tức tại Ngũ Đại Huyền vực bên trong nhiều hơn lên men một hồi đi. Luyện khí chân giải, vô số luyện khí sư dốc hết tâm huyết biên một bản luyện khí tác phẩm đồ sộ, bên trong có các loại luyện khí chi pháp, vô số thần cấp luyện khí sư tâm đắc, vì luyện đạo chí bảo. Vậy mà là luyện khí sư cần bảo vật. Sở Nguyên đem một bản rất dày, nhìn qua rất cổ xưa cổ thư đặt ở trong tay. Tùy ý lật ra vài trang, phía trên có rất nhiều huyền ảo bản vẽ cùng rất nhiều tinh mỹ tranh minh họa. Tranh minh họa vẽ được sinh động như thật, bất quá Sở Nguyên như nhìn thiên thư, hắn cũng xem không hiểu. Hắn cũng không cần xem hiểu. Hắn không cần đi học sẽ luyện khí, những chuyện này giao cho dưới tay đi làm liền tốt. Đợi sau khi trở về, hắn để người đi sao chép một đống xuống dưới, ra tay trước thả cho Âu Dương Minh, để hắn suy nghĩ lui. Còn có thiên kiếp cự pháo cũng muốn nhất mau đánh tạo, đối với cái kia luyện khí thành Sở Nguyên là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Võ thành bên ngoài, giờ này khắc này, người ta tấp nập. Không riêng gì có đại lượng tướng sĩ cùng thân tử, còn có thật nhiều bách tính đều tự phát hội tụ, quỳ gối tại cửa thành hai bên, nên đón thánh giá trở về. Lần này Sở Nguyên diện từ Vương Thành tin tức đã truyền trở về, lòng người chấn động, nhìn thấy bệ hạ của mình ác liệt như vậy, mỗi người bọn họ đều rất kích động, chính là đi ở bên ngoài, nhìn thấy bọn họ là đại võ người cũng không dám tùy ý khi nhục. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hoàng triều cũng là như thế. Trên người của bọn hắn đánh lên đại võ nhãn hiệu. Mà bây giờ, đại võ quốc lực tăng lên tới cấp 6, liền để tất cả con dân đều cảm thấy mình lại tự tin mấy phần. Đây chính là thực lực quốc gia. Bệ hạ lúc nào trở về? Nghe lễ bộ người giảng, ngay hôm nay. Lần này đánh một trận có thể nói là thống khoái đến cực điểm, bệ hạ vô địch, khóa vực diệt từ Vương Thành, để vô số thế lực nghe tin đã sợ mất mật, người người nghe được đại võ hai chữ ai không run như cầy sấy. May mà chúng ta có bệ hạ dạng này tuyệt thế hùng chủ. Vạn dân nghị luận. Nô Hoàng Vĩnh Hằng. Thiên không chiến hạm xa xa bay tới, tất cả mọi người đã tại hô to Nô Hoàng Vĩnh Hằng, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, nội tâm đã bị cuồng nhiệt cảm xúc chiếm cứ. Hắn lần này sau khi trở về, không có về trước hành cung, mà là đi tại Đông Huyền vực đại võ nghĩa trang. Chinh chiến liền có thương vong, đại võ tướng sĩ bỏ mình về sau, vô luận có hay không thi cốt, liền sẽ táng tại đại võ trong nghĩa trang, để thế nhân ghi nhớ bọn họ, là vì đại võ mà tử trận. Về sau hai người kia liền vĩnh thê quỷ gối tại đại võ nghĩa trang cổng, mãi cho đến quỷ đến chết mới thôi. Sở Nguyên trở lại võ thành, đem Tử Vương cùng Tử Cực tông chủ phóng ra, nghĩa trang hai bên riêng phần mình quỳ xuống. Nhân đạo sông dài càn quét mà qua, hai người giống như biến thành điều khác, vĩnh viễn sẽ lấy quỷ phương thức tồn tại. Chương 309, định vị nhỏ mục tiêu. Đại võ nghĩa trang, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng người đến bái tế tử trận tướng sĩ. Đem bọn hắn đặt ở nghĩa trang cổng, thân thể biến thành vật chứa, linh hồn bị phong ấn ở bên trong, bị vô số người nhìn chằm chằm, thậm chí có người hung hăng đối bọn họ nhổ nước miếng. Loại này nhục nhã, để hai người đều nhanh sắp điên, nhưng thảm nhất chính là bọn hắn ngay cả gào thét đều không thể phát ra, mỗi ngày đều phải thừa nhận đến vô biên sỉ nhục. Không có hình cụ bên trên tra tấn, cũng không có người quất bọn họ, nhưng loại này nhục nhã so chết còn khó hơn gấp trăm lần. Hai người bọn họ quỳ gối tại nơi này, chính là lớn nhất chấn nhiếp, nói cho thế nhân, làm tức giận đại võ người nên như vậy, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, vĩnh viễn nhận chấn áp. Khôn cùng khí vận hội tụ, nhân đạo sông dài lần nữa tăng vọt. Đây là đối với đại võ tán đồng cùng lòng cảm mến. Trước kia những người kia gia nhập đại võ càng nhiều hơn chính là vì tài nguyên, thế nhưng là lần này khóa vực chinh chiến, để người nhìn thấy một loại tinh thần, đó chính là đại võ không thể nhục, nhục chi tất diệt chi. Mà đại võ cũng không sợ sự tình. Người người đều lấy thân là đại võ con dân mà tự hào. Ngẫm lại, nếu là Đông Huyền Hoàng triều bị diệt chiến hạm, bọn họ dám giết đi Tây Huyền vực, nhưng là dám giết đi Trung Huyền vực, diệt một cái vương thành sao? Bọn họ không dám. Mà đại võ lại làm như vậy. Trong đại quân cũng là sôi trào khắp trốn, sĩ khí tăng vọt. Dạng này đế hoàng mới đáng giá bọn họ đi hiệu trùng, cho dù là bọn họ chiến tử, cũng có người vì bọn họ báo thù. Dù cho chiến tử, người nhà vợ con cũng biết đạt được một bút cực kỳ phong phú trợ cấp, đồng thời tại đại võ ăn mặc không lo. Hải tử có thể miễn phí nhập đại võ học viện, tiếp nhận bọn họ phụ thân công lao. Có dạng này hoàng triều tại, không có nỗi lo về sau, bọn họ thì sợ gì? Một khi làm ra cống hiến, càng là có thể có được ban thưởng, trực tiếp bay lên. Chúng sinh đối với một cái hoàng triều tán thành, là hoàng triều tồn tại căn cơ. Sở Nguyên lại có thể cảm nhận được loại này nhân tâm biến hóa, trận chiến này sẽ ghi chép vào trong sử sách. Âu Dương Minh, bản này luyện khí chân giải cầm đi thật tốt nghiên cứu. Sở Nguyên sao chép một chút luyện khí chân giải, triệu kiến Âu Dương Minh, sao chép về sau luyện khí chân giải cho hắn. Âu Dương Minh tại đại võ, tu vi cũng tăng lên rất nhanh, bây giờ cũng là hư thần ngũ trọng, công lao của hắn, Sở Nguyên cũng ghi lại, nên hắn đan dược sẽ không thiếu. Luyện khí chân giải. Âu Dương Minh cung kính tiếp nhận. Khi hắn lật ra về sau, cái kia thiên thư tranh minh họa trong mắt hắn lại là biến thành vô số sáng chói hình tượng, toàn bộ trên mặt đều ngốc trệ chấn kinh ở. Vậy hạ, đây là cho thần. Trái tim của hắn đều đang nhảy lên kịch liệt. Hắn vẹn vẹn nhìn một tờ, liền cảm nhận được, luyện khí thành bên trong những cái kia cổ thư đều là thứ gì đổ bỏ đi, cùng bệ hạ cho được bản này không có tương đối chỗ trống. Luyện khí chân giải, đều là thần cấp luyện khí sư trở lên biên, chí ít đều có được luyện chế hoàng phẩm thần khí thực lực. Không nói nghiên cứu cả bản cổ thư, cho dù là nghiên cứu một điểm, đều để hắn được ích lợi vô cùng. Cầm đi đi, chấm còn cần ngươi đi lấy về luyện khí thành. Sở Nguyên nói, còn có những thứ này cần thiết vật liệu xem thật kỹ một chút. Nguyện vì bệ hạ muôn lần chết. Âu Dương Minh quỳ xuống đất về sau, mang theo kích động rời đi. Còn có một lần rút thưởng cơ hội. Sở Nguyên đem rút thưởng cơ hội tiêu hao hết. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được chân thần khôi lỗi triệu hoán thẻ ít một. Chân thần khôi lỗi triệu hoán thẻ, sử dụng sau có thể triệu hoán ra một tôn thực lực đạt tới chân thần nhất trọng khôi lỗi. Quốc lực tăng lên tới 6, quả nhiên hệ thống thương thành ban thưởng đồ vật lại càng tốt. Hắn lần này thế mà rút ra đến chân thần khôi lỗi triệu hoán thẻ. Đại võ hiện tại hư thần không ít, nhưng chân chính cấp cao cường giả lại không nhiều. Có cái này chân thần khôi lỗi triệu hoán thẻ, cái này xấu hổ liền giải quyết dễ dàng. Chân thần khôi lỗi triệu hoán thẻ. Sở Nguyên vẻ mặt tươi cười. Vậy hạ, nhìn qua thật cao hứng. Dược Linh Nhi ngồi vào Sở Nguyên bên người, nhìn xem Sở Nguyên mặt mày tỏa sáng, nụ cười trên mặt. Vị này đế hoàng lần này viễn chinh từ vương thành, làm ra đại sự kinh thiên động địa tình, nàng cũng rất tự hào, dù sao đây là bệ hạ của nàng, mình thuộc về hắn nữ nhân, vì chính mình nam nhân kiêu ngạo tự hào. Linh Nhi nói không sai, lần này chấm xác thực đạt được không ít đồ tốt. Vật này đưa ngươi. Sở Nguyên liền đem hư thần kinh nghiệm đan đem ra. Đây là vật gì? Nhìn xem Sở Nguyên trong tay một viên lớn chừng trái nhãn đan dược, Dược Linh Nhi suy đoán nói, chẳng lẽ đây là bệ hạ luyện chế ra đến đan dược mới? Đây là hư thần kinh nghiệm đan, có thể để ngươi tại trong vòng 3 tháng đột phá đến hư thần thập trọng. Dạng này đồ tốt, Sở Nguyên làm sao lại không cho mình nữ nhân? Trong vòng 3 tháng, hư thần thập trọng. Dược Linh Nhi miệng bởi vì giật mình mà mở ra. Đây là cái gì nghịch thiên đan thuốc? Năm đó Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế cùng nàng tiên tổ đều là cực kỳ lợi hại luyện đan sư, nhưng luyện chế ra đến đan dược có thể tăng lên một trọng cảnh giới liền rất nghịch thiên, cũng chưa nghe nói qua một đan liền có thể đột phá đến hư thần thập trọng. Ăn nó. Sở Nguyên đem đan dược trực tiếp đưa vào Dược Linh Nhi trong miệng. Dược Linh Nhi nuốt xuống, giống như không có cái gì lạ thường. Thế nhưng là sắc mặt của nàng rất nhanh liền biến. Viên đan dược kia rơi vào nàng trong bụng, như liệt nhật, dược lực phát ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể dần dần bộc phát ra, giống như là kinh nghiệm đầy. Nàng tại mấy phút đồng hồ nội tu vi đã đột phá đến hư thần tam trọng, đồng thời còn có lực lượng kinh khủng không ngừng hiện lên mà ra. Thật nhanh. Dược Linh Nhi cả kinh nói. Cái này xác thực giống như Sở Nguyên nói, dược hoàn lực lượng tiếp tục sau 3 tháng, nàng liền có thể đến hư thần thập trọng. Chấm cho ngươi định vị nhỏ mục tiêu, đến nửa bước chân thần, thậm chí chân thần thực lực về sau, Linh Nhi ngươi liền có thể mang theo dưỡng dược tộc lấy người bề trên tư thái trở về Nam Huyền vực, để những tông môn kia lại lần nữa thần phục với ngươi. Sở Nguyên cười cho Dược Linh Nhi định ra nhỏ mục tiêu. Đây là tại khích lệ nàng tu luyện, để cho mình có cái mục tiêu. Thiếp sẽ. Dược Linh Nhi ánh mắt kiên định. Nàng cũng rõ ràng, trở về Nam Huyền vực chỉ là cái nhỏ mục tiêu. Mục tiêu của nàng cũng muốn buông dài xa, dù sao bệ hạ toan tính không chỉ có riêng là cái Nam Huyền vực. Bệ hạ nhỏ mục tiêu lại là cái gì? Dược Linh Nhi hỏi. Chấm cũng cho mình định vị nhỏ mục tiêu, vậy liền từ thống nhất Nam vực bắt đầu. Sở Nguyên cười nói. Đây là bệ hạ nhỏ mục tiêu. Dược Linh Nhi có chút ngạc nhiên. Đích thật là cái nhỏ mục tiêu a. Huyền Tinh Tông cùng Đông Huyền Hoàng Triều còn tại đề phòng Sở Nguyên. Nhưng Sở Nguyên đã sớm không đi chú ý hai cái này thế lực. Hiện tại Sở Nguyên duy nhất đại địch chỉ có Huyền Tôn Hoàng Triều, dù sao kia là có được chân thần thế lực, hơn nữa còn không chỉ một tôn chân thần, làm cho cả Trung Huyền vực không người dám xưng hoàng, chỉ dám xưng vương, thần phục tồn tại. Hắn lần này diệt từ vương thành, đại võ chi danh cũng đã truyền đến Huyền Tôn Hoàng Triều. Huyền Tôn Hoàng Triều không có khả năng không làm ra phản ứng, chỉ sợ hiện tại đã tại sưu tập đại võ tư liệu, nếu không phải trận chiến ngày đó, quá mức rung động. Từ Vương Thành không thể thăm dò ra thực lực của hắn, hiện tại sợ là đều có chân thần tới chơi. Một núi không thể chứa hai hổ. Ngũ Đại Huyền vực chỉ có thể có được một cái mạnh nhất hoàng triều. Đối với có uy hiếp tồn tại, Huyền Tôn Hoàng Triều tự nhiên không thể bỏ qua. Bệ hạ, từ khi trận chiến này kết thúc về sau, gần nhất lại có một ít hư thần đầu nhập đại võ. Dược Linh Nhi nói, đầu nhập liền muốn hợp nhất, về sau ác chiến còn có rất nhiều, đại quân cũng muốn quyết trường, đối với chấm mà nói, đại võ con dân cũng là càng nhiều càng tốt, chấm có từng câu lời nói, võ đế chi dân, càng nhiều càng tốt. Sở Nguyên cười ôm lấy Dược Linh Nhi. Chương 310, huyết thập nhất. Đinh. Ký chủ sử dụng chân thần khôi lỗi triệu hoán thẻ, thu hoạch được chân thần khôi lỗi ít 1. Lúc này, theo hệ thống âm thanh rơi xuống, trên sàn nhà đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, phảng phất là từ huyết tinh trong địa ngục triệu hoán đi ra. Con khôi lỗi này thường nhân lớn nhỏ, người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, hất lên màu máu áo choàng, uy phong lẫm liệt, nhất làm cho Sở Nguyên ngạc nhiên là, cái này khôi lỗi giống như có máu có thịt, nếu như không phải triệu hoán thẻ viết khôi lỗi, thật đúng là tưởng rằng cái người sống. Kỳ diệu phương pháp luyện chế. Huyết thập nhất gặp qua chủ ta. Khôi lỗi huyết thập nhất đối Sở Nguyên quỳ xuống. Huyết thập nhất. Sở Nguyên nhìn xem huyết thập nhất, nhẹ gật đầu. Hiện tại đại võ trừ hắn tôn này có thể trấn nhiếp một vực cường giả bên ngoài, rốt cục lại có thể trực diện huyền tôn hoàng triều tồn tại. Người con khôi lỗi này rất đặc thù, làm huyết nhục chi khôi, ngươi năng lực. Sở Nguyên nói, huyết thập nhất đến từ huyết tinh ma giới, chủ ta nhưng xây huyết tinh tế đàn, huyết thập nhất hấp thu càng nhiều máu tươi thực lực liền có thể mạnh lên. Huyết thập nhất thân thể là lấy ma thần huyết nhục chế tạo, ma thần chi cốt ngưng tụ, ẩn chứa huyết tinh ma thần thôn phệ máu tươi năng lực. Huyết thập nhất nói, huyết tinh tế đàn. Sở Nguyên nói, không tệ, người con khôi lỗi này có chút đặc thù, cùng thiên không chiến binh không giống. Thiên không chiến binh là thuần máy móc khôi lỗi, đi được công nghệ cao. Mà huyết tinh khôi lỗi lại là một loại đặc thù huyết nhục khôi lỗi. Huyết tinh khôi lỗi. Sở Nguyên lật ra luyện khí chân giải. Luyện khí chân giải có một bộ phận chính là chuyên môn giới thiệu các loại khôi lỗi phương pháp luyện chế, bao quát cái kia tượng đá quân đoàn, trong đó có huyết tinh khôi lỗi, là một loại phương pháp luyện chế cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn khôi lỗi, lấy người sống huyết nhục luyện chế, có được rất đại thành kiên nhẫn. Muốn luyện chế huyết thập nhất loại này chân thần khôi lỗi, liền cần chân thần huyết nhục. Bất quá khôi lỗi loại vật này mặc dù luyện chế phiền phức, nhưng tốt nhất chỗ tốt chính là hung hãn không sợ chết. Trung quân hộ chủ, để hắn hướng đông liền tuyệt sẽ không hướng tây. Được. Sở Nguyên nói một cái chữ tốt. Đại võ 37 năm hạ. Khoảng cách Tử Vương Thành đánh một trận cũng đi qua mấy tháng. Mấy tháng này, trận chiến kia chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà dần dần chôn vùi, ngược lại lên men càng ngày càng chấn động, có cao minh người, thông qua vọng khí chi pháp, liền có thể nhìn thấy đại võ khí vận đỏ bừng như đỏ mang, cường thịnh như mặt trời gay gắt, cuồn cuộn mà dâng lên. Nhân đạo sông dài. Nhân đạo sông dài hội tụ vạn dân khí vận lấy thiên địa hồng lô luyện hóa đi. Dân càng nhiều, nước càng mạnh, nhân đạo dài Hà Việt khổng lồ. Có đầu này nhân đạo sông dài hóa thành vô số nhanh sông, tầm bổ một nước, lại để cả nước phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, cái kia có rất nhiều dân chúng thế mà là kích phát mình người lực lượng. Có chút sinh ra thể chất đặc thù, tu luyện càng nhanh hơn. Người vì linh phẩm, ẩn chứa đủ loại năng lực khó tin. Có người nói sông dài, liền có thể kích phát bọn họ tiềm ẩn thể chất. Đây là nhân đạo chi thuật. Bây giờ quốc vận đã đến 6, tiềm ẩn chỗ tốt cũng xuất hiện. Mà đại võ trong quân, một tháng một trận thi đấu nhỏ, một năm một thi đấu. Mùa hạ là một năm thi đấu thời điểm. Ảnh sát. Sở Nguyên tại một chỗ trên diễn võ trường, nhìn thấy lại là trống rỗng một mảnh, hoàn toàn không có cái khác diễn võ trường khí thế ngất trời dáng vẻ. Nhưng là trong mắt của hắn, lại là chợt thấy từng đầu cái bóng tung hoành xuyên qua lớp lóe, trong hư không bộc phát ra một kích chí mạng. Đây là ảnh sát quân tại luận võ. Bọn họ luận võ thường thường một chiêu liền phân ra thắng bại. Xem ra không đặc sắc, thế nhưng là vô cùng kinh khủng, là trên chiến trường chí mạng thủ đoạn. Vậy hạ, Trần Kiến khí chất càng ngày càng âm trầm, cả người giống như một đoàn lơ lửng không cố định u linh, tại Sở Nguyên trước mặt hành lễ. Ngươi rất không tệ, ảnh sát quân ngươi huấn luyện rất tốt. Sở Nguyên lưu lại một câu khích lệ Trần Kiến. Hắn không có nhìn lầm người, không đến thời gian một năm, liền đem ảnh sát quân chế tạo lợi hại như thế, lần sau vì quần thần bật học thời điểm, có người này một phần. Thần Âu Dương Minh cầu kiến. Tại đến tháng 7 một ngày này, Âu Dương Minh cầu kiến Sở Nguyên. Tiến. Sở Nguyên nói. Gặp qua Ngô Hoàng bệ hạ. Âu Dương Minh đầu tiên là cung cung kính kính đi đại lễ, sau đó nói, còn có một tháng chính là luyện khí thành trăm năm thi đấu, cái trước trăm năm thần thua ở Kim Xích Dương chi thủ, nhưng lần này, thần liền muốn từ trong tay của hắn đoạt lại luyện khí con thứ nhất ngậm, thần lần này là xin chỉ thị bệ hạ tiến về trước Trung Huyền vực. Nguyên lai là luyện khí thành thi đấu sắp đến, Âu Dương Minh đang chuẩn bị tiến đến luyện khí thành. Hắn lần này đạt được luyện khí chân giải, vui lâu nghiên cứu, nắm giữ rất nhiều cổ xưa luyện khí chi pháp, lần này liền muốn một tiếng hót lên làm kinh người, lấy luyện khí thủ đoạn đánh bại Kim Xích Dương. Luyện khí thành coi trọng nhất chính là luyện khí. Lần này châm tùy ngươi đi. Sở Nguyên ra hiệu. Âu Dương Minh chờ đợi ngày này thật lâu, hắn cũng tương tự chờ đợi thật lâu. Không có cách nào a. Vì để cho Âu Dương Minh mau chóng tăng lên luyện khí kỹ thuật, mấy tháng này Sở Nguyên đều không có làm sao để hắn chiết xuất vật liệu, mà lại thiên kiếp cự pháo, thiếu luyện khí thành cái kia một đám luyện khí sư viện trợ, hắn nơi này cũng căn bản chế tạo không dậy. Cái này luyện khí thành, hắn nóng mắt thật lâu, nhất định muốn cất vào trong túi. Bệ hạ cũng muốn đi sao? Âu Dương Minh nói. Trong lòng cũng của hắn rất kích động, có bệ hạ tương trợ, lần này đoạt lại chức thành chủ càng ổn. Đi xem một chút luyện khí thành phong thổ, thuận tiện đem luyện khí thành tất cả luyện khí sư mang về. Sở Nguyên thản nhiên nói. Trường Cư Hoàng Cung cũng không có gì hay, mà trọng yếu nhất chính là Sở Nguyên lần này cần đem luyện khí thành tận diệt đi. Bệ hạ muốn di chuyển luyện khí thành. Âu Dương Minh đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này nếu là làm được, so diệt Từ Vương thành còn muốn rung động. Nếu không chấm để ngươi trưởng khống luyện khí thành làm cái gì? Hắn xem trọng là thân phận của Âu Dương Minh, dù sao cũng là đã từng thiếu thành chủ, chỉ cần tại luyện khí bên trên đánh bại Kim Xích Dương, trưởng khống luyện khí thành chính là danh chính ngôn thuận. Bất quá Sở Nguyên cũng không có ngây thơ coi là Kim Xích Dương sẽ như vậy cam tâm đem thành chủ vị trí tặng cho Âu Dương Minh, nếu như không cường giả tọa chấn, Âu Dương Minh lần này sẽ là có đi không về. Muốn di chuyển luyện khí thành, đây là chuyện lớn, lần này cần thu phục không phải cường giả, mà là một bang luyện khí thành, những người khác đi không thích hợp, chỉ có hắn tôn này hoàng đế đi, mới có thể trấn nhiếp ở đám người. Luyện khí thành khối này lớn thì mỡ, hắn thế nhưng là rất sớm trước liền muốn nuốt vào đến. Hiện tại làm sao có thể không đi đem luyện khí thành cho ăn tới. Nhiều như vậy luyện khí sư về mình, hư thần thiên không chiến binh, thiên không chiến hạm, còn có cái kia ngủ say tại đáy biển tượng đá binh đoàn cũng đều có thể khôi phục. Như thế lớn thịt mỡ ai không thèm nhỏ nước dãi. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng biết, muốn ăn cũng không có dễ dàng như vậy, luyện khí thành lực cản là một, càng lớn lực cản sợ rằng sẽ đến từ Huyền Tôn Hoàng Triều. Huyền Tôn Hoàng Triều sẽ ngồi nhìn luyện khí thành bị Sở Nguyên dọn đi sao? Đáp án hiển nhiên dễ thấy. Bọn họ liền xem như đem tất cả luyện khí sư đều giết, cũng không muốn nhìn thấy quy về hắn dùng. Lần này luyện khí so đấu cũng càng có thể là đại võ cùng Huyền Tôn Hoàng Triều lần thứ nhất chính diện va chạm. Huyết Thập Nhất cũng muốn theo chấm tiến đến. Sở Nguyên đã có dự định, chuẩn bị một chút, ngày mai tiến đến luyện khí thành. Sở Nguyên nói, Âu Dương Minh là kế thừa đại vị một chương bài, Huyết Thập Nhất là hắn đối kháng Huyền Tôn Hoàng Triều một chương vương bài. Vừa đến ngày thứ hai, Sở Nguyên liền cùng Âu Dương Minh tiến về trước luyện khí thành. Chương 311, luyện khí thành. Trung Huyền vực, luyện khí thành. So với Tử Vương thành đến muốn phồn hoa gấp trăm lần. Đây là Trung Huyền vực nổi danh luyện khí chi thành, không chút nào khoa trương, có một nửa vương phẩm thần khí xuất từ luyện khí thành, càng có một nửa luyện khí sư đều tụ tập tại đây. Mười ngày sau, Sở Nguyên cùng Âu Dương Minh đến luyện khí thành. Bệ hạ, phía trước chính là luyện khí thành, thần vì ngài dẫn đường. Càng là tiếp cận luyện khí thành, Âu Dương Minh liền càng nỗi lòng liền càng dâng trào, trăm năm trước luyện khí bại bởi Kim Xích Dương, hắn xám xịt rời đi, lần này hắn là đánh bại Kim Xích Dương tất thắng tín niệm trở về, muốn rửa sạch nhục nhã. Một tòa cổ xưa cự thành đứng sừng sững ở phía trước. Từ Vương thành cũng coi như nguy nga, nhưng cùng luyện khí thành so sánh chính là nông thôn thành nhỏ cùng to lớn cự thành chênh lệch. Cái kia vô biên vô hạn tường thành, mỗi một cục gạch trong đá đều khắc họa rất nhiều trận pháp. Bọn họ luyện khí sư nhiều, dựng lên trong thành chỉ cũng không sợ phiền phức, chính là tùy hứng hai chữ. Mà cái kia tòa cửa thành, đen nhánh kiên cố, dù cho chân thần lực lượng cũng có thể chống cự. Bởi vì tiếp cận trăm năm một lần luyện khí thi đấu, năm vực mỗi ngày đều có thật nhiều người nói tập luyện khí thành, muốn thấy rất nhiều luyện khí sư phong thái. Luyện khí thành không đề phòng, ai cũng có thể tùy tiện vào đi. Đây chính là luyện khí thành lực lượng. Bệ hạ, luyện khí thành dù không có chân thần, nhưng là lập thành đã có vài vạn năm lịch sử, sao có thể không nắm chắc bài? Toàn bộ thành trì đều bố trí trận pháp, chân thần muốn làm loạn cũng phải làm thân tử đạo tiêu dự định. Âu Dương Minh rất cung kính tại phía trước dẫn đường. Bất quá, ta Âu Dương gia dù sao cũng là luyện khí thành người khai sáng, thần biết bày ra trận pháp gì, coi như cái này Kim Xích Dương tại cái này trăm năm bên trong có cái gì cải biến, nghiên cứu luyện khí chân giải, thần cũng có tuyệt đối biện pháp phá vỡ. Âu Dương Minh là biết, Sở Nguyên là muốn mưu đồ toàn bộ luyện khí thành. Cướp đoạt luyện khí thành bước đầu tiên, là ngươi trước thành chủ. Sở Nguyên nói, thần có lòng tin đánh bại Kim Xích Dương. Âu Dương Minh nói, ta một lấy được thi đấu thứ nhất, căn cứ luyện khí thành tổ hấn, thành chủ vị trí liền phải về ta. Sở Nguyên gật đầu. Luyện khí thành không thuộc về cái kia một nhà. Năm đó Âu Dương gia chính là Trung Huyền vực nổi danh luyện khí sư, phụ thân của Âu Dương Minh Âu Dương Tử không muốn nhận thế lực khác cướp thúc, liền lấy thanh danh của mình mở một thành, triệu tập năm vực một nửa luyện khí sư hình thành luyện khí thành. Âu Dương Tử không riêng gì nổi danh luyện khí sư, càng là trận pháp đại sư. Hắn võ đạo thiên phú mặc dù bình thường, nhưng hắn bố trí trận pháp có thể vây giết chân thần. Âu Dương Minh kế thừa phụ thân hắn võ đạo thiên phú, cũng kế thừa phụ thân hắn cường hoành luyện khí tạo nghệ. Năm đó nếu như không phải Kim Xích Dương lấy luyện khí đánh bại hắn, những luyện khí sư kia hay là nguyện ý tôn Âu Dương Minh vì thành chủ. Luyện khí thành rất lớn, so Tử Vương thành lớn gấp trăm lần. Trên đường phố đi tới, cường giả cũng rất nhiều, thần vị nhiều như chó, thông thần khắp nơi trên đất đi, liền ngay cả hư thần cường giả cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái. Không có nguyên nhân khác, trăm năm một lần luyện khí thi đấu, năm vực luyện khí sư sẽ tụ tập một thành, rất nhiều cao thủ đều sẽ mang theo tài liệu của mình lại tới đây, đi nhờ những luyện khí sư này nhóm vì bọn họ chế tạo thần khí. Kỳ thật Huyền Tôn Hoàng Triều cũng muốn đem luyện khí thành đặt vào đến thế lực của mình bên trong. Nhưng vừa đến cưỡng ép động thủ sẽ dẫn tới rất nhiều luyện khí sư cam thủ. Thứ hai, Âu Dương Tử bố trí trận pháp quá lợi hại, đi qua trên vạn năm gia cố, Huyền Tôn Hoàng Triều cũng muốn trả giá đắt. Rất nhiều khó gặp vật liệu ở đây cũng có thể nhìn thấy, trong đó có bệ hạ cần thiết thiên kiếp cự pháo sử dụng. Âu Dương Minh nói, mà lại thừa cơ hội này, luyện khí thành cũng biết tổ chức long trọng đấu giá hội, vương phẩm thần khí cũng không tính là cái gì, thậm chí có đôi khi có thể nhìn thấy tàn tạ hoàng phẩm thần khí, liền xem như huyền tôn hoàng triều lập quốc mấy vạn năm, cũng không biết có hay không. Bệ hạ muốn hay không đi xem một chút? Không cần thiết. Sở Nguyên thản nhiên nói, toàn bộ luyện khí thành chấm đều sẽ dọn đi, còn để ý một cái đấu giá hội. Cũng thế. Âu Dương Minh ngạc nhiên. Luyện khí thành cũng sẽ là bệ hạ, đấu giá hội hoàn toàn chính xác không tính là gì. Bệ hạ, khoảng cách luyện khí thi đấu còn có nửa tháng trái phải, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại. Âu Dương Minh không dám vượt qua. Những chuyện này ngươi đến an bài. Sở Nguyên nói. Tốt, cái này luyện khí thành, thần thế nhưng là con nhiều, địa phương nào không rõ ràng. Âu Dương Minh đi tại phía trước, xuyên qua từng cái đường đi, tựa như là trở lại nhà của mình. Hắn vốn cho là mình không còn có khả năng lại về luyện khí thành, nhưng Sở Nguyên cho hắn hy vọng. Bệ hạ, trăm năm dù không dài, nhưng cũng không ngắn, thần lần này coi như đánh bại Kim Xích Dương, có chút luyện khí sư có lẽ cũng sẽ không đàng hoàng cùng thần đi. Âu Dương Minh một bên dẫn đường, một bên hỏi Sở Nguyên. Hoàn toàn chính xác, để hắn làm thành chủ dễ dàng, nhưng dọn đi luyện khí thành sẽ rất khó khăn, lực cản không nhỏ. Chấm đã sao chép vài trang luyện khí chân giải có thể cho bọn hắn nhìn, như còn không nguyện ý, cái kia luyện khí thành cũng không có bọn họ đất dung thân. Sở Nguyên nói, sao chép luyện khí chân giải? Âu Dương Minh sau khi nghe được gật gật đầu, cái kia luyện khí chân giải bên trên ghi chép càng nhiều cấp độ luyện khí chi pháp, đối với luyện khí sư dụ hoặc phi thường lớn. Hắn nghiên cứu mấy tháng, ngay cả một phần vạn tinh túy đều không có cảm nhận được. Dụ hoặc quá lớn, mà lại đại võ muốn đan dược có đan dược, muốn luyện khí kỹ thuật có luyện khí kỹ thuật, trừ phi số ít tính tình cổ quái, không có mấy cái có thể kháng cự loại này dụ hoặc. Bệ hạ, nửa tháng này, chúng ta ngay ở chỗ này ở lại. Âu Dương Minh chỉ về đằng trước một chỗ lầu các. Lầu các này không có danh tự, là cái 5 tầng lầu nhỏ, tinh xảo thanh nhã, bất quá đại môn đóng chặt, che kín liêu trần ai, tựa hồ thật lâu chưa có ai ở qua. Bệ hạ, đây là thần năm đó ở luyện khí thành bên trong một chỗ tài sản riêng, không có ai biết, còn mời bệ hạ không muốn ghét bỏ, ở lại nơi này. Âu Dương Minh nói, tạm coi là chấm hành cung. Sở Nguyên nhìn chung quanh. Chỗ này lầu các là kiến tạo tại bờ sông, xung quanh có không ít phồn hoa cửa hàng, còn có rất nhiều tử lâu. Hắn đi đến 5 lầu lầu các, đẩy ra cửa sổ, liền có thể đầu kia xuyên qua toàn bộ luyện khí thành sông lớn, bây giờ đã tiếp cận ban đêm, có thể nhìn thấy không ít cách gian mặc tinh mỹ thuyền phiêu du ở bên trên. Bệ hạ còn không có dung nữa, thần biết nơi này có một nhà mở có vạn năm tử lâu, hương vị vô cùng tốt, năm đó thần liền thường xuyên quang lâm, cái này để quán rượu kia người tới, vì bệ hạ tại hành cung bên trong chuyên môn làm một trận tiệc tối. Những chuyện này sao có thể Sở Nguyên động thủ, Âu Dương Minh mình liền muốn an bài thỏa đáng. Đúng như là hắn nói, quán rượu kia người làm được đồ ăn rất không tệ, đại võ đầu bếp không làm được bọn họ hương vị, chính là Sở Nguyên ăn cũng phát ra tán dương thanh âm. Hương vị có một phong vị khác, chờ hắn dọn đi luyện khí thành, ngôi tiểu lâu này cũng muốn cùng nhau dọn đi, xem như trong hoàng cung ngự chủ. Đồ mỹ vị như vậy, cũng không thể một mình hắn hưởng dụng, cũng muốn để Linh Phi, Thần Hy thần giao mấy người các nàng cũng thật tốt nếm thử. Thái hậu vì tiên hoàng thủ lăng, cũng muốn phái mấy cái không sai đầu bếp vì thái hậu chuyên môn nấu cơm. Đến hắn cấp độ này mặc dù đã sớm tích cốc, nhưng có mỹ vị tại trước mặt hai sẽ cự tuyệt. Đến ban đêm, tại đầu kia trên sông lại là đột nhiên sáng lên, có thật nhiều du thuyền tại trên mặt sông bơi qua, đồng thời vang lên trận trận khúc âm. Chương 312, quần phương cảm mến. Ban đêm mới là luyện khí thành náo nhiệt nhất thời điểm. Bờ sông một bên, đèn hoa sáng tỏ, một phái phồn vinh. Hai bên bờ một bên, dòng người rất nhiều, bày ra rất nhiều quầy hàng. Tại đầu kia trên mặt sông có không ít tinh mỹ du thuyền du động, cái kia khúc âm chính là từ bờ sông thượng truyền ra. Tài tử giai nhân, rất nhiều người đều tại ngắm cảnh, nhưng thưởng được tất nhiên không phải giang cảnh. 100 năm, nơi này hay là một điểm không có biến dạng. Âu Dương Minh vì Sở Nguyên mở cửa sổ ra, vừa vặn có thể nhìn thấy trên mặt sông cảnh sắc. Lúc này, giữa không trung có từng cái nam tử trẻ tuổi tại lẫn nhau giao thủ, có can đảm người xuất thủ, thực lực chí ít đều có thần vị, thậm chí còn có thông thần tồn tại. Bất quá, bọn họ có một cái điểm giống nhau, chính là rất trẻ trung. Trừ cái đó ra, Sở Nguyên còn chứng kiến có nữ tử tại ra tay đánh nhau. Đây là vì nữ nhân. Sở Nguyên đứng tại bên cửa sổ nhìn xem. Bệ hạ nói không sai, đều là vì nữ nhân. Ngài nhìn những du thuyền kia bên trong, rất nhiều đến từ luyện khí thành bên trong các đại gia tộc nữ tử, các nàng tại trên du thuyền, nhìn thấy cảm mến, liền chủ động lớn mật, tìm cho mình có thể một thế đạo lữ. Âu Dương Minh giải thích nói, những kia tuổi trẻ tuấn kiệt tại nữ thần trước mặt ra tay đánh nhau, chính là vì hấp dẫn các nàng chú ý, để những cô gái kia ái mộ mình. Mà những cô gái kia giao thủ, là tranh giành tình nhân, coi trọng cái nào đó tuấn kiệt, dùng võ phân thắng thua. Cái này luyện khí thành ngược lại là thú vị. Sở Nguyên cảm thán. Nhất là gần nhất thế nhưng là đến 100 năm một lần luyện khí thi đấu, Trung Huyền vực không ít đại vương thành người đến, mang theo nhà mình hậu bối mở mắt một chút gặp, nếu là có thể ở đây tìm tới một cái chính mình coi trọng thông gia, các nàng cũng phi thường vui lòng. Âu Dương Minh nhìn xem mặt sông, cảm thán nói, hậu sinh tuấn kiệt lần này cũng thật nhiều a. Sở Nguyên cũng nhìn thấy, có chút tuấn kiệt thu hoạch được du thuyền bên trong chủ nhân hảo cảm, liền có thị nữ đưa phong thư đến, sau đó cùng nhau theo du thuyền rời đi. Có khi, một đêm anh tuấn kiệt xuất, cũng không cần ngươi phụ trách, mọi người làm một đêm vợ chồng, đến ngày thứ hai chính là người xa lạ, cũng không còn thấy. Âu Dương Minh nói, luyện khí thành các nữ tử chính là trực tiếp như vậy. Luyện khí thành nữ tử ngược lại là trực tiếp. Sở Nguyên nói, luyện khí thành nữ tử giống như cái kia luyện khí hỏa diễm, nhiệt tình trực tiếp. Nâng lên điểm ấy, Âu Dương Minh tự hào nói, địa phương khác người quá nhăn nhó, hay là luyện khí thành không bị cản trở. Chẳng biết, ngươi tư sinh tại sao lại tại chỗ này bờ sông bên cạnh. Sở Nguyên nhìn xem Âu Dương Minh, lộ ra một đạo có thâm ý khác dáng tươi cười. Bệ hạ, năm đó thần nói thế nào cũng là cái này luyện khí thành bên trong tuấn hậu sinh, anh tuấn tiêu sái, tự nhiên cũng có chút phong lưu sự tình, đều là chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Âu Dương Minh có chút xấu hổ. Hiện tại hắn là già rồi. Đương nhiên đối với hư thần cường giả hơi một tí mấy vạn năm thọ nguyên đến nói, hắn còn rất trẻ, nhưng đối với trên mặt sông tuổi trẻ hậu bối lại là lão, nhất là hắn còn kinh lịch luyện khí thành đại biến, để hắn tâm tính đại biến, không có trước kia phong khoáng ngông nên. Ha ha ha ha, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là cút xuống đi, chỉ có bản công tử mới có thể thu được Cố tiểu thư ưu ái. Một cái tuổi trẻ nam tử một trường đem một cái cho hoanh đến trên mặt sông, khi hắn muốn hạ sát thủ thời điểm, một tôn hư thần đem người cấp cứu phía dưới. Đấu về đấu, trên sông là phong hoa tuyết nguyệt địa phương, nếu là xảy ra nhân mạng liền không tốt. Trung huyền vực thiên tài so với tứ đại huyền vực phải nhiều hơn, nam tử trẻ tuổi kia trăm tuổi đều không có, chính là thông thần cảnh, cái khác vực là rất khó nhìn thấy. Vị công tử này, đây là tiểu thư nhà chúng ta đưa cho ngài được tin, hy vọng ngài có thể lên thuyền một lần. Sở Nguyên dù đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem luyện khí thành đạo này đặc hữu phong cảnh, đột nhiên có thị nữ chủ động tới đây, đưa tin vào tới. Công tử, đây là tiểu thư nhà chúng ta tin. Vẹn vẹn đi qua một hồi, phảng phất trên sông tất cả du thuyền đều đem thư đưa tới. Bệ hạ, cái này. Âu Dương Minh sắc mặt cũng có chút cổ quái. Bọn họ vị này bệ hạ rất được luyện khí thành cô nương hoan nghênh. Mặc dù hắn không có ra ngoài, nhưng trên những thuyền kia người vẹn vẹn xa xa cách cửa sổ nhìn thấy hắn một chút, tâm hồn thiếu nữ liền bị bắt làm tù binh, chủ động đem thư đưa tới. Cầm tin, có thể nhập thuyền, đây là quy củ. Đương nhiên Âu Dương Minh cũng không có cảm thấy kỳ quái, Sở Nguyên dù không có tản mát ra bất kỳ lực lượng nào, nhưng cái kia cỗ chí tôn đế hoàng khí thế, hùng bá thiên địa khí tức, cái này trên mặt sông tuấn kiệt hai có thể cùng hắn so. Phảng phất đầy sao cùng bụi bặm chênh lệch. Quá lớn, không có cách nào tương đối. Đều là chút son phấn tụ phấn. Âu Dương Minh nói một câu. Vị này tuổi trẻ công tử, tiểu thư nhà ta họ Cố, hy vọng ngươi có thể lên đầu kia du thuyền, nàng nói, nàng cảm mến ngươi. Đủ trực tiếp, vẹn vẹn nhìn một mặt, liền nói cảm mến, không hổ là luyện khí thành người. Cố gia tiểu thư. Âu Dương Minh nói, vị này Cố gia tiểu thư hẳn là luyện khí thành chín vị đại nguyên lão một trong Cố gia người, Cố lao ra từ nửa bước chân thần, năm đó theo phụ thân ta cùng nhau mở luyện khí thành. Bất quá hắn cũng biết, đưa tới tin mặc dù không ít, nhưng những người này không có một cái có thể xứng với Sở Nguyên. Có thể phối hợp Sở Nguyên chỉ có Dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh loại kia nữ tử. Loại này tụ phấn, quá kém. Vô số du thuyền đều ngừng lại, đều đang nhìn Sở Nguyên, nhưng trên lầu các người kia không núp nhích tí nào, tin đều tại Âu Dương Minh tay bên trong. Nam tử này là ai? Hắn thu được nhiều như vậy tin, nhiều như vậy cô nương cảm mến, thế mà đều không có phản ứng. Cái gì? Ngay cả Cố gia tiểu thư đều đưa tin cho hắn, cái kia thế nhưng là luyện khí thành chín nguyên lão Cố gia, ai như cưới Cố gia tiểu thư? Nghe nói vị này Cố tiểu thư mười phần nhận Cố lao ra tự yêu thương, không thua gì đạt được một tòa vương thành tương trợ. Những cái kia tuấn kiệt đều nhìn về Sở Nguyên, trong mắt phun ra nồng đậm lòng đố kỵ, cả đám đều đố kỵ. Không có ý nghĩa. Sở Nguyên nói. Đúng, thân cái này đóng cửa sổ lại. Nhưng là ngay tại Âu Dương Minh chuẩn bị đóng cửa sổ thời điểm, một cỗ lăng lệ khí tức phá không mà đến, sau đó liền thêm ra một thanh niên, chính là trước đó đánh bại đối phương người, chính lạnh lùng nhìn xem Sở Nguyên. Ngươi cùng ta quyết đấu, ai thắng tin liền về ai. Nam tử trẻ tuổi này thực lực đến thông thần. Làm càn, từ đâu chạy tới tiểu hoa nhi, cũng dám khiêu khích bệ hạ. Âu Dương Minh một cỗ hư thần uy áp đỗng nhiên trấn áp hướng cái này trẻ tuổi nam tử. Hư thần cảnh. Cái này trẻ tuổi nam tử bất quá thông thần, chỗ đó nhận được hư thần lực lượng, cắn răng nói, bệ hạ. Nơi nào đến được bệ hạ, cái này trung huyền vực chỉ có huyền tôn hoàng mới có thể xưng bệ hạ, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, nguyên lai là từ cái khác huyền vực tới. Ngươi cũng đã biết ta là ai. Ta là Liễu Vương Thành Liễu Hàn. Liêu Vương Thành ta tự nhiên nghe qua, gia chủ của các ngươi ta đều gặp. Âu Dương Minh khinh thường, đắc tội bệ hạ, trước hết quỳ xuống đến nhận tội, ngươi muốn may mắn là ta động thủ, không phải đầu của ngươi đã rơi xuống đất. Tay hắn vung lên, cái này Liễu Hàn liền quỳ đến bờ sông bên trên. Hư thần trấn áp, thông thần tự nhiên không cách nào phản kháng. Các hạ, cái này bờ sông bên cạnh đều là chút hậu bối đang chơi, ngươi lấy hư thần lực lượng xuất thủ có phải là lấy lớn hiếp nhỏ? Một tôn hư thần cao mày bay tới. Đối với bệ hạ làm càn, nhất định phải đạt được trừng phạt. Âu Dương Minh cười lạnh, chỉ là để hắn quỳ xuống nhận tội, liền nhân tử. Ngươi, Cái này canh giữ ở bờ sông hư thần bất quá nhị trọng, hắn tự nhiên cảm nhận được Âu Dương Minh là ngũ trọng, biết không phải là đối thủ, cũng không xuất thủ tự rước lấy nhục. Nam tử kia là ai? Bệ hạ, là cái kia một nước hoàng đế, không phải tới từ Trung Huyền. Cái này Liễu Hàn là Liễu Vương Thành bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu, lần này tới vốn định đạt được Cố gia tiểu thư cảm mến, nhưng Cố gia tiểu thư cảm mến vị nam tử kia, để hắn nổi giận, không nghĩ tới bị bên cạnh hắn hư thần cho chân áp. Liễu gia thế nhưng là Trung Huyền vực thành lớn, có nửa bước chân thần loại này tồn tại. Lần này chỉ sợ muốn dẫn xuất đại phiền toái. Lại tới đây người, phía sau hoặc nhiều hoặc ít có chút bối cảnh, cũng đều thích xem náo nhiệt, biết cái này Liễu Hàn quỳ xuống, chính là đang đánh Liễu Vương Thành mặt, ném lớn mặt ngoài. Liễu Vương Thành người đến. Liễu Vương Thành cũng có người tại bờ sông bên cạnh thủ hộ, vừa nhìn thấy Liễu Hàn quỳ xuống, vội vàng thông chi gia tộc trưởng lão xuất thủ cứu viện. Chương 313, nghe tiếng sợ hãi. Trên bầu trời xuất hiện 7-8 đạo vô cùng ngập trời khí tức. Vừa nhìn thấy Liễu Hàn quỳ gối tại nơi này, cái này 7-8 người đều giận, nghĩ hắn đường đường Liễu Vương Thành, có nửa bước chân thần tọa trấn, tại Trung Huyền vực thực lực cũng có thể xếp hạng hàng đầu, thế mà bị người cho trước mặt mọi người chấn áp, quỳ trên mặt đất chịu đựng. Nếu là Liễu Hàn tài nghệ không bằng người, bại bởi cùng thế hệ cái kia cũng được rồi. Nhưng lần này là một tôn hư thần trấn áp. Các hạ thật to gan, phải chăng muốn cho cái thuyết pháp? Một cái lông mày đứng đấy trung niên nữ tử lạnh lùng nhìn xem trong lầu các, tu vi của nàng đã đến hư thần thập trọng, là lần này Liễu gia đi vào luyện khí thành cảnh giới người mạnh nhất. Liễu gia cao thủ đến, lần này thế nhưng là có trò hay nhìn, lòng tranh hổ đấu a. Tứ đại huyền vực hoàng triều lại có mấy cái lợi hại, khẳng định ở địa bàn của mình làm thổ bá vương làm quen thuộc, đi vào Trung Huyền vực hay là làm cản như thế. Liễu gia người thế nhưng là không có dễ dàng như vậy dễ đối phó. Hắc hắc, chúng ta cũng đừng nhúng tay, liền nhìn trận này cho hay, đến tột cùng sẽ như thế nào trình diễn. Nhìn thấy Liễu gia người đến, đám người này người vây xem đều là lộ ra ý cười, đây mới thực sự là trò hay trình diễn à, trước đó những cái kia tuấn kiệt đánh nhau bất quá là vì lấy lòng những cô gái kia niềm vui, quá không thú vị. Liễu Vương Thành Liễu Vẩn Kiếm tới trước chỉ giáo. Cái này trung niên nữ tử đi vào lầu các bên cạnh, đồng nhiên nhìn về phía trong lầu các người. Cái kia một trương dung nhan, trong chốc lát khí tức của nàng giống như thủy triều thối lui. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, rung động nói, võ đế, vậy mà là ngươi. Cái gì võ đế? A, Liễu Hàn tên mắt con này đắc tội là võ đế bệ hạ. Một cái hư thần lão giả lúc đầu khí thế hùng hổ, rất có lôi đỉnh chi hỏa, nhưng vừa nghe đến võ đế hai chữ này, sắc mặt kỳ biến, một bàn tay xoay tròn tới, ngươi cái tiểu vương bắt đản, đắc tội ai không tốt, đắc tội võ đế, cút cho ta đi qua nhận tội. Thế là, ở trước mặt tất cả mọi người, rút Liễu Hàn một bàn tay, lại tại trên người hắn hung hăng đá một cước. Sau đó mang theo Liễu Hàn đến Sở Nguyên trước mặt nhận tội. Ta Liễu Vương Thành dạy người vô phương, làm tức giận võ đế, mong rằng võ đế thứ tội. Người tên, cây có bóng. Không chịu thua không được a. Bọn họ nhìn thấy võ đế cũng sợ. Đây là một vị chân chính ngon nhân, mang theo binh trực tiếp liền đem Tử Vương Thành cho diệt. Hắn Liễu Vương Thành có nửa bước chân thần không tệ, nhưng cũng diệt không được Tử Vương Thành, mà lại võ đế có thể giết lao Tử Vương, ai biết hắn có hay không diệt nửa bước chân thần thực lực. Bọn họ sợ võ đế trực tiếp mở ra chiến hạm đem hắn Liễu Vương Thành cho diệt, cũng không muốn vì món này việc nhỏ làm tức giận võ đế, cũng biết cái này Liễu Hàn khẳng định là không có đạt được cô nương tâm hồn thiếu nữ, khiêu khích võ đế. Nam tử kia vậy mà là đại võ bệ hạ. Nghe được tên võ đế, liền để Liễu Vương Thành như thế sợ hãi. Ngon nhân, đây là tuyệt thế ngon nhân, giết người không chớp mắt chủ. Không nghĩ tới võ đế vậy mà như thế tuổi trẻ, nếu như có thể trở thành võ đế nữ nhân vậy là tốt rồi. Bờ sông bên trên, tụ lại mà đến sắc mặt người đều đã biến. Võ đế hai chữ này tuyệt đối là ngũ đại huyền vực gần nhất làm cho người kinh khủng người. Hắn giận dữ mang binh diệt Từ Vương Thành. Hắn để Tử Cực Tông chủ cùng Từ Vương Vĩnh Thế quỳ gối tại nghĩa trang trước. Giờ khắc này anh tư, để không biết nhiều thiếu nữ con vì hắn cảm mến, muốn trở thành nữ nhân của hắn. Ngũ đại huyền vực cường giả rất nhiều, nhưng phần lớn đã lão, ai có võ đế như vậy anh tư hùng vĩ, trẻ tuổi như vậy, dù là không thể trở thành hắn sủng phi, chính là có thể nhập hắn hậu cung, cũng là vô số nữ tử tha thiết ước mơ sự tình. Anh hùng yêu mỹ nữ, nhưng mỹ nữ cũng tương tự càng yêu anh hùng. Một cái thanh danh liền để hư thần khủng bố, chân thần cũng muốn kiêng kỵ bà phần. Chấm lại còn không cùng một tên tiểu bối tức giận. Sở Nguyên còn không đến mức bởi vì một cái thông thần khiêu khích, liền đi diệt một vương thành. Võ đế có đại lượng, còn không mau cút đi tới cảm ơn võ đế, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Có Liễu Vương Thành trưởng lão để Liễu Hàn quay lại đây. Liễu Hàn toàn thân lạnh mình, đối phương không cần động thủ, một đạo ánh mắt liền có thể giết hắn, dọa đến nói chuyện đều không rõ ràng. Võ đế nếu có thời gian rảnh, ta tại luyện khí thành nội thiết yến, mời võ đế dự tiệc một lần. Liễu Vẩn Kiếm nói, ha ha, nếu là thiết yến cũng không tới phiên ngươi Liễu Vương Thành à, dù sao nơi này là ta luyện khí thành, chiêu đãi còn hẳn là bổn thành chủ đến. Ban đêm đột nhiên đại phóng ra quần quận phương diện, một tôn khôi ngô nam tử nhanh chân mà đến, cả người nhìn qua khổng vũ hữu lực, hai mắt tràn ra ánh sáng vàng. Tu vi của hắn, nửa bước chân thần. Luyện khí thành thành chủ, Kim Sích Dương. Âu Dương Minh nói nhỏ. Kim Sích Dương cười nói, võ đế đại giá quang lâm, sao không nói trước thông báo ta một tiếng, ở tại nơi này nho nhỏ trong lầu cát, chiêu đại không chú đáo, là ta sai lầm. Chăm nghe không bằng một thấy. Hắn nhìn xem Sở Nguyên, từ trên người hắn phát giác được một cỗ mênh mông nhưng băng hà lực lượng, như viễn cổ anh vĩ đại thánh hoàng, để hắn tôn này nửa bước chân thần cao thủ đều cảm nhận được trận trận kiềm chế. Người này rất đáng sợ, tốt nhất có thể giao hữu, không nên đắc tội. Chấm lần này vì luyện khí đại hội mà tới. Sở Nguyên nhìn Kim Sích Dương một chút. A, Âu Dương Hiền Chất, ngươi cũng tại võ đế bên người, lúc nào trở về, cũng không nói với ta một tiếng. Kim Sích Dương ánh mắt nhìn thấy một bên Âu Dương Minh. Ta đã là đại võ chi thần, lần này trở về là tham gia luyện khí thi đấu, cũng không nhọc đến Kim Thành chủ hao tâm tổn trí. Âu Dương Minh lạnh lùng nói. Nguyên lai ngươi đi đại võ, ai, luyện khí thành có quy củ, kỹ thuật luyện khí cao người mới là thành chủ, xem ra ngươi lần này là muốn đoạt lại chức thành chủ. Kỳ thật năm đó ta đồng thời không có đoạt vị chi tâm, nhưng quy củ chính là quy củ, nếu ngươi luyện khí kỹ thuật cao hơn ta, chức thành chủ lập tức liền có thể tặng cho ngươi. Kim Sích Dương đối với Âu Dương Minh trở thành đại võ chi thần hơi kinh ngạc. Ngươi, chấm thay hắn ghi nhớ. Sở Nguyên nói, Kim thành chủ, trăm năm trước ta thua ngươi, lần này ta hội đường đường chính chính đánh bại ngươi. Như Âu Dương Minh không được đến luyện khí chân giải, niềm tin của hắn lại còn không như thế chân, nhưng lần này là mang đầy đủ lòng tin. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, chức thành chủ về ngươi. Kim Sích Dương đồng thời không có đem Âu Dương Minh để ở trong lòng. Đối với Âu Dương Minh có bao nhiêu cân lượng hắn quá rõ ràng, mặc dù đạt được Âu Dương Tử chân truyền, nhưng muốn cùng hắn so luyện khí, còn kém xa lắc. Bất quá để hắn nhiều hơn chú mục hay là Sở Nguyên. Hắn mang theo Âu Dương Minh tới, mục đích có lẽ không có đơn giản như vậy. Hắn cười nói, nơi này quá hàn huyên, võ đế nếu không chê, đi ta cái kia ở một cái, cũng để cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần, chấm ở nơi này rất dễ chịu, mỗi lúc trời tối còn có thể nhìn xem du thuyền, nghe một chút khúc. Sở Nguyên thản nhiên nói, đã võ đế không muốn khởi hành, ta cũng không ép ở lại, bất quá phủ đệ của ta tùy thời vì võ đế mà mở ra, võ đế nếu có cái gì muốn chế tạo binh khí, ta đều có thể làm thay. Hắn cho là mình thái độ rất chân thành. Nghĩ hắn Kim Sích Dương, tiếng tăm lừng lẫy lớn luyện khí sư, bao nhiêu người đều muốn lấy được hắn luyện chế binh khí. Chấm ghi nhớ, Sở Nguyên để ý hắn cái kia một kiện binh khí sao? Hắn coi trọng phải là toàn bộ luyện khí thành, bao quát Kim Sích Dương hắn người này. Không có chuyện gì liền tán. Âu Dương Minh đạt được Sở Nguyên ra hiệu, nói, Kim Thành Chủ, chúng ta nửa tháng sau luyện khí thi đấu gặp lại. Âu Dương Tử mất đi, ta cái này làm trưởng bối liền nhìn xem ngươi cái này trăm năm có cái gì tiến bộ, chỉ giáo một chút ngươi. Chương 314, Hoàng Kim Thần Tọa. Luyện khí thành kinh động. Võ đế giá lâm luyện khí thành, còn mang theo con trai của Âu Dương Tử là Âu Yến Minh tham dự luyện khí thi đấu, đây là một trận đại sự. Trung huyền rất nhiều vương thành, lại có mấy cái chưa từng nghe qua đại võ chi danh, cái kia tử vương thành đẫm máu. Ví như Tu La Chàng đổ nát thê lương còn ở lại nơi đó. Tôn này đế hoàng khủng bố đến ngay cả Kim Sích Dương vị này đại luyện khí sư đều muốn cho hắn lễ ngộ. Bọn họ cũng đều biết, đại võ hoàng triều phúc lợi chuyện tốt, chính là huyền tôn hoàng triều cũng muốn yếu hơn mấy phần, thử hỏi lại có mấy cái thế lực có thể cung cấp hư thần nhiều như vậy vương phẩm thần đan. Đại võ như một viên hàng tinh bỗng nhiên dâng lên, tia sáng lóa mắt, không biết để bao nhiêu người đi đầu quân hắn. Đại võ đế hoàng, khủng bố như vậy. Hắn lần này tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì? Mỗi ngày tại Sở Nguyên nơi ở, không biết bao nhiêu vương thành người muốn cầu kiến võ đế, thậm chí nguyện ý đem vương thành ưu tú nhất nữ tử gả cho võ đế, dù là không thể phi tử, chính là trở ra cung làm một thị thiếp cũng là tốt. Một thành nữ tử, cũng không biết bao nhiêu người đều cảm mến võ đế, hạ quyết tâm không phải hắn không gả. Không khác, võ đế quá lóa mắt, mà lại tuổi còn rất trẻ, không phải loại kia bế quan mấy vạn năm lão cổ đồng, liền trưởng khống một đại đế quốc, để huyền tôn hoàng triều cũng không dám tùy tiện đối phó hoàng triều. Giờ này khắc này, Kim Sích Dương trong phủ đệ. Tại Kim Sích Dương bên cạnh, còn ngồi mấy tôn thực lực cường đại nguyên lão. Kim thành chủ, lần này không nghĩ tới Âu Dương Minh cũng tới, kẻ đến thì không tiện, kẻ thiện thì không đến. Hắn cũng có mình hạch tâm thế lực, một cái lão giả nhìn qua Kim Sích Dương nói. Âu Dương Minh là khí đạo bên trên thiên tài, giống như Âu Dương Tử, trăm năm trước hắn thua, bất đắc dĩ rời đi, lần này hiển nhiên là đã có tự tin, muốn tại luyện khí thi đấu đánh bại ngươi. Lại một tôn nguyên lão nói. Âu Dương Minh từ đầu đến cuối ta đều không có đem hắn để ở trong lòng, nếu như không phải phía sau hắn có tôn võ đế, ta thậm chí cũng sẽ không con mắt nhìn hắn. Kim Sích Dương cười lạnh nói, hắn cái này trăm năm bên trong có tiến bộ, chẳng lẽ ta liền hoang phí thời gian sao? Âu Dương Minh không đáng để lo, nhưng sau lưng của hắn võ đế không thể không phòng. Ngươi gặp qua võ đế, thực lực của hắn như thế nào? Thật có trong truyền thuyết như vậy khủng bố? Có nguyên lão hỏi. Chí ít thâm bất khả chắc, ta không cảm giác được lai lịch của hắn. Người này diệt từ vương thành lúc, khả năng căn bản là vô dụng ra toàn bộ thực lực. Kim Sích Dương ngưng trọng nói, kỳ thật võ đế đến ta không lo lắng. Ta lo lắng nhất hay là Huyền Tôn Hoàng Triều. Huyền Tôn Hoàng Triều. Nghe được cái này bốn chữ, ở đây tất cả nguyên lão sắc mặt nghiêm túc. Huyền Tôn Hoàng Triều có chân thần, mà lại không chỉ một vị, nếu như không phải luyện khí thành bên trong trận pháp có chống lại vây giết chân thần lực lượng, chỉ sợ bọn họ đã sớm không cách nào như thế tiêu giao. Sẽ để cho bọn họ toàn bộ đầu nhập. Huyền Tôn Hoàng Triều nhiều lần phái người muốn để ta luyện khí thành nâng thành đầu nhập vào, hứa hẹn tại ta đột phá chân thần cơ duyên, nhưng lòng lang dạ thú, rất rõ ràng như chi, muốn để ta trở thành hắn Huyền Tôn chi thần tuyệt đối không thể, vừa vào Huyền Tôn sâu như biển, lại nghĩ thoát ly liền khó. Kim Sích Dương cười lạnh nói, lần này luyện khí thi đấu, ta nghe nói bọn họ phái tới rất lợi hại luyện khí sư, muốn đánh bại ta. Huyền Tôn hoàn toàn chính xác lòng lang dạ thú, luyện khí thành quy củ, ai luyện khí mạnh ai là thành chủ. Mấy tôn nguyên lão gật đầu. Bất quá điểm này ta cũng không lo lắng, Âu Dương Tử lưu lại tinh túy ta đều đã lĩnh hội, đã cái kia Âu Dương Minh đến, liền hảo hảo lợi dụng hắn, để hắn đi đấu đấu cái kia Huyền Tôn Hoàng Triều, như là ngay cả hắn cũng vô pháp đánh bại, ta liền muốn đối với hắn thất vọng. Kim Sích Dương tiếp tục nói, ta dự cảm đến, Huyền Tôn Hoàng Triều có lẽ sẽ không để cho chúng ta như thế tiêu giao tự tại. Thành chủ, ngươi định làm như thế nào? Có nguyên lão nói, dễ làm, kỳ thật đối với võ đế đến ta là thật cao hứng, hắn đưa cho ta một kinh hỉ, võ đế càng mạnh càng tốt. Như một hổ độc mạnh, người người lại nhận áp chế, nhưng nếu là hai hổ tranh chấp đâu? Loạn thế vừa đến, quần hùng tranh giành. Kim Sích Dương một bộ đều nắm trong tay dáng vẻ, võ đế ta gặp qua, là một người có dạ tâm, tuyệt không cam nguyện nhận Huyền Tôn áp chế, ta nhìn cái này hai đại hoàng triều tất có đánh một trận, đợi đến lần này luyện khí thi đấu về sau, ta liền duy trì hắn, để hắn đi cùng Huyền Tôn đấu. Không tệ, liền muốn để hai hổ tranh chấp, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mấy tôn nguyên lão cười nói, luyện khí thi đấu cũng nhanh. Lần này ta muốn làm lấy tất cả mọi người mặt thân võ đế, xa Huyền Tôn, vì hắn lớn mạnh thanh thế, thậm chí có thể nói, có thể đi Đông Huyền Vực thành lập một cái phân thành, cho thấy thái độ của ta. Kim Sích Dương sớm có mưu kế, rút yếu, đối phó mạnh, để hai phe thế lực cân bằng. Luyện khí thi đấu rất nhanh liền đến. Lần này tới người đặc biệt nhiều. Rất nhiều người biết lần này luyện khí thi đấu nhìn như chỉ là mỗi trăm năm một lần, nhưng kỳ thật ám lưu mãnh liệt, Huyền Tôn Hoàng Triều phái người đến, ngay cả võ đế cũng tự mình đến. Loại này hạng nhất đại sự. Một chút chuyện tốt người há lại sẽ không đến tham gia náo nhiệt. Tại luyện khí thành một chỗ vô cùng khổng lồ trên quảng trường. Nơi này kiến tạo phá lệ lớn, có thể dung nạp ngàn vạn người ở đây cộng đồng quan sát. Trước kia luyện khí thi đấu là luyện khí sư ở giữa lẫn nhau giao đấu giao lưu, hiện tại đã biến thành mấy thế lực lớn ở giữa đánh cờ. Đi. Sở Nguyên tiến về trước luyện khí quảng trường. Trên đường đi vô số người đều đang nhìn chăm chú hắn. Cái này luyện khí thành trên không còn có màn hình. Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, tại luyện khí thành trên không có một khối cực lớn vẽ màn. Đem luyện khí trên quảng trường hình tượng cho hoàn chỉnh hiện ra, khiến cho có thể để một chút không cách nào ra trận người đều có thể nhìn thấy trận này chưa từng có rầm rộ. Hiện trường trực tiếp. Luyện khí thành sẽ chơi. Bệ hạ, đây là hình ảnh trận pháp, có thể ghi chép hình tượng, nếu như bệ hạ, thần sau khi trở về cũng có thể bố trí. Âu Dương Minh nói. Trở về sau, bố trí một chút. Sở Nguyên gật gật đầu, cái đồ chơi này cùng trực tiếp đồng dạng, có thể đem một chút cường giả chỉ điểm võ đạo tri thức cho trực tiếp ra ngoài. Làm cho cả đại võ dân chúng đều có thể được lợi. Dễ dàng bố trí, không quá thực dụng mà thôi, còn có một loại truyền âm trận pháp, có thể tại đại võ quốc thổ bên trong bố trí, bất quá tiêu hao rất lớn, công trình lượng cũng rất lớn, dạng này một cái, tin tức truyền lại liền càng nhanh. Âu Dương Minh nói, những chuyện này, đợi đến luyện khí thành dọn đi về sau, giao cho ngươi xử lý. Chúng ta vị này bệ hạ, xem ra là đã đem luyện khí thành coi như vật trong bàn tay. Bệ hạ như thế có tự tin, hắn Âu Dương Minh cũng là tràn ngập vô tận lòng tin. Đi vào luyện khí quảng trường về sau, người ta tấp nập bên trong, vô số cường giả hội tụ, liền ngay cả hư thần ở đây cũng là trở nên qua quýt bình bình, tùy tiện liền có thể nhìn thấy một tôn. Võ đế, người rốt cục đến. Kim Sích Dương đã sớm tại chờ đợi Sở Nguyên, liếc nhìn về sau, lập tức tới đón lấy. Luyện khí thi đấu, sẽ không bỏ qua. Sở Nguyên nói. Ha ha, đến liền tốt, võ đế chỗ ngồi của ngươi ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, mời ngồi vào đi. Kim Sích Dương vừa dứt lời. Ầm ầm. Tại thiên địa này ở giữa, thế mà dâng lên hai tấm tôn quý bất phàm hoàng kim thần tọa, đại biểu cho trí cao vô thượng quyền uy. Võ đế, xin mời ngồi. Kim Sích Dương một bước an vị đi lên. Hai tấm hoàng kim thần tọa, vị trí cân bằng, giống như là đang nói hai người địa vị bình đẳng, không có người nào lớn ai nhỏ mà nói, nhưng kỳ thực là cố ý đem hắn bưng lấy cao cao, để người vạn chúng chú mục với hắn. Hoàng kim thần tọa. Tất cả mọi người nhìn thấy về sau, con mắt cũng là gắt gao trừng lớn, Kim Sích Dương thế mà mời võ đế làm được hoàng kim thần tọa phía trên. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có sự tình. Dù là trước đó có chân thần đến, Kim Sích Dương cũng sẽ không để người làm được hoàng kim thần tọa bên trên, nhưng lại để võ đế ngồi. Sở Nguyên nhìn hắn một cái, biết hắn tâm tư, thân thể khẽ động, chính là rơi xuống hoàng kim thần tọa bên trên. Chương 315, chói mắt nhất người. Kim Sích Dương trực tiếp đem hắn dâng lên cao nhất bạch kim trên thần tọa, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, là nhất chói mắt người. Nâng giết sao? Đem hắn bưng lấy cao cao. Để hắn thành vị vạn chúng chú mục tiêu điểm, nhìn như cùng Kim Xích Dương bình khởi bình tọa, thực tế là đem hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Lựa chọn 1, ngồi tại Hoàng Kim thần tọa, tiếp nhận Kim Xích Dương nâng giết, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, trung cấp thương thành đổi mới cơ hội ít 10. Lựa chọn 2, không ngồi Hoàng Kim thần tọa, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 2. Cái gì điệu thấp? Không tồn tại. Sở Nguyên Thanh danh đều lớn đến loại tình trạng này, hắn sẽ còn lựa chọn điệu thấp sao? Giống như là đại võ đã là một cái cự nhân, tia sáng 10000 trượng, đã không cách nào ẩn tàng lại mình, để người không thấy mình. Lấy tính cách của hắn, đại võ khí thôn sơn hà, cũng hoàn toàn chính xác điệu thấp không được, đi tới chỗ nào cũng sẽ là tiêu điểm, cho dù ở trong đám người, vô số người đều sẽ nhìn chằm chằm hắn. Sở Nguyên thân thể khẽ động, chính là ngồi xuống Hoàng Kim thần tọa bên trên, ánh mắt nhìn xuống đám người. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, trung cấp thương thành đổi mới cơ hội ít 10. Rất không tệ ban thưởng. Đợi đến rảnh rỗi về sau, Sở Nguyên có thể đi đổi mới trung cấp thương thành, nhìn xem có cái gì hiếm thấy chân bảo. Chơi. Võ đế làm được cao nhất Hoàng Kim thần tọa bên trên, chỉ có hắn cùng Kim thành chủ mới có tư cách làm được Hoàng Kim thần tọa. Võ đế anh tư, Kim thành chủ tựa hồ cũng không bằng hắn. Tuyệt thế hùng chủ, che đậy quần hùng. Hắn dù sao cũng là đế hoàng. Hoàng Kim thần tọa cỡ nào tôn quý, liền xem như chân thần tới đây cũng không nhất định có thể để cho Kim Xích Dương mời ngồi xuống. Luyện khí thành mặc dù không có chân thần tọa trấn, nhưng ở mấy ngàn năm trước, Huyền Tôn Hoàng Triều muốn thu phục cái thế lực này, phái ra chân thần, lại bị Âu Dương Tử lấy trận pháp vây ở bên trong. Nếu như không phải Huyền Tôn Hoàng Triều Huyền Tôn Hoàng thương lượng, chính là một tôn chân thần cũng biết bị vây chết tại bên trong. Về sau, Huyền Tôn Hoàng Triều cũng liền không nghĩ thu phục, chỉ cần tại Trung Huyền vực là được. Ha ha, chư vị nguyên lão cũng mời ngồi vào đi. Trên bầu trời, lại hiện ra 8 tôn muốn so Hoàng Kim thần tọa thấp nhất đẳng Bạch Ngân thần tọa, phía trên xuất hiện 9 vị tồn tại, là cùng Âu Dương Tử mở luyện khí thành 9 vị đại nguyên lão. Đều là nửa bước chân thần cường giả. Trừ Bạch Ngân thần tọa, còn có từng tôn Thanh Đồng thần tọa, phía trên cũng ngồi luyện khí thành từng vị nguyên lão. Cái này từng chương thần tọa liền hiện ra luyện khí thành thực lực cương đại. Luyện khí thi đấu y y nguyên vẫn là quy củ cũ, rất nhiều luyện khí sư tề tụ một đường, lấy 3 ngày thời gian làm hạn định, trong vòng 3 ngày ai luyện ra bảo vật cao hơn một bậc, chính là lần này thi đấu thứ nhất, liền sẽ có được khiêu chiến ta tư cách. Kim Xích Dương nói, ai thắng ta, người đó là luyện khí thành mới thành chủ. Nghe nói Kim Thành chủ luyện khí kỹ xảo có thể so với năm đó Âu Dương Tử, lão phu lần này cũng là mộ danh mà đến, đáng tiếc, tiếc nuối nhất sự tình là không có thể cùng Âu Dương Tử tự mình đọ sức qua. Trong đám người, đột nhiên thêm ra mấy tôn tồn tại cường đại, trong đó đi tại phía trước nhất chính là một cái khuôn mặt tấm lệ, con mắt như chuẩn sắc bén tóc đen lão giả. Ông lão tóc đen này thực lực đạt tới nửa bước chân thần. Không riêng gì hắn, cùng hắn mà đến mấy người bên trong cũng có một vị nửa bước chân thần tồn tại. Lệ Vinh. Kim Xích Dương lăng lệ ánh mắt gấp chằm chằm lão giả này. Lập tức cười nói, so với Âu Dương Tử đến, ta vẫn là kém rất nhiều, Lệ Vinh ngươi lần này tới, xem ra là đại biểu Huyền Tôn Hoàng Triều. Ma thủ Lệ Vinh. Có người cũng đem cái này Lệ Vinh nhận ra. Cái này Lệ Vinh tu luyện ma hỏa, am hiểu huyết luyện chi pháp, luyện chế ra đến pháp bảo cũng ma khí ung tùm, không thuộc về luyện khí thành, vốn là hải ngoại tán tu, lần này thế mà cùng Huyền Tôn Hoàng Triều cùng đi tới. Ha ha, luyện khí thành thành chủ vị trí ta cũng tâm động à, huống hồ Huyền Tôn Hoàng Triều cho ta không cách nào lý do cự tuyệt. Lệ Vinh cười to. Lần này, hắn cũng cực kỳ tự tin. Âu Dương Tử nếu không phải vì truy cầu chân thần chi đạo, ngoài ý muốn vẫn lạc, sẽ đến phiên cái này Kim Xích Dương thượng vị. Buồn cười. Hắn luyện khí thủ đoạn coi như không sánh bằng Âu Dương Tử, nhưng đánh bại Kim Xích Dương hắn hay là có cái này tự tin. Theo lão phu nhìn, lần này khúc nhạc dạo không bằng hủy bỏ, cũng đừng lãng phí thời gian, hai người chúng ta tất cả luyện một khí, ngay trước vô số người mặt nhìn xem, ai mới là trung huyền vực thứ nhất luyện khí sư. Lệ Vinh ma khí bừng bừng, ánh mắt kinh khủng quét qua. Ví như rơi vào vực sâu không đáy. Cùng bọn này luyện khí sư cùng một chỗ so, quá ngã mặt mũi của hắn. Trước trận thi đấu nhỏ, lại trận thi đấu lớn, đây là quy củ. Kim Xích Dương tự nhiên biết, Huyền Tôn Hoàng Triều mời đến Lệ Vinh là nghĩ đánh bại hắn, mình tốt chủ đạo cái này luyện khí thành, sau đó bất động thanh sắc, cười nói, mà lại lần này Âu Dương Tử người thừa kế, Âu Dương Minh hắn đến, hắn luyện khí thủ đoạn, ta cũng muốn ngợi khen. Con trai của Âu Dương Tử, tiểu bối mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lệ Vinh khinh thường nói. Mấy vị Huyền Tôn Hoàng Triều quý khách cũng ngồi xuống trước, cùng ta cộng đồng cùng một chỗ quan sát này đấu. Ở trên bầu trời, đồng dạng xuất hiện từng chương thần tọa, bất quá nhưng không sánh được Hoàng Kim thần tọa, Y Lệ Nguyên muốn tại hắn cùng Sở Nguyên phía dưới. Hừ, xem ra tại Kim Thành chủ trong mắt, ta Huyền Tôn Hoàng Triều còn không bằng Võ Đế Tôn Đắc. Huyền Tôn Hoàng Triều nửa bước chân thần phát ra chưa chọn. Có ngồi hay không Hoàng Kim thần tọa hắn không quan tâm, nhưng là muốn để hắn ngồi và ở vào Võ Đế phía dưới hắn liền rất bất mãn, đây là tại nói, hắn Huyền Tôn Hoàng Triều phân lượng tại Kim Xích Dương trong mắt. Chẳng lẽ còn so ra kém một cái võ đế sao? Vô cùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Nguyên. Cái khác vương thành người sợ hãi Sở Nguyên, nhưng hắn Huyền Tôn Hoàng Triều không sợ. Nếu như là những người khác ngồi ở trên đây, tất nhiên là như ngồi bàn trông, nhưng Sở Nguyên thần sắc như thường, hắn ngồi vào cái này hoàng kim thần tọa bên trên lúc, liền đã biết, cái này Kim Xích Dương là đang cố ý muốn để Huyền Tôn hoàng triều người căm thù hắn. Kim Xích Dương trong lòng cùng gương sáng đồng dạng. Luyện khí thành cục thịt béo này, Huyền Tôn hoàng triều cũng không biết nhìn chằm chằm bao lâu, nghĩ thừa dịp Âu Dương Tử vẫn lạc, thu phục tới. Nhưng hắn cần phải đi cố kỵ Huyền Tôn hoàng triều ý nghĩ sao? Đối với tôn này Huyền Tôn hoàng triều nửa bước chân thần hư lạnh, hắn cũng lười mở miệng. Cùng hắn tranh luận, kia là mất mặt, rơi tôn cách. Hắn Huyền Tôn hoàng triều để mắt tới cục thịt béo này, Sở Nguyên cũng như thường để mắt tới. Nếu là đối đầu, đây cũng là không cần khách khí. Nhìn thấy Sở Nguyên không để ý tới hắn, như không có gì, tôn này nửa bước chân thần mặt mũi cũng là có chút không nhịn được, cái này võ đế đúng như truyền ôn, vô cùng cuồng ngạo. Đại võ hoàng triều sẽ trở thành Huyền Tôn hoàng triều hòa lớn. Đám người cũng là đánh lấy xem náo nhiệt ý nghĩ, cái này võ đế lợi hại a, không để ý tới Huyền Tôn hoàng triều, coi bọn họ là bán không khí, cái này ngũ đại huyền vực lại có mấy người dám không nhìn bọn họ. Lần này luyện khí thi đấu có ý tứ. Võ đế hiển nhiên đã trở thành chói mắt nhất người. Như Huyền Tôn hoàng triều quý khách thật muốn làm chương này hoàng kim thần tọa, ta có thể tặng cho ngươi, hai vị hay là không muốn vì vậy mà tổn thương hòa khí. Kim Xích Dương nhìn như hào phóng đem hoàng kim thần tọa nhường ra, nhưng kỳ thực càng là đem Sở Nguyên đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Người này có thể trở thành luyện khí thành thành chủ, cũng không phải là cái loại người bình thường, tinh thông tâm mà tính toán. Bất quá đối với những thứ này tính toán, Sở Nguyên nhìn ở trong mắt, biểu lộ nhàn nhạt, nhạt. Đều là một ít tâm tư, các loại lần này Âu Dương Minh trở thành luyện khí thành chủ về sau, liền muốn để Kim Xích Dương nhìn thấy hắn đại động tác. Cái khác ta cũng không nhiều lời, chư vị luyện khí sư mời riêng phần mình đến trên vị trí của mình, trận này luyện khí so đấu liền muốn bắt đầu. Kim Xích Dương rất hài lòng Huyền Tôn hoàng triều căm thù Sở Nguyên cục diện, tuyên bố trận này luyện khí thi đấu bắt đầu. Chương 316, một đao chém vỡ. Vạn chúng mong đợi luyện khí thi đấu rốt cục tại liên tiếp trong rung động sốc lên màn che. Chỉ gặp luyện khí thành trên quảng trường phân chia ra từng cái luyện khí đại cao, mà bố trí ở đây ảnh lưu niệm trận pháp, cũng đem thi đấu chưa từng có rầm rộ trực tiếp đến toàn thành. Từng tôn luyện khí sư bay đi, có thể có can đảm lên đài đều có hư thần cảnh thực lực, có thể luyện chế vương phẩm cấp độ thần khí. Thần định sẽ không cô phụ bệ hạ nhờ vả. Âu Dương Minh nhìn xem hoàng kim thần tọa bên trên, uy nghiêm vô hạn Sở Nguyên, cũng bay lên đài cao. Hắn thật sâu hô hấp khẩu khí. Trăm năm trước, hắn cũng là ở đây luyện khí, bại bởi Kim Xích Dương, giống một đầu chó nhà có tang xám xịt rời đi luyện khí thành, hôm nay lần nữa tới đây, tâm tính của hắn cùng trăm năm trước so sánh hoàn toàn khác biệt. Oeng, một đám như lưu ly tinh khiết hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn phóng thích mà ra. Đây là lửa gì? Một tôn đại nguyên lão nhìn về phía Âu Dương Minh, hắn chính là Cố gia lão tổ, giờ phút này chính đoan từng nói, "A, cái này Âu Dương Minh vận dụng tựa hồ hay là đặc thù nào đó hỏa diễm, có một cỗ hư không lực lượng." Xem ra hắn lần này là làm tốt 10 phần chuẩn bị. Bất quá Lệ Vinh cũng không thể khinh thường, hắn luyện khí tạo nghệ không thua người ta bất luận cái gì mấy người. Đám người nhìn về phía Lệ Vinh, trông thấy một đoàn ma hỏa, đây là hắn ma hỏa. Luyện khí sư tha thiết ước mơ đều là có được một đạo thuộc về mình đặc thù hỏa diễm. Ở đây mặc dù lập tức bên trên gần trăm vị hư thần, nhưng có đặc thù chi hỏa cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. 3 ngày thời gian, muốn luyện chế ra vương phẩm thần khí gần như không có khả năng, hiển nhiên muốn thủ thắng liền muốn xuất ra đỉnh tiêm linh phẩm thần khí, mới có thể vượt trên đối thủ một đầu, cái này Âu Dương Minh muốn luyện chế cái gì? Tựa hồ là một thanh đao. Ở đây, tất cả luyện khí sư Âu Dương Minh cùng Lệ Vinh khiến người chú mục nhất. Một cái là con trai của Âu Dương Tử, một cái là thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả. Không có một cái có thể so sánh, trừ Kim Xích Dương, ai có thể đối với ta tạo thành áp lực, chỉ bằng các ngươi đám hàng này, cũng muốn cùng ta so. Lệ Vinh hai tay nước chảy mây trôi, trong tay hắn, từng kiện chân quý thần tài luyện hóa thành chất lỏng. Tại bàn tay hắn mỗi một vung thời điểm, xâm xâm ma lực đánh tới, dần dần ngưng tụ làm một kiện áo giáp hình dạng. Hắn muốn luyện đến là một kiện áo giáp. Đám người ánh mắt ngưng lại. Áo giáp không thể nghi ngờ so binh khí muốn khó luyện chế nhiều, muốn trong vòng 3 ngày luyện ra, cho dù chỉ là linh khí, 9 vị đại nguyên lão cũng biết cảm giác được rất phí sức. Cái kia là? 9 vị đại nguyên lão lập tức nhìn thấy, cái này Lệ Vinh lấy ra một bình đen nhánh âm châm huyết dịch, tản mát ra ngập trời chi uy, cả kinh nói, ma thần chi huyết, huyết luyện chi pháp, này máu ít nhất là chân thần cấp độ. Cái này Lệ Vinh lợi hại. Lệ Vinh luyện vì một ma thần áo giáp, mà Âu Dương Minh luyện tựa hồ rất phổ thông, võ đế ngươi xem ai có thể trước chiếm thứ nhất. Kim Xích Dương cười nói. Âu Dương Minh. Sở Nguyên chỉ trả lời 3 chữ. Thật sao? Trên trận rất nhiều luyện khí sư đều thi triển ra mình độc môn tuyệt nghệ, đủ loại hỏa diễm tung hành, tràng cảnh sáng chói cực. 3 ngày thời gian trước mắt mà qua, rất nhiều luyện khí sư đều dài thở dài một hơi, nhìn như chỉ có 3 ngày, nhưng ở vạn chúng chú mục phía dưới, quấy nhiêu quá nhiều, thời gian lại quá ngắn. Có thể thuận lợi luyện khí ra, liền đã rất bất phàm. Lão phu này khải tên là Tranh Nhanh Chi Khải, vì linh cấp tuyệt phẩm. Ầm ầm. Một cỗ vô thượng ma thần chi uy phát ra mà đến, trấn áp hướng ở đây luyện khí sư, lập tức chính là nhìn thấy, một chút luyện khí sư bảo vật vậy mà là nhận trấn áp, nội bộ tinh khí thần thế mà là bị hấp thụ đi. Pháp bảo của chúng ta, có luyện khí sư gầm thét. Một chút vô dụng đồ chơi nhỏ, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Lệ Vinh riêng có ma khí sư danh xưng. Hắn luyện chế ra đến ma khí tùy tiện bá đạo, có thể cướp đoạt người khác pháp bảo bên trong tinh khí. Vừa rồi hắn buộc phát ra ma khí chi uy, tối thiểu cướp đoạt 3-40 món pháp bảo tinh khí, càng là tăng thêm cái này mà khải chi uy. Ở đây luyện khí sư đối với Lệ Vinh không kiêng nể gì cả, mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đối phương không chỉ là nửa bước chân thần, luyện chế ra đến ma khí càng là treo lên đánh bọn họ. Làm sao so, căn bản cũng không có biện pháp so. Kim Xích Dương, nên tuyên bố kết quả, tiếp xuống nên ngươi ta giao đấu, ai thua ai thoái vị. Lệ Vinh gắt gao nhìn chằm chằm Kim Xích Dương. Hắn sở dĩ đáp ứng Huyền Tôn Hoàng Triều, là bởi vì Huyền Tôn Hoàng Triều hứa hẹn hắn, chỉ cần hắn đánh bại Kim Xích Dương, liền thay hắn quét ngang lực cản, trợ hắn trưởng khống luyện khí thành. Ai nói ngươi nổ được thứ nhất rồi? Tranh tài còn không có kết thúc. Âu Dương Minh lúc này lạnh lùng mở miệng. Ồ, chỉ bằng ngươi luyện chế cây đao này? Kim Xích Dương chẳng thèm ngó tới nhìn về phía Âu Dương Minh. Cây đao kia toàn thân đỏ thẫm, hoàn mỹ không một tì vết, phong mang tất hiện, mặc dù một chút nhìn qua không tầm thường, nhưng tựa hồ cùng Lệ Vinh ma khải còn kém rất nhiều. Không tệ, chỉ bằng ta luyện chế cây đao này là đủ diệt ngươi ma khải. Âu Dương Minh trong tay trận văn lấp lóe, cây đao kia đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, giống như nắng gắt, nhắm ngay Kim Xích Dương ma khải. Thật sự là rõ ràng, bằng ngươi cái này đồ bỏ đi cũng muốn phá ta ma khải. Lệ Vinh khinh thường cười lạnh, như thật bị ngươi phá, ta Lệ Vinh vài vạn năm không phải bạch bạch sống rồi. Không nên ở chỗ này giãy giụa, ngươi có thể tại ngắn ngủi trong 3 ngày luyện chế ra cây đao này là đủ nói rõ ngươi đạt được Âu Dương Tử một chút chân truyền, nhưng cùng lão phu so ra, ngươi kém xa. Vậy liền bằng vào ta Liệt Dương đao lực lượng phá ngươi ma khải. Âu Dương Minh cũng lười cùng Lệ Vinh nhiều lời. Hắn cây đao này liền gọi là Liệt Dương đao, là mô phỏng đại võ trang bị luyện chế, không có cái gì cái khác thần thông, hoàn toàn chính là đem đao lăng lệ bá đạo cho thôi động ra. Trong một chớp mắt, bên trên bầu trời Liệt Dương đao bao phủ nồng đậm chi liệt diễm đối ma khải bỗng nhiên chém xuống, đỏ bừng một mảnh, đem ma khí đều cho xua tan. Tiểu bối, không biết tự lượng sức mình. Lệ Vinh căn bản không lo lắng Âu Dương Minh có thể phá hắn ma khải. Liệt Dương đao chém tới, ma khải phía trên bỗng nhiên hiện hiện một tôn ma thần chi hư ảnh, thôn phệ nhật nguyệt. Cái này ma khải không riêng phòng ngự kinh người, thế mà còn có thể chủ động tiến công, bỗng nhiên thấy cái kia ma thần nắm tay chụp vào nắng gắt chi đao. Cái này Lệ Vinh tạo nghệ. Kim Xích Dương không khỏi nhìn nhiều Lệ Vinh vài lần, hắn đây là từ Huyền Tôn Hoàng Triều đạt được chỗ tốt, cái này ma khải lấy chân thần chi huyết huyết tế, uy lực đại tăng, ẩn chứa ma thần uy năng, mà nhìn hắn như vậy lời thề son sắt dáng vẻ, có lẽ hắn đã nghĩ kỹ biện pháp đối phó ta. Hắn nhất lo lắng chính là Huyền Tôn Hoàng Triều. Cút đi. Kim Xích Dương nhìn về phía Liệt Dương đao chém về phía ma khải, chẳng thèm ngó tới. Nhưng là một màn kinh người phát sinh, Liệt Dương đao quét ngang hết thảy ma khí, nhất lực phá diệt vạn pháp, ngay tại chém trúng ma khải thời điểm, thời gian phảng phất đang cái này một cái chớp mắt ngưng kết, cái kia ma khải phía trên tất cả giữ tợn cốt thứ lại trong chớp nhoáng này toàn bộ vỡ nát. Cái này ma khải tuyệt đối là linh phẩm thần khí bên trong hàng cao cấp. Nhưng giờ này khắc này, gặp Liệt Dương đao, yếu ớt chẳng khác nào đậu hũ, từ giữa đó trực tiếp bị chém làm hai nửa, ma thần hư ảnh cũng không còn sót lại chút gì. Ma khải thế mà nát, Lệ Vinh sắc mặt đại biến, gương mặt dữ tợn, hắn không nghĩ ra, quát lên, không có khả năng, ta tỉ mỉ luyện chế ma khải làm sao lại hủy ở trên tay của ngươi. Ma khải đã vỡ. Ai thắng ai bại cũng liền không cần ta đến nhiều lời. Âu Dương Minh trên mặt ngược lại là không có quá lớn kinh hỉ, cảm thấy đánh bại Lệ Vinh là chuyện đương nhiên sự tình. Chương 317, quyết chiến Kim Xích Dương. Liệt Dương đao một đao liền đem ma khải tùy tiện xé rách, sự so sánh này ai thắng ai bại đã rất rõ ràng. Liệt Dương đao là Âu Dương Minh căn cứ đại võ chế thức trang bị chỗ bắt trước cải tạo ra. Mặc dù hắn không rõ Liệt Dương đao cùng hắn thấy qua trang bị khác biệt nguyên nhân, nhưng không trở ngại hắn mô phỏng cải tạo, nhất là hắn còn được đến luyện khí chân giải. Bên trong tùy tiện một vị luyện khí sư đều có đem Lệ Vinh tùy tiện treo lên đánh tư cách. Âu Dương Minh luyện khí tạo nghệ vậy mà tinh thâm đến loại cảnh giới này, liền xem như ta cũng không có nắm chắc đánh bại Lệ Vinh. Lần này hắn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, muốn đoạt lại chức thành chủ a. Rất nhiều luyện khí sư nghị luận ầm ĩ, chín vị đại nguyên lão cũng là phát ra tán thưởng thanh âm, không hổ là con trai của Âu Dương Tử, thiên phú kế thừa phụ thân của hắn, thậm chí thanh xuất Vu Lam canh thắng Vu Lam. Ta thua. Lệ Vinh không thể nào tiếp thu được. Tại Âu Dương Tử vẫn lạc về sau, hắn liền tự khoe là mình vì Trung Huyền vực thứ nhất luyện khí sư, duy nhất có thể trở ngại hắn trong mắt hắn chỉ có Kim Xích Dương. Nhưng hắn lại thua với Âu Dương Minh, cái này trước kia không có bao nhiêu danh khí tiểu nhân vật. Người cây đao này có gì đó quái lạ, ta tuyệt không tin tưởng ta cứ như vậy thua. Lệ Vinh cuồng bạo la ầm lên, ma tu không kiêng nể gì cả, còn lại là hắn loại này tồn tại, thế mà thi triển vô thượng ma công, một cái giả thiên ma thủ trực tiếp chụp vào Liệt Dương đao, cuồng bạo khí thế phóng xuất ra, làm cho Âu Dương Minh liên tiếp lui về phía sau. Hắn thế mà còn nghĩ lợi dụng mình lực lượng chấn thương Âu Dương Minh. Làm cản. Một cỗ vô cùng cường đại ý chí đột nhiên phóng thích mà ra, hoàng kim thần tọa bên trên, một tôn vĩ ngạn tồn tại bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ vô thượng nhân đạo lực lượng mang theo quét ngang hết thể lực lượng chính là đối Lệ Vinh chấn nhiếp mà đi. Trung Huyền vực đem ngươi kể ra khủng bố như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Lệ Vinh gầm thét. Hắn giả thiên ma thủ vừa chạm đến sở nguyên lực lượng, vậy mà là bị quét ngang, hôi phi yên diệt, hắn lực lượng trong tích tắc liền bị chấn áp xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn thấy, sở nguyên chính là vô địch thánh hoàng, người khác vẫn ngồi ở hoàng kim thần tọa bên trên, nhưng một cỗ khí thế, vô thượng hoàng uy quét ngang, Lệ Vinh liền bị chấn áp liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể ma khí phát ra thiêu đốt thanh âm. Phúc! Lệ Vinh phun ra một ngụm máu. Cái này khủng bố chấn áp một màn, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến. Lệ Vinh tại nửa bước chân thần bên trong mặc dù không phải rất mạnh, nhưng tốt xấu có nửa bước hai chữ, coi như thế bị chấn áp, đây quả thực là khó có thể tin sự tình. Nhất là hắn còn không có chân chính xuất thủ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Sở Nguyên không thể nghi ngờ càng thêm e ngại, không biết nội tình đối thủ mới là kinh khủng nhất. Lệ Vinh ngươi đã thua, hẳn là ngươi thua không nổi. Kim Sích Dương ra đánh cái này giảng hòa, thật sâu nhìn Sở Nguyên một chút. Hừ, lão phu tự nhiên thua được. Lệ Vinh mới vừa rồi là nổi giận công tâm, hiện tại tỉnh táo lại, cũng không phải ngu xuẩn, Kim Sích Dương cho hắn một cái hạ bậc thang, nếu như hắn còn không thức thời, tiếp xuống bị đường chúng chấn áp, đây mới thực sự là không ngẩng đầu được lên. Chúng ta đi. Huyền Tôn Hoàng Triều sắc mặt người rét căm căm, cũng không hề lưu lại ý tứ. Ta còn phải xem nhìn, Âu Dương Minh có hay không đánh bại Kim Sích Dương năng lực. Lệ Vinh gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Minh. Đã cái này trận thi đấu nhỏ ngươi đã chiến thắng, như vậy liền đi thi đấu đi. Sở Nguyên thản nhiên nói. Đúng, thần lĩnh mệnh. Âu Dương Minh nhìn về phía Hoàng Kim Thần Tọa bên trên Kim Sích Dương, chống chiến đạo, Kim Thành Chủ, có dám cùng ta so sánh? Vô cùng sắc bén phong mang từ trên người Âu Dương Minh phong thích mà ra. Có gì không dám? Kim Sích Dương cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, thậm chí so năm đó Âu Dương Tử càng muốn khủng bố. Hắn không khỏi nghĩ đến, cái này Âu Dương Minh là đạt được cái gì kỳ ngộ, nhưng đối mặt khiêu chiến, hắn cũng không thể cự tuyệt, nếu không chính là chủ động từ bỏ chức Thành Chủ, lần này hắn mục đích là muốn nhờ Đại Võ đến giảm bớt đến từ Huyền Tôn Hoàng Triều áp lực. Âu Dương Hiền Chất, hôm nay ngươi luyện khí cũng mệt mỏi, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, để ngươi nghỉ ngơi 3 ngày. Kim Sích Dương nói. Không cần, luyện chế liệt dương đao ta ngay cả 1/10 chuyên chú đều không có lấy ra, 3 ngày quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Âu Dương Minh chiến ý sôi trào. 1/10 bản sự đều không có lấy ra, cái này bổ đao để Lệ Vinh đều muốn thổ huyết, nếu như không phải có Sở Nguyên ở đây chấn áp, hắn hận không thể một trưởng vỗ chết Âu Dương Minh. Đã như vậy, người ta giao đấu giờ phút này bắt đầu, thời gian vì 5 ngày. Kim Sích Dương nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng Âu Dương Minh chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, nhưng tuyệt không tin tưởng chỉ cầm 1/10 cũng chưa tới. Hai người đối diện mà chiến, riêng phần mình đứng tại mình trên đài luyện khí. Không biết lần này Kim Sích Dương biết luyện chế pháp bảo gì. 5 ngày thời gian quá ngắn, hiển nhiên không thể luyện chế quá phức tạp, lại không thể luyện chế quá yếu. Cái này Âu Dương Minh bất luận là thực sự cuồng vọng, nhưng hắn đánh bại Lệ Vinh hoàn toàn chính xác nói rõ hắn có bản lĩnh. Kim Sích Dương cũng muốn toàn lực ứng đối. Liên đệ chúng ta, nhìn xem Âu Dương Minh có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ. 9 vị đại nguyên lão đối với cuộc đấu kế tiếp cũng rất chờ mong. Nước chảy mây trôi, giống như là bản năng, từng kiện vật liệu trong tay Kim Sích Dương xuất hiện, sau đó bị một cỗ đặc thù thần hỏa luyện hóa, loại bỏ tạp chất, biến thành hắn muốn hình dạng. Kim Sích Dương nắm giữ Sích Dương thần hỏa, cương mãnh như mặt trời gay gắt. Một con long hồn gào thét mà ra, Kim Sích Dương từ một cái phong ấn trong ngọc bội thả ra một đầu màu vàng thiên long chi hồn. Đây là long hồn. 8 vị đại nguyên lão nhìn thấy về sau, sắc mặt đột biến, kinh ngạc nói, ta biết Kim Sích Dương muốn luyện cái gì. Hắn thế mà là muốn độ khó luyện chế cực cao thiên long tháp, cái kia đầu long hồn vì nửa bước chân thần, hắn lần này vì bảo trụ chức thành chủ, lại dưới lớn như vậy lại giới. Luyện khí, tháp loại pháp bảo này vốn là rất khó luyện chế, huống hồ còn chỉ có 5 ngày. Mà lại đầu này long hồn hiển nhiên cũng muốn phế, cái này thế nhưng là nửa bước chân thần thiên long hồn a, chân quý bực nào. Kim Sích Dương vì có vạn toàn phần thắng, dù là lãng phí một đầu thiên long hồn, cũng không quan tâm. Hiện chất, trận chiến này bất luận ai có thể ai bại. Đến lúc đó hai người chúng ta có thể trao đổi bảo vật làm kỷ niệm. Kim Sích Dương nắm chắc thắng lợi trong tay, nhàn nhạt nhìn xem một bên khác Âu Dương Minh. "Tốt, ta luyện chế bảo vật coi như làm là ta kế nhiệm thành chủ sau đưa cho ngươi thoái vị lễ." Âu Dương Minh không bị ảnh hưởng. Lần này, hắn lấy ra vật liệu nhiều vô cùng, hoa mắt, tại hắn không diễm thần hỏa luyện hóa phía dưới, dung luyện vì từng cái cổ quái kỳ lạ linh kiện nhỏ. Âu Dương Minh muốn luyện chế cái gì? Mấy chục ngàn mấy trăm ngàn linh kiện. Đây cũng là một loại nào đó lắp lên pháp bảo. Bất quá thời gian chỉ có 5 ngày, hắn lại muốn luyện chế loại này phức tạp bảo vật, có phải là quá không sáng suốt? Chú ý nguyên lão nhíu mày. 5 ngày thời gian tốt nhất luyện chế loại kia đơn giản, uy lực lại rõ rệt cực lớn. 9 vị đại nguyên lão giờ phút này cũng tại lắc đầu, quá phức tạp, bọn họ nhìn một hồi đều cảm thấy công trình lượng to lớn, coi như cưỡng ép tại 5 ngày thời gian bên trong lắp lên mà đến, nhưng mà cùng Kim Sích Dương Thiên Long Tháp hay là sò không được. Ồ, Chẳng biết hắn muốn luyện chế ra đến nhân tài, cách khác mới đường. Sở Nguyên sắc mặt bất động, trong lòng âm thầm nói, hắn nghĩ mô phỏng thiên không chiến hạm, đem đến cái này luyện khí thi đấu đi lên, như thế mới có thể đánh bại Kim Xích Dương Thiên Long Tháp. Chương 318, 9 phiếu đệ nhất. Trên đài luyện khí, hai người luyện khí, liền xem như người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra hai người kỹ thuật phi thường mạnh, là đứng tại trung huyền vực luyện khí đỉnh phong. Kim Xích Dương đã trăm năm không có xuất thủ, hắn luyện khí kỹ thuật so với Âu Dương Tử cũng không kém là bao nhiêu, mà lại đi ra con đường của mình, tinh thông lấy trận pháp luyện khí, nếu như hắn có thể trở thành chân thần, Huyền Tôn Hoàng Triều cũng không dám tùy ý bức bách hắn. Chín vị đại nguyên lão ánh mắt nhìn chăm chú. Kim Xích Dương có thể trở thành thành chủ, cố nhiên là bởi vì Âu Dương Tử ngoại ý muốn vẫn lạc nguyên nhân, nhưng bản thân hắn cũng hoàn toàn chính xác có rất lớn bản sự. Thiên Long Tháp đã sơ bộ thành hình, đại khái dùng 3 ngày, còn có 2 ngày chính là chậm rãi tạo hình. Đám người nhìn về phía Thiên Long Tháp, tháp này khoảng chừng cao trăm trượng, ẩn chứa lĩnh vực uy năng, có thiên long đang gầm thét, coi như chỉ là mấy ngày thời gian luyện chế ra đến, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không kém. Sau đó bọn họ nhìn về phía Âu Dương Minh. Trước mặt hắn đã có mấy trăm ngàn loại linh kiện, có chút linh kiện dáng vẻ phi thường kỳ quái, ngay cả chín vị đại nguyên lão đều không thể nhận toàn, không biết đây là cái gì. Cái này Âu Dương Minh thủ đoạn tựa hồ rất khác biệt. Mặc dù có chút không rõ, nhưng là bọn họ nhìn ra Âu Dương Dương thủ đoạn cùng bọn hắn chỗ nhận biết kỹ thuật luyện khí rất khác biệt. Dù là trước đó còn phẫn hận trong lòng Lệ Vinh, khi nhìn đến Âu Dương Minh thủ pháp phía trên, sắc mặt cũng là biến, dần dần trở nên ngưng trọng, người này xác thực như trước đó nói, đối phó hắn cũng chỉ dùng một bộ phận thực lực. Để hắn luyện chế ra như thế linh kiện chắc vá, chính hắn không xong. 5 ngày thời gian rất nhanh kết thúc. Thiên Long Tháp, Thiên Long gào thét. Ầm ầm. Một cỗ dị tượng bay lên. Long ảnh xoay quanh bên trên bầu trời, cuối cùng cuộn tại một tôn màu vàng xanh nhạt cổ tháp phía trên. Cái này Kim Xích Dương. Giờ này khắc này, chỉ có hắn một người ngồi một mình ở tại Hoàng Kim Thần Tọa bên trên, nhìn thấy Kim Xích Dương cũng là nhẹ gật đầu, mấy ngày thời gian liền có thể luyện chế một kiện vương phẩm thần khí, đây cũng là hiếm có nhân tài. Hắn mặc dù có các loại chế tạo bản vẽ có thể tự động chế tạo trang bị, nhưng mà những trang bị kia càng thích hợp đại quy mô binh đoàn. Một khi đem luyện khí thành trưởng khống tại trong tay của mình, như vậy liền có thể khiến cái này luyện khí sư vì đại võ tất cả hư thần cường giả chế tạo riêng vương phẩm thần khí, sức chiến đấu đâu chỉ cái trước cấp độ. Hiện tại khâu trọng yếu nhất, liền muốn nhìn Âu Dương Minh. Hiện chất, còn có mấy cái canh giờ cuối cùng này một ngày liền muốn kết thúc, bất quá chỉ bằng ngươi luyện chế ra cái này vô số linh kiện, cũng cho ta rất kinh ngạc, lần này coi như ngươi thua với ta, hạ cái trăm năm lại đến chỉ sợ ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Kim Xích Dương nhìn xem trước người hay là một đống linh kiện Âu Dương Minh. Thời gian đầy đủ. Âu Dương Minh không bị ảnh hưởng chút nào. Đại cục đã định. Sở Nguyên thản nhiên nói. Ngay tại ngày thứ 5 sắp lúc kết thúc, cái kia vô số linh kiện rốt cục thành hình, Âu Dương Minh hai tay cuồng vũ, giống như làm ảo thuật. Từng khối linh kiện tại hắn pháp lực dẫn dắt phía dưới nhanh chóng lắp ráp cùng một chỗ. Một chiếc thuyền. Nhìn thấy đại khái hình dạng, Kim Xích Dương cau mày nói, chẳng lẽ là Thiên Không Chiến Hạm? Đại Võ Thiên Không Chiến Hạm, Dương Danh Ngũ Đại Vực. Nhìn thấy Thiên Không Chiến Hạm, liền có thể biết là Đại Võ đến. Đây chính là ta lần này luyện chế bảo vật, Đại Võ Thiên Không Chiến Hạm, chuẩn xác mà nói, ta chiếc này hẳn là chỉ là mô phỏng phẩm, nhưng đánh bại Kim Thành chủ ngươi cũng dư xài. Âu Dương Minh thanh âm rất lớn. Trên đỉnh đầu của hắn lơ lửng một chiếc dài 200 trượng thuyền lớn. Toàn thân tia sáng trắng sáng long lanh, cùng Đại Võ Thiên Không Chiến Hạm có chút khác biệt, không có công nghệ cao hương vị, nhưng lại có một cỗ luyện khí đặc biệt mỹ cảm. Đây là hắn vì luyện khí thi đấu chuẩn bị át chủ bài. Nếu như không có đạt được luyện khí chân giải, hắn là mô phỏng không ra. Nhưng hắn tham khảo thần cấp luyện khí sư kinh nghiệm, mở ra Thiên Không Chiến Hạm, tinh giản mấy chục hơn trăm lần về sau, lấy hắn luyện khí chi thức mô phỏng chế tạo, mới là đem chiếc này bản rút gọn Thiên Không Chiến Hạm chế tạo mà ra. Thắng bại do ai đến phân? Sở Nguyên đột nhiên nói. Từ chúng ta chín vị đại nguyên lão đến phân tích. Cố đại nguyên lão đi ra nói. Vậy liền phân ra cái 1-2 tới đi. Sở Nguyên nói. Kim Xích Dương cũng nhẹ gật đầu. Chín vị đại nguyên lão cộng đồng phân tích, nhất định phải lấy công bằng công chính thái độ đến phân tích. Đối với điểm này hắn hay là rất yên tâm. Cái này Thiên Long Tháp tuy là dùng 5 ngày hoàn thành, nhưng kèm theo một đạo nửa bước chân thần Thiên Long Hồn, để Thiên Long Tháp có long uy lĩnh vực, đặt ở vương phẩm thần khí bên trong cũng là hàng cao cấp. Tháp thuyền loại này thần khí khó khăn nhất luyện chế, công trình to lớn. Chín vị đại nguyên lão kiểm tra Thiên Long Tháp, đánh giá rất cao, dĩ nhiên bọn họ bình thường có lẽ sẽ cùng Kim Xích Dương có chỗ tranh chấp, nhưng cũng biết công chính đánh giá. Cái này Thiên Không Chiến Hạm. Chín vị đại nguyên lão lại kiểm tra phòng chế bản Thiên Không Chiến Hạm. Hoàn mỹ, thế mà không có cái gì tì vết, giống như là tác phẩm nghệ thuật, nhất là tại thuyền này thân bên trong, là từ mấy trăm ngàn loại linh kiện phẩm chất mà thành, chỉ cần có một cái linh kiện không may xuất hiện, chính là một bước sai từng bước sai. Vây quanh Thiên Không Chiến Hạm nhìn tới nhìn lui, chín vị đại nguyên lão tạm không lặng thinh. Thế mà không có phát hiện cái gì chỗ sơ suất. Nếu như đổi bọn họ tới làm, tuyệt đối là làm không được, trừ phi 9 người liên thủ. Bất quá Kim Thành chủ Thiên Long Tháp ẩn chứa Thiên Long lĩnh vực, Âu Dương Minh ngươi cái này Thiên Không Chiến Hạm còn có cái gì huyền diệu? nếu không mặc dù thần kỳ, nhưng chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên Tiên Long Tháp. Cố Đại Nguyên lão lấy công chính giọng điệu hỏi hướng Âu Dương Minh. Tự nhiên là có, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện Thiên Không chiến hạm bên trong tràn ngập không gian thuộc tính sao? Âu Dương Minh nhếch miệng lên một đạo ý cười, hai tay thúc dục, hư không xuyên qua. Đột nhiên, Thiên Không chiến hạm chính là quỷ dị từ chín vị đại nguyên lão trước mặt biến mất không thấy gì nữa, xuyên qua đến hư không chỗ sâu, cuối cùng lại xuất hiện đến trước mặt của bọn hắn. Đây là trực tiếp tiến vào sâu trong hư không. Có đại nguyên lão cả kinh nói, ngươi vì nó giao phó không gian thuộc tính. Ta tại luyện khí thời điểm, liền đã đánh lên không gian thuộc tính, mà lại hình thành không gian trận pháp. Âu Dương Minh nói, hắn tại luyện khí chân giải bên trên nhìn thấy thần cấp luyện khí chi pháp nhiều lắm, tùy tiện một đạo đều có thể treo lên đánh bọn họ. Không gian thuộc tính. Âu Dương Minh có thể hay không cho chúng ta nhìn xem người hỏa diễm? Có đại nguyên lão nói, có gì không thể, đạo này thần hỏa gọi là không diễm thần hỏa, vì bệ hạ giúp ta ngưng tụ. Âu Dương Minh lòng bàn tay một đám lưu ly như thủy tinh thần hỏa thiêu đốt mà lên, thiêu đốt lên không gian thuộc tính. Không gian nhất đạo thần hỏa. Chín vị đại nguyên lão nhìn thấy này đám thần hỏa, sắc mặt kỳ biến, sau đó là nồng đậm chấn kinh, phát ra tiếng nói, thế mà là không gian nhất đạo thần hỏa a, luyện chế ra pháp bảo thiên nhiên liền sẽ có được không gian lực lượng, cái này thật là để người ao ước. Bọn họ cũng trưởng không thần hỏa, nhưng cùng không diễm thần hỏa so sánh kém quá xa, đều không có cái kia mặt mũi lấy ra tương đối. Chín vị đại nguyên lão nên tuyên bố luyện khí thi đấu bên thắng. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, Âu Dương Minh cũng cho hắn rất lớn kinh hỉ, tuy có luyện khí chân giải, nhưng có thể trong thời gian thật ngắn lĩnh hội, đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Được. Chín vị đại nguyên lão nguyên thần trao đổi lẫn nhau, cuối cùng từ một người tuyên bố, đi qua chúng ta 9 người cộng đồng thương nghị, 9 người 9 phiếu, toàn bộ cho Âu Dương Minh, nói cách khác luyện khí thi đấu bên thắng vì Âu Dương Minh, hắn sẽ là luyện khí thành tương lai thành chủ. Chương 319, mới thành chủ. 9 phiếu đều cho Âu Dương Minh. Nghe được 9 vị đại nguyên lão tuyên bố, đám người chấn kinh xôn xao. Kim Sích Dương vậy mà bại, thua triệt để, muốn giao ra mình chức thành chủ. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy lần thi đấu này sẽ có mờ ám, có người cấu kết võ đế, bởi vì 9 vị đại nguyên lão ngay cả một phiếu đều không có cho Kim Sích Dương, mà lại trước mắt luyện trước đó thắng qua Thiên Long Tháp, cái này đầy đủ nói rõ hết thảy. Kim thành chủ, mặc dù ngươi Thiên Long Tháp cũng là hàng cao cấp, nhưng trải qua chúng ta phân tích, Thiên Long Tháp là giao phó một đầu nửa bước chân thần Thiên Long Hồn, chiếm Long Hồn tiện nghi. Mà Âu Dương Minh lại là lấy mình luyện khí chi hỏa giao phó không gian thuộc tính, lộ rõ cao thấp, đối với chúng ta 9 người phân tích có gì dị nghị không? Có đại nguyên lão nói, như không có dị nghị, ngươi đem từ nhiệm chức thành chủ. Ta không có ý nghĩa. Kim Sích Dương sắc mặt âm trầm. Trong lòng mặc dù không cách nào tiếp nhận, nhưng bản thân hắn cũng là lợi hại luyện khí sư, biết làm Thiên Không chiến hạm hiện ra không gian thuộc tính thời điểm, liền đã vượt trên hắn Thiên Long Tháp một đầu. Hắn luyện đến khí không bằng đối phương, đây là sự thật, tranh luận không được. Tiếp tục tranh luận bất quá là tự dứt lấy nhục mà thôi. Âu Dương Minh thắng. Sắc mặt càng âm trầm, còn có Huyền Tôn Hoàng Triều nửa bước chân thần. Âu Dương Minh là đại võ người, nói cách khác, luyện khí thành thế lực về sau sẽ có một bộ phận tập trung ở đại võ trên thân, đây không phải cái tin tức tốt. Âu Dương Minh, mặc dù phụ thân ngươi là Âu Dương Tử, nhưng ngươi luyện khí kỹ thuật tựa hồ cùng hắn rất không bình thường, để ta nghi ngờ là, ngắn ngủi trăm năm ngươi thật giống như biến thành người khác. Chín vị đại nguyên lão đều rất nghi hoặc. Các ngươi nói sai, ta luyện khí kỹ thuật không phải trăm năm tăng lên, mà là ngay tại ta gia nhập đại võ hơn một năm nay bên trong. Âu Dương Minh nói, cái gì? Cái này sao có thể, thời gian hơn một năm liền có thể để ngươi thoát thai hoàn cốt. Chín đại nguyên lão không thể tưởng tượng nói, ha ha, chín vị đại nguyên lão các ngươi cũng không cần quá mức chấn kinh, bệ hạ sức mạnh to lớn là các ngươi không thể tưởng tượng. Hắn đang nói chuyện thời điểm, nhìn về phía Sở Nguyên, đặt được ánh mắt ra hiệu về sau, lấy ra 9 bản sách nhỏ thật mỏng, nói, các ngươi đem cái này xem hết liền minh bạch. Đây là... Chín vị đại nguyên lão mở ra sổ, tựa hồ mở ra mới được thế giới, cả người chết lặng ngay tại chỗ, đi qua hồi lâu, mới phun ra thở dài nói, trong này ghi lại vậy mà đều là thần cấp luyện khí sư cảm ngộ. Những thứ này cảm ngộ không phải một người, mà là rất nhiều thần cấp luyện khí sư, tùy tiện xách ra một cái đều có treo lên đánh tư cách của bọn hắn. Bọn họ cuối cùng biết, Âu Dương Minh trong khoảng thời gian ngắn lợi hại như thế nguyên nhân. Kỳ thật, đây đều là rất ít một bộ phận. Âu Dương Minh nói, chỉ cần các ngươi cố gắng nghe bệ hạ, làm ra cống hiến, còn sẽ có càng nhiều thần cấp càng ngộ. Lúc này mới phục chế vài trang mà thôi. Để Âu Dương Minh trở thành thành chủ chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn để 9 vị đại nguyên lão khăng khăng một mực hiệu trung Sở Nguyên, làm được trưởng khống toàn bộ luyện khí thành. Chúng ta có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc sao? 9 vị đại nguyên lão không phải người ngu, biết Âu Dương Minh lời nói bên trong ý tứ, nhưng cái này dụ hoặc bọn họ cự tuyệt không được, nhiều như vậy thần cấp càng ngộ nghiên cứu thấu, thậm chí có thể viện trợ bọn họ đột phá đến chân thần chi cảnh. Một thành chân thần, cho dù là yếu nhất chân thần đều có 10 vạn năm võ nguyên, tiện tay chấn áp nửa bước chân thần. Địa vị, thực lực, không phải là mỗi người trô theo đuổi à? Chúng ta nên đi, đem chuyện này bẩm báo cho bệ hạ. Người của Huyền Tôn Hoàng Triều nói. Võ đế. Lệ Vinh nhìn thấy 9 vị đại nguyên lão sắc mặt biến hóa, đột nhiên nói, có thể hay không cũng cho ta xem một chút. Sở Nguyên gật gật đầu, để Âu Dương Minh cho hắn một quyển sách. Lệ Vinh nhìn thấy về sau, con mắt liền không rời ra, cả người lâm vào đi vào, cuối cùng hắn thế mà nói, võ đế, ta Lệ Vinh vì một giới tán tu, phía sau không môn không phái, ta nguyện ý gia nhập đại võ, trở thành bệ hạ chi thần, chờ đợi bệ hạ phân công. Đường đường nửa bước chân thần tồn tại thế mà chủ động đầu nhập. Lệ Vinh ngươi. Huyền Tôn Hoàng Triều cường giả nhìn thấy Lệ Vinh chủ động đại võ, giống như là một bàn tay vung ở trên mặt bọn họ, đau rát đau nhức, nổi giận nói, ngươi dám phản bội Huyền Tôn. Ha ha, ta bất quá là đáp ứng các ngươi tham gia lần này luyện khí thi đấu mà thôi, giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc. Lệ Vinh cười lạnh nói, ta cũng không phải các ngươi người của Huyền Tôn Hoàng Triều. Chấm tại sao phải nhận lấy ngươi? Ngươi có giá trị gì? Sở Nguyên nói. Nô Hoàng Vĩnh Hằng. Lệ Vinh đúng là mình quỳ xuống, đi một cái lễ thần tử, hy vọng bệ hạ có thể làm cho ta gia nhập đại võ, ta nguyện phát ra lời thề, vì bệ hạ luyện chế thần khí. Muốn có được luyện khí chân giải, đem ngươi bản nguyên linh hồn giao ra đi, lời thề chấm không tin. Sở Nguyên sẽ tin tưởng một cái ma tu lời thề. Trên tay của hắn U Minh Hồn đang âm lãnh thiếu đốt, có đoạt người tâm phách lực lượng. Bản nguyên linh hồn. Lệ Vinh ánh mắt dãy rủa, nói, chỉ cần bệ hạ có thể cho ta giống như Âu Dương Minh luyện khí cảm ngộ, ta nguyện ý giao ra bản nguyên linh hồn, còn mời bệ hạ làm ra hứa hẹn. Ngươi có tư cách gì để chấm vì ngươi làm ra hứa hẹn? Là ngươi cầu chấm mà không phải chấm cầu ngươi. Sở Nguyên liền muốn thu hồi U Minh Hồn đăng. Giao, ta nguyện ý giao. Lệ Vinh hung hăng cắn răng một cái, đem một đoàn bản nguyên linh hồn giao đến Sở Nguyên trong tay. Hắn không có biện pháp, mình con đường luyện khí đã đến bình cảnh, không cách nào lại có đột phá, vĩnh viễn sẽ vây ở hư thần, sau đó thọ nguyên hao hết chết đi. Nhưng mới rồi nhìn thấy sách nhỏ để hắn nhìn thấy đột phá hy vọng, mình rất có thể trở thành cấp bậc chân thần cường giả. Vì trở thành chân thần, hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Về sau ngươi chính là chấm đại võ người, đi theo Âu Dương Minh đi, ngươi biết đạt được càng nhiều luyện khí chân giải. Sở Nguyên thu hồi U Minh Hồn Đăng, loại này ma tu chỉ có đem hắn gắt gao khống chế ở trong tay chính mình mới có thể để cho người yên tâm. Đại võ có một tôn nửa bước chân thần đầu nhập. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều biết đại võ thực lực lại lần nữa cường đại, mà đây đối với Huyền Tôn Hoàng Triều mà nói, hiển nhiên không phải tin tức tốt gì. Lệ Vinh ngươi rất tốt, hy vọng ngươi sẽ không hối hận rời đi ta Huyền Tôn Hoàng Triều. Huyền Tôn Hoàng Triều nửa bước chân thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, oán hận rời đi. Đã thi đấu đã kết thúc, chấm nhìn thành chủ này kế vị ngày mai liền bắt đầu đi. Sở Nguyên nói, tôn kính đại võ bệ hạ, cái này không có vấn đề, Âu Dương Minh luyện khí kỹ thuật đã tin phục chúng ta, hắn thành vì thành chủ là lý do phải làm. Chín đại nguyên lão vội vàng nói, bọn họ đều là nửa bước chân thần, vây ở cái này một cảnh đã thật lâu, vì được đến càng nhiều luyện khí chân giải, đều muốn thuận theo Sở Nguyên. Bọn họ dù nghĩ không nhận bất luận kẻ nào khống chế, nhưng trong lòng cũng là đắng chát. Đối phương luyện khí chân giải giống như là cứu mạng giải dược, hạ xuống thiên đại cơ duyên, một mực khống chế lại bọn họ. Kim Xích Dương, ngày mai chuẩn bị kỹ càng phái vị, chấm lại ở chỗ này chờ ngươi. Sở Nguyên lại nhìn về phía Kim Xích Dương. Ta biết, võ đế yên tâm. Kim Xích Dương cơ hồ là cắn hàm răng đang nói chuyện, cái này võ đế không riêng để Âu Dương Minh đánh bại hắn, lấy ra sách nhỏ còn để 9 vị đại nguyên lão đầu nhập hắn, thế lực của mình trong nháy mắt sụp đổ đảo móc. Trong lòng của hắn như thế nào lại cam tâm? Luyện khí thi đấu kết thúc, đám người cũng tán đi. Bất quá hôm nay rung động sự tình lại còn xa không có tiêu tán. Tất cả mọi người biết, mới thành chủ là đại võ người, 9 vị đại nguyên lão cũng đều biểu đạt lòng trung thành của mình, đại võ giữa lúc bất chi bất giác cũng đã đem luyện khí thành trưởng khống ở đây, điểm này ngay cả Huyền Tôn Hoàng Triều đều không có làm được. Mà Kim Xích Dương rời đi về sau, liền đến phủ thành chủ một chỗ trong mật thất. Ở trước mặt của hắn, còn nhiều ra hai người, tựa hồ là đang thương nghị cái gì. Chương 320, ta không muốn chết, ta sợ chết. Tòa này mật thất, kiến tạo tại thật sâu lòng đất. Bố trí ngăn cách cảm giác trận pháp. Cho dù là chân thần, muốn cường công cũng cần hao phí một phen thủ đoạn. Mà tại bí mật này bên trong, giờ này khắp này có ba đạo thân ảnh, trong đó một đạo chính là Kim Xích Dương, còn có hai đạo khí tức âm trầm, vì một nam một nữ, hai cái lao giả, mặc trên người vàng bạc nhan sắc quần áo. Một nam một nữ này sắc mặt giàn mua, đều có thật sâu nếp nhăn, nhưng thực lực lại là khủng bố, đều là nửa bước chân thần, so Lệ Vinh càng muốn lợi hại cái chủng loại kia. Kim Ngân nhị lão, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Dùng ta nhiều đồ như vậy, hiện tại là đến cần ta dùng tới các ngươi thời điểm. Kim Xích Dương nhìn xem hai cái này lão giả. Kim Ngân nhị lão, ngũ đại huyền vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, hai người là đạo lữ. Đã từng liên thủ cùng chân thần giao phong qua, mặc dù vẹn vẹn mấy chiêu, nhưng có thể tại chân thần dưới tay bất tử, lại đủ để chứng minh bọn hắn thực lực phi thường lợi hại. Mà cái này Kim Ngân nhị lão trăm năm trước liền mai danh nhận tích, không nghĩ tới xuất hiện tại luyện khí thành. Kim Ngân nhị lão ở trong Kim lão cau mày nói, Kim Xích Dương, ngươi muốn cho ta cùng Ngân lão giúp ngươi đối phó võ đế, bất quá ta nghe nói võ đế người này khó đối phó, thực lực thần bí khủng bố, thi đấu lúc, Lệ Vinh đều bị khí thế của hắn trấn áp. Ngân lão nói, ta nhìn còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hai người các ngươi sợ rồi. Kim Sích Dương rất bất mãn nói, không nên quên, nếu như không phải ta thu lưu các ngươi tại trăm năm trước sớm đã bị Huyền Tôn Hoàng Triều chân thần giết chết, là ta cứu hai vợ chồng, lại cho các ngươi cung cấp tài nguyên, nhìn xem các ngươi trên người vương phẩm thần khí, có mấy món không phải ta chế tạo. Ngươi đối với chúng ta vợ chồng hai cái ân cứu mạng, tự nhiên sẽ không quên, ý của ta là bàn bạc kỹ hơn. Kim Lão nói, năm đó hắn cùng Ngân Lão đắc tội Huyền Tôn Hoàng Triều chân thần, bị đuổi giết, đích thật là Kim Sích Dương cứu bọn họ. Thời gian không đợi ta, ngày mai ta liền muốn giao ra chức thành chủ, không có thời gian giải nghị, đây là cuối cùng cũng là cơ hội tốt nhất. Kim Sích Dương lạnh lùng nói, hừ, muốn đoạt ta chi vị nào có dễ dàng như vậy, tại ta luyện khí thành bên trong, chân thần cũng muốn cẩn thận, ta sẽ tại ngày mai phát động trận pháp, đột nhiên vây khốn võ đế, giết cái kia Âu Dương Minh, cướp đoạt luyện khí càng ngộ, đến lúc đó hai người các ngươi giúp ta. Cũng liền chỉ có thể dạng này. Kim Ngân Nhị Lao nhất định phải xuất thủ. Hắn không xuất thủ, tại luyện khí thành bên trong liền sẽ trước bị Kim Sích Dương trấn áp. Ta tốt xấu cũng làm trăm năm thành chủ, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều là lưu lại ấn ký của ta. Kim Sích Dương lạnh lùng nói, hết thể liền xem ngày mai. Theo chấp nhìn, liền không cần đợi đến ngày mai, hiện tại là có thể giải quyết. Hư không thêm ra một cái vòng xoáy, tựa hồ đem cái này lòng đất mật thất cho bao phủ. Kim Sích Dương con ngươi thích chặt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn vậy mà nhìn thấy cái kia võ đế trực tiếp xuất hiện tại hắn trong mật thất, hắn bố trí dưới trận pháp không hề có tác dụng. Võ đế là ngươi, ngươi là thế nào tới? Kim Sích Dương phát ra kinh sợ thanh âm. Mật thất ngược lại là chế tạo không tệ, chấm đã sớm nhìn ra, ngươi sẽ không trung thực giao ra chức thành chủ. Sở Nguyên chắp hai tay sau lưng, uy nghiêm bá đạo. Mật thất tuy tốt, nhưng hắn tinh thông hư không chi lực cùng thôn vệ chi lực, trực tiếp liền có thể phá vỡ hắn trận pháp, vô thanh vô tức giáng lâm ở đây. Ngươi là gan quá lớn. Mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng Kim Sích Dương vẫn không cam tâm nhận thua, mà là lạnh lùng nhìn xem Sở Nguyên, đã ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí, Kim Ngân Nhị Lão. Ba người chúng ta cộng đồng liên thủ, ngược lại muốn xem cái này võ đế có phải là thật hay không được ba đầu sáu tay. Hắn phải bắt được cơ hội cuối cùng. Không cầu đánh giết võ đế, chỉ cầu đem hắn vây ở chỗ này. Tốt. Kim Ngân Nhị Lao ra hiệu, lúc này cộng đồng liên thủ, đối Sở Nguyên đánh tới. Nhưng là ngay tại ba người lúc động thủ, Sở Nguyên bên người bỗng nhiên thêm ra một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Hắn khoát tay, nồng đậm huyết quang tràn ngập mà đi, Kim Ngân Nhị Lao lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thế mà là cùng nhau bại lui. Đây là... Kim Sích Dương nhìn về phía đạo này phảng phất chân nhân huyết thập nhất, phát ra nồng đậm kinh hại âm thanh, đây không phải người, mà là huyết nhục khôi lỗi, thế mà có được chân thần thực lực. Không hổ là Kim Sích Dương, luyện khí đại cao thủ, thường nhân nhìn thấy huyết thập nhất vậy mà lại đem hắn coi như chân nhân, hắn liếc mắt liền nhìn ra. Chân thần khôi lỗi. Kim Ngân Nhị Lao sắc mặt lập tức biến. Võ đế chưa xuất thủ, vẹn vẹn xuất hiện một đạo chân thần khôi lỗi, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Các ngươi còn muốn phản kháng sao? Sở Nguyên thanh âm không lớn, nhưng lại có một cỗ chí tôn uy áp. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là một tôn tia sáng vạn trượng thần linh, vô tận thiên uy chấn áp được ba người đều khó mà thở dốc. Nhân đạo chí tôn, khủng bố như vậy. Kim Ngân Nhị Lao hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Kim Sích Dương. Không, coi như ngươi có chân thần khôi lỗi, nhưng nghĩ như thế để ta thần phục, đây không có khả năng. Kim Sích Dương tại cái này ngập trời uy áp dưới gầm rú nói, ta còn có sau cùng át chủ bài. Trong tay của hắn xuất hiện một khối đen nhánh lệnh bài, chính là thao túng luyện khí thành trận pháp sử dụng. Bất quá hắn cầm lệnh bài, thế mà không hề có động tĩnh gì, trận pháp không có dẫn động. Năm đó Âu Dương Tử luyện chế 10 khối lệnh bài, thành chủ chấp trưởng chủ lệnh bài, 9 vị đại nguyên lão riêng phần mình một khối, mặc dù quyền hạn không có chủ bài cao, nhưng 9 khối hợp nhất, liền có thể so với chủ bài, mà lại trên tay ngươi khối kia quyền hạn đã bị tước đoạt. Sở Nguyên đem hết thảy đều trưởng khống tại nơi này, là Âu Dương Minh làm được. Kim Sích Dương nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Chấm cũng không giết các ngươi, đem các ngươi bản nguyên linh hồn giao ra, chấm liền có thể tha các ngươi một mạng, mà lại sẽ cung cấp cho các ngươi tu luyện tài nguyên. Một ngọn U Minh Hồn đang thiêu đốt âm trầm hỏa diễm, hóa thành một cái câu hồn bàn tay lớn, làm ra một cái bắt giữ linh hồn động tác. Giao ra bản nguyên linh hồn. Kim Ngân Nhị Lao sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem võ đế, lại nhìn xem tôn kia chân thần khôi lỗi, cùng nhìn nhau. Đống nhiên cái kia Kim Lao nói, Lao bà tử, xem ra không có lựa chọn nào khác, chỉ có giao ra bản nguyên linh hồn, không phải sẽ chết. Tu luyện tới nửa bước chân thần, ai muốn chết? Hai người không để ý Kim Sích Dương nhìn hằm hằm, đem linh hồn của mình bản nguyên giao cho võ đế. Bái kiến võ đế, Kim Ngân Nhị Lao nguyện vì võ đế hiệu trung. Kim Ngân Nhị Lao rất thức thời, lập tức quỳ xuống. Hai người các ngươi, dám phản bội ta? Kim Sích Dương nhìn hằm hằm, phát ra điên cuồng thanh âm, võ đế không nên ép ta và ngươi đồng quy vu tận, lần này là ta bại, ta nguyện giao ra thành chủ vị, cũng có thể vì ngươi hiệu lực, nhưng giao ra bản nguyên linh hồn ta không thể tiếp nhận. Chấm cho ngươi đồng quy vu tận tư cách. Sở Nguyên bình tĩnh bất động, huyết thập nhất, chạm hắn đi. Quả nhiên hắn không tiếp thụ mình bất cứ uy hiếp gì, khí thế của hắn nháy mắt giống như bóng da gỡ xuống dưới, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra đắng chát mà vô lực thanh âm. Võ đế, là ngươi thắng, ta không muốn chết, ta sợ chết, bản nguyên linh hồn ta giao. Hắn giao ra linh hồn của mình bản nguyên, triệt triệt để bị Sở Nguyên trưởng khống trong tay. U Minh hồn đăng bên trong, lúc này đã có 4 đạo bản nguyên linh hồn, biến hóa ra 4 tờ mặt người. Lần này rất tốt, Kim Sích Dương nuôi Kim Ngân Nhị lão, nhưng cuối cùng cái này Nhị lão lại vì hắn sử dụng, vì đại võ tăng thêm thực lực. Ngày mai chấm sẽ tại thành chủ giao tiếp nghi thức bên trên tuyên bố một kiện đại sự, ba người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sở Nguyên để lại một câu nói, liền biến mất tại nơi này. Đúng, bệ hạ. Chương 321, Hỏa Tiễn Nỏ hệ liệt. Bên này đại cục đã định, Sở Nguyên chỉ còn chờ ngày mai giao tiếp thành chủ đại vị, sau đó tuyên bố di chuyển luyện khí thành sự tình. Mà thừa dịp đoạn này chờ đợi thời gian, Sở Nguyên cũng không có nhàn rỗi, mà là nhìn về phía hệ thống thương thành ban thưởng 10 lần miễn phí đổi mới cơ hội. Quốc lực tăng lên tới 6, không thông báo mang đến cho ta kinh hỉ. 10 lần đổi mới cơ hội, không soát cũng là ngu sao mà không soát, hắn điểm xuống đổi mới nút bấm. Bạch. Thương thành giao diện biến đổi. Ngược lại là xuất hiện một chút đồ tốt, đáng tiếc không có ta cần thiết. Sở Nguyên tiếp tục đổi mới. Đang cày mới 3 lần về sau, một vật gây nên hắn chú ý. Đặc cấp nước thuốc chữa thương, có thể chữa trị chân thần cảnh phía dưới cùng chân thần cảnh hết thảy thương thế, lập tức khôi phục khỏi hẳn, hối đoái cần 2000 điểm số mệnh. Đặc cấp nước thuốc chữa thương. Sở Nguyên tâm động. Mặc dù đại võ còn không có cấp bậc chân thần tồn tại, bất quá bực này đồ tốt, có thể cứu chân thần một mạng, mà lại hối đoái mới cần 2000 điểm số mệnh. Đinh. Ký chủ tiêu hao 2000 điểm số mệnh, thu hoạch được đặc cấp nước thuốc chữa thương ít 1. Vì để tránh cho bị đổi mới đi, Sở Nguyên trước mua một bình, để vào đã mua cột bên trong. Tiếp tục đổi mới. Quả nhiên như hệ thống nói, quốc lực đẳng cấp càng cao, hệ thống bên trong đổi mới ra đồ tốt thì càng nhiều. Vạn tượng tứ thần chiến trận, thấp nhất lấy 1000 người kết xuất chiến trận, bắt trước 4 thần thú lực lượng liên hợp một thể, có vô số biến hóa, hối đoái cần 10000 điểm số mệnh. Vạn tượng chính là vô số loại biến hóa ý tứ, mà 4 thần chính là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Đinh. Ký chủ tiêu hao 10000 điểm số mệnh, thu hoạch được vạn tượng tứ thần chiến trận. Trước mắt điểm số mệnh dư 149550. Còn thừa lại 6 lần đổi mới cơ hội, Sở Nguyên tiếp tục đổi mới. Đinh. Ký chủ tiêu hao 24000 điểm số mệnh, thu hoạch được hư thần kinh nghiệm đan ít 4. Sở Nguyên đang cày mới thời điểm, còn chứng kiến hư thần kinh nghiệm đan. Cái này thế nhưng là cái thứ tốt, có thể để hư thần cảnh tại tháng 3 bên trong nhanh chóng đột phá đến hư thần thập trọng, hắn tự nhiên là muốn hối đoái mấy khỏa, đem mình tướng tài đắc lực thực lực tăng lên. Mà một viên hư thần kinh nghiệm đan tại hệ thống trong thương thành cũng bất quá giá bán 6000 điểm số mệnh. Đinh. Lại lần nữa đổi mới. Chân thần đan, hư thần thập trọng phục dụng, lập tức đột phá đến chân thần nhất trọng, hối đoái cần 20000 điểm số mệnh. Ghi chú, hệ thống đặc thù đan dược, ký chủ không cách nào phục dụng. Còn có chân thần đan tồn tại, tốt, rất tốt. Sở Nguyên nhìn thấy cái này chân thần đan bỗng nhiên vui mừng. Hắn biết, chân thần rất khó đột phá, luyện khí thành bên trong có 9 vị nửa bước chân thần đại nguyên lão, nhưng mà lại không có một tôn chân thần, liền có thể biết cảnh giới này khó mà phá vỡ. Nhưng mà, chỉ cần có chân thần đan hết thảy cũng không phải là vấn đề. Chờ hắn lần này trở về, Dược Linh Nhi cũng đã đến hư thần thập trọng, là có thể đem chân thần đan cho nàng, để nàng đột phá đến chân thần cảnh. Loại phương pháp này quả thực là cho mình dưới tay bất hắc. Đinh. Ký chủ tiêu hao 20000 điểm số mệnh. Thu hoạch được chân thần đan ít 1. Tiếp tục đổi mới, làm Sở Nguyên đem đổi mới cơ hội toàn bộ dùng hết về sau, một lần cuối cùng đổi mới để trong mắt của hắn ánh sáng rực rỡ đại phóng. Hỏa Tiễn Nỏ cải tạo bản vẽ, gia tăng hỏa tiễn nỏ chế tạo hệ liệt, có thể nháy mắt phát xạ hàng trăm cây hỏa tiễn nỏ, sinh ra liên hoàn bạo phá, hối đoái cần 10000 điểm số mệnh. Ồ, hỏa tiễn nỏ chế tạo hệ liệt. Sở Nguyên xem hết giới thiệu, cũng đại khái hiểu, chính là đem mỗi lần chỉ có thể phát xạ một cây hỏa tiễn nỏ, nháy mắt biến thành 100 cái, nhưng uy lực liền sẽ tùy theo giảm xuống. Bất quá lại tụ quần phát xạ, đổi lấy càng lớn diện tích bao trùm. Đinh. Ký chủ tiêu hao 10000 điểm số mệnh, thu hoạch được hỏa tiễn nỏ cải tạo bản vẽ. Trước mắt điểm số mệnh dư 95550. Tại Sở Nguyên hệ thống trong không gian lại thêm ra một phần bản vẽ, lần này hắn rõ ràng hơn nhìn thấy, cái kia vốn là giống như là cái thủ pháo hỏa tiễn nỏ, giờ phút này họng pháo biến thành tổ ong dáng vẻ. Hắn rõ ràng biết, cái này nho nhỏ cải biến mang tới biến hóa. Về sau đại chiến thời điểm, trước liên hoàn tề xạ, sau đó tại thay đổi uy lực khá lớn một phát hỏa tiễn nỏ. Về sau cái này hỏa tiễn nỏ liền đổi tên là hỏa tiễn nỏ 1 hệ liệt, hỏa tiễn nỏ 2 hệ liệt. Sở Nguyên lần này đổi mới vừa lòng thỏa ý, mặc dù hoa mấy chục ngàn điểm số mệnh, nhưng lại có thể để đại võ thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Hắn đương nhiên biết rõ, mình lần này như đem luyện khí thành cho di chuyển về đại võ, tất nhiên sẽ để cho Huyền Tôn Hoàng Triều chân chính căm thù hắn. Nhưng ngũ đại huyền vực trên vùng đất này, chỉ có thể tồn tại một cái chúa tể. Ngày thứ 2 rất nhanh tới, tại luyện khí thành trung tâm đại điện bên trong, giờ này khắc này, 9 vị đại nguyên lão cùng rất nhiều nguyên lão đều hội tụ ở đây, ánh mắt nhìn một tôn vĩnh hằng bất động tồn tại. Gặp qua Võ Đế Thánh thượng. Sở Nguyên xuất hiện tại đại điện này bên trong, ánh mắt tùy ý quét qua, các ngươi tiếp tục, Kim Sích Dương đưa ngươi thành chủ đại ấn giao ra. Bắt đầu từ hôm nay, luyện khí thành mới thành chủ chính là Âu Dương thành chủ, mà ta Kim Xích Dương cũng đem thoái vị, tiếp tục lưu lại luyện khí thành bên trong kính dâng. Kim Xích Dương đem mình thành chủ đại ấn lấy ra, giao cho Âu Dương Minh. Âu Dương Minh tiếp nhận cái này đại ấn, phụ tại trên hai tay, đối với Sở Nguyên cung kính nói, thần đem xuất lĩnh toàn bộ luyện khí thành hiệu trung Ngô Hoàng Thánh Thượng. Chín vị đại nguyên lão lúc này lông mày cũng là hơi nhíu lên, bọn họ đương nhiên biết, Âu Dương Minh phía sau có đại võ cái bóng, bất quá trực tiếp như vậy nói ra, đây là muốn đem toàn bộ luyện khí thành quy về đại võ, bọn họ trở thành đại võ chi thần sao. Vì được đến càng nhiều luyện khí chân giải, để bọn hắn vì đại võ luyện khí không có vấn đề, thế nhưng là trở thành thần tử liền có chút khó mà tiếp nhận. Có đại nguyên lão nói, Kim Xích Dương, ngươi có ý nghĩ gì? Ta không có ý kiến gì, hết thảy toàn nghe theo võ đế. Kim Xích Dương chỗ đó còn sẽ có ý tưởng gì, linh hồn của hắn bản nguyên đều giao ra. Nhưng chín vị đại nguyên lão còn không biết. Trong bọn họ tâm nghi hoặc, Kim Xích Dương hôm nay làm sao trở nên như thế trung thực, đổi tính. Còn có một việc chấm cũng muốn cáo chi các ngươi. Sở Nguyên ngồi tại cao nhất trên ghế ngồi, hai mắt lấp loe ánh sáng vàng, một cỗ vô thượng khí thế bộc phát, nhìn chăm chú đám người, chấm cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau đó, Trung Huyền vực luyện khí thành đem không còn tồn tại, tất cả luyện khí sư rời vào đại võ bên trong, chấm không phải tại thương lượng với các ngươi, mà là thánh chỉ. Cái gì? Võ đế ngươi muốn di chuyển luyện khí thành? Luyện khí thành đã ở Trung Huyền vực tồn tại trên vạn năm lịch sử, làm sao có thể nhanh như vậy di chuyển? Chúng ta là trung lập thế lực, sẽ không đầu nhập bất kỳ bên nào, đây là chúng ta sinh tồn chi đạo. Không tệ, võ đế, để chúng ta vì ngươi luyện khí không có vấn đề, thế nhưng là di chuyển luyện khí thành đây cũng quá mức làm khó. Chín vị đại nguyên lão phản ứng kịch liệt, tuyệt đối không thể tiếp nhận di chuyển sự tình, võ đế vừa đến đã muốn thay đổi luyện khí thành cách cục, hắn ý nghĩ quá lớn. Luyện khí thành là nhất định phải chuyển về đại võ, ta Âu Dương Minh là đại võ chi thần, chẳng lẽ muốn để ta tôn này thành chủ lưu tại Trung Huyền? Ta ở địa phương chỗ đó mới là luyện khí thành. Âu Dương Minh đảo mắt đám người, lạnh lùng nói, dưa hái xanh không ngọt. Không nguyện ý đi đại võ ta cũng sẽ không cưỡng cầu, mà nguyện ý đi liền có thể hưởng thụ đại võ hết thảy phúc lợi đãi ngộ, trở thành đại võ chi thần, liền có thể đạt được cái khác luyện khí chân giải, làm sao bây giờ các ngươi cố gắng ngẫm lại. Đem luyện khí thành đem đến đại võ, ta Kim Xích Dương cũng không có ý kiến, hoàn toàn nghe theo võ đế thánh thượng thánh chỉ, cái thứ nhất tiến về trước đại võ. Kim Xích Dương lập tức quỳ rạp trên đất, biểu đạt trung tâm. Kim Xích Dương, từ giờ trở đi ngươi chính là phó thành chủ, chú tạo ti bên trong Âu Dương Minh phụ tá. Chương 322 Sắt thép cự thành. Âu Dương Minh cùng Kim Xích Dương cùng là luyện khí thành chính phó thành chủ, liền đã trưởng quản luyện khí thành hơn phân nửa quyền lợi, khẳng định sẽ có rất nhiều luyện khí sư đi theo đám bọn hắn đi. Bọn họ không biết vì sao, vốn nên có chỗ phản kháng Kim Xích Dương vì sao như thế kính cẩn nghe theo. Mà võ đế cũng có thể để bọn hắn rời đi. Nhưng là trời đất bao la, bọn họ lại có thể đi tới chỗ nào đi? Ai không biết, ngũ đại huyền vực sẽ phong vân lại nổi lên, luyện khí thành cái này một dọn đi, tất nhiên sẽ khiến Huyền Tôn hoàng triều cam thủ, đến lúc đó tất nhiên sẽ có chiến hỏa. Có lẽ sẽ lan đến gần toàn bộ ngũ đại vực bên trong. Bọn họ hoặc là rời xa ngũ đại huyền vực, hoặc là ngay tại hai nước ở giữa chọn một. Nhưng Huyền Tôn hoàng triều không có luyện khí chân giải, mà đại võ có. Coi như rời đi năm vực, đi những địa phương khác, lại tất nhiên gây nên thế lực khác thế lực. Bọn họ quá khó. Chúng ta nguyện theo thành chủ tiến về trước đại võ. Chín đại nguyên lão trong lòng bất đắc dĩ, ngay cả chính phó thành chủ đều đầu nhập, bọn họ lại có thể lật lên cái gì sóng lớn? Chấm hoan nên sự gia nhập của các ngươi. Sở Nguyên trên mặt lúc này mới hiện ra ý cười, nói, luyện khí thành di chuyển vì đại sự, mà chấm cũng không muốn kéo dài quá lâu, dù sao nơi này là tại Trung Huyền vực, lúc nào cũng có thể sẽ có dị biến, lần này các ngươi vừa đi, Huyền Tôn hoàng triều tất nhiên có hành động, nhất định phải mau chóng di chuyển. Huyền Tôn hoàng triều sẽ không dễ dàng thả luyện khí thành rời đi Trung Huyền vực. Nhưng bọn hắn chỉ sợ không nghĩ tới qua là Sở Nguyên sẽ trực tiếp dọn đi luyện khí thành, chỉ cho là hắn là phái tới Âu Dương Minh chiếm luyện khí thành bộ phận quyền lợi. Bệ hạ, lần này chính là cơ hội. Bởi vì luyện khí thi đấu có 9 thành luyện khí sư tụ tập luyện khí thành, mà bọn họ nhìn thấy luyện khí thành bất quá là bên ngoài mà thôi, chân chính luyện khí thành bị chôn giấu dưới mặt đất, vì năm đó Âu Dương Tử cùng 9 vị đại nguyên lão kiến tạo. Kim Xích Dương đã nhận mệnh. Đến lúc đó có thể thôi động luyện khí thành trực tiếp rời đi, để Huyền Tôn hoàng triều trở tay không kịp. 9 đại nguyên lão gật đầu, biết chuyện này rất lớn, không thể có sai lầm. Cần bao lâu thời gian? Sở Nguyên nói, chúng ta trên dưới một lòng, mấy ngày liền có thể để luyện khí thành dòng chính chuẩn bị kỹ càng. Tất cả chân quý thần tài đều là giấu tại lòng đất cổ thành bên trong, đến lúc đó trực tiếp đưa vào đại võ. Chín đại nguyên lão không người. Đinh. Ký chủ tiêu hao 20.000 điểm số mệnh, hối đoái chân thần đan ít 1. Trước mắt điểm số mệnh dư 75550. Sở Nguyên lúc này tốn hao 20.000 điểm số mệnh, hối đoái 1 viên chân thần đan. Kim Xích Dương, đem cái này ăn vào. Sở Nguyên đem chân thần đan ban thưởng cho Kim Xích Dương. Không tệ, Sở Nguyên là muốn trực tiếp để Kim Xích Dương đột phá đến chân thần cảnh. Kim Xích Dương giao ra hắn bản nguyên linh hồn, sinh sinh tử tử thụ hắn trường khống, giúp hắn trực tiếp đột phá chân thần cảnh có thể để đại võ thêm ra một tôn chân thần cấp tồn tại chấn nhiếp. Coi như Sở Nguyên cho hắn độc dược, Kim Sích Dương cũng muốn trực tiếp ăn, hắn đem viên này chân thần đan ăn về sau, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn xen lẫn mà ra, trong cơ thể hư thần pháp tắc đang nhanh chóng ngưng tụ làm thực chất. Chân thần, như thế nào thật? Đó chính là chân chính thần linh, có thể đánh vỡ vĩnh hằng đại thế giới tinh thể tầng, đi đến vũ trụ bên ngoài, chống cự kinh khủng kia vũ trụ. Mặc dù chân thần là yếu nhất thần linh, nhưng tốt xấu mang lên một cái thật chữ, cũng là thần linh. Ta đột phá rồi. Làm Kim Sích Dương ăn viên này chân thần đan về sau, vẹn vẹn qua mấy hơi thở, hắn phát tán ra khí tức thế mà liền đến chân thần chi cảnh. Không tệ, hiện tại Kim Sích Dương đã là chân thần cường giả. Kim Sích Dương ăn một viên đan dược lại liền đến chân thần cảnh. Đại điện bên trong chín đại nguyên lão bọn người nhìn thấy cái này màn sắc mặt lập tức kỳ biến, bọn họ đều rõ ràng, như không có viên đan dược kia Kim Sích Dương tuyệt không có khả năng trở thành chân thần, cái này khiến ánh mắt của bọn hắn bên trong có một loại cuồng nhiệt cảm xúc. Trơ mắt nhìn Sở Nguyên, đều muốn lấy được một viên chân thần đan. Nhưng điểm số mệnh có hạn, Sở Nguyên không có khả năng để ở đây tất cả mọi người đột phá đến chân thần. Có Kim Sích Dương cùng huyết thập nhất, đã đủ để đối mặt tiếp xuống cục diện. Thật tốt vì đại võ cống hiến, chỗ tốt sẽ không thiếu các ngươi. Sở Nguyên nói. Cần tuân bệ hạ thánh chỉ. Chín đại nguyên lão đồng thời quỳ xuống, đi lễ thần tử, lại nhìn về phía Kim Sích Dương. Bọn họ đều muốn trở thành kế tiếp Kim Sích Dương. Kim Sích Dương trong lòng cười lạnh, hắn là đem bản nguyên linh hồn giao cho Sở Nguyên, coi như thành chân thần, mệnh cũng là nắm ở tay của người ta trong lòng, không phải bằng hắn một điểm cống hiến đều không có, há lại sẽ đạt được chân thần đan ban thưởng. Nhìn thấy Kim Sích Dương trở thành chân thần, chín đại nguyên lão trong lòng lửa nóng, vì tại Sở Nguyên trước mặt biểu hiện tốt một chút, bọn họ lập tức đi tổ chức rời đi một chuyện. Luyện khí thành bên trong rất nhiều dòng chính còn không rõ ràng lắm tình trạng, ngay tại gia tộc trưởng lão cường ngạnh mệnh lệnh dưới, trực tiếp tiến vào dưới mặt đất cổ thành. "Bệ hạ, có thể rời đi." Quả nhiên thấy Kim Sích Dương đột phá chân thần về sau, chín vị đại nguyên lão làm lên sự tình đến phá lệ ra sức, đồng thời hướng Sở Nguyên bẩm báo. "Lên đường đại võ." Ầm ầm. Ngay tại Sở Nguyên đạo này khẩu dụ hạ đạt về sau, toàn bộ luyện khí thành bên trong đại địa đều vỡ ra, một tòa cực lớn thành trì từ lòng đất chui ra. Tòa thành trì này phảng phất là luyện khí thành ảnh thu nhỏ. Bất quá đều là dùng sắt thép chế tạo, không thể phá vỡ. Bệ hạ, năm đó lập thành mới bắt đầu, chúng ta đã sớm nghĩ tới như luyện khí thành tao ngộ nguy hiểm làm. Liên cùng Âu Dương Tử cùng nhau thương nghị, liên thủ chế tạo một tòa sắt thép chi thành, hàng năm đều tại gia cố khuyết trường, trọn vẹn hao phí chúng ta vài vạn năm mới có trước mắt chi cảnh. Chín đại nguyên lão tự hào nói, vài vạn năm thời gian, phí vô số tâm huyết mới chế tạo ra như thế một tòa cự thành. Một nửa tài nguyên đều hao phí tại sắt thép cự thành bên trên, khắc họa vô số trận pháp, đủ để chống lại chân thần lực lượng. Rất tốt. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Lần này đem luyện khí thành người mang về sau, có thể để bọn hắn đi võ vực, trùng kiến hoàn thành, quy hoạch võ vực, chế tạo là chân chính thánh địa. Trở về đại võ, nhét vào vô số thần thạch về sau, luyện khí thành phun ra ánh sáng sáng chói, như vô số đạo tia chớp lan tràn, trực tiếp phi hành trên không trung. Đây là xảy ra chuyện gì? Luyện khí thành làm sao bay đi? Chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào? Nhìn thấy luyện khí thành bay đi, có người bay ra thanh âm hoảng sợ. Đừng hốt hoảng. Luyện khí thành lần này là di chuyển đến đại võ, từ giờ trở đi, luyện khí thành thuộc về đại võ, chúng ta đều muốn đầu nhập võ đế bệ hạ. Chín đại nguyên lão lập tức phát ra âm thanh, ổn định lòng người. Luyện khí thành các ngươi đây là muốn đi hướng nào? Ngay tại luyện khí thành vừa muốn phá không rời đi thời điểm, đột nhiên hai cỗ lực lượng mạnh mẽ giáng lâm mà đến, sau đó hai tôn thần linh cường giả xuất hiện. Cái này hai tôn chân thần là một nam một nữ, mặc trên người huyền tôn hoàng triều phục sức. Trừ cái đó ra, sau lưng bọn họ còn xuất hiện số lớn huyền tôn hoàng triều hư thần cường giả. Huyền Tôn Hoàng Triều đã sớm đang ngó chừng luyện khí thành nhất cử nhất động, nhất là tại Âu Dương Minh trở thành thành chủ về sau, bọn họ liền dự cảm đến không giống bình thường chấn động, tựa hồ cái này luyện khí thành rất không thích hợp, có cái gì đại động tác muốn phát sinh. Quả nhiên, cái này luyện khí thành lại muốn rời đi Trung Huyền vực. Huyền Triệu chân thần, Huyền Ngọc chân thần. Có người nhận ra cái này hai tôn chân thần. Huyền Tôn Hoàng Triều thực lực cường đại, trong nước tuyệt không vẹn vẹn chỉ có một tôn chân thần, vừa xuất hiện liền phái ra hai tôn. Đây là ta luyện khí thành sự tình, liền không cần hướng các ngươi bẩm báo. Âu Dương Minh nhìn xem cái này hai tôn chân thần. Huyền Tôn Hoàng có chỉ, luyện khí thành không được rời đi Trung Huyền vực nửa bước, kẻ trái lệnh giết không tha. Cái này hai tôn chân thần sắc mặt rất khó nhìn, mặc dù Âu Dương Tử không nói, nhưng bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, luyện khí thành là muốn rời khỏi Trung Huyền vực, rất có thể là muốn đi trước đại võ. Cái này khiến trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Huyền Tôn Hoàng triều một mực tại mời chào luyện khí thành, nhưng lại bị cái này đại võ nhanh chân đến trước, muốn từ mí mắt của bọn hắn dưới đáy rời đi. Huyền Tôn Hoàng triều thật bá đạo. Luyện khí thành cũng không phải ngươi Huyền Tôn chi thành, còn nghĩ hạn chế cử động của chúng ta, ta nhìn chúng ta muốn đi, người nào cản trở được chúng ta? Chín đại nguyên lão đồng thời phát ra thanh âm lạnh lùng. Chương 323, người này bất diệt, hẳn là hòa lớn. Luyện khí thành bây giờ đi về, còn kịp. Huyền Triệu chân thần là cái khôi ngô cao lớn nam tử, lấy chân thần pháp lực trấn áp, mặc dù luyện khí thành ẩn chứa rất nhiều trận pháp, có được cường đại uy năng, trốn ở bên trong không làm gì được ngươi nhóm, nhưng đem các ngươi vây ở chỗ này vẫn là có thể làm được. Ta Huyền Tôn Hoàng Triều có thể tha thứ trong các ngươi lập, nhưng tuyệt đối không cách nào tha thứ các ngươi đầu nhập đại võ, vì người khác sử dụng. Cái này đại võ quá mức bộc lộ tài năng, lần này ngay cả Huyền Tôn Hoàng Triều đều cảm nhận được kiên kỵ. Nếu là luyện khí thành đều bị hắn mang đi, chẳng phải là như hổ thêm cánh? Các ngươi chống đỡ được chúng ta sao? Âu Dương Minh phát ra cười lạnh thanh âm. Vô tri, vậy liền đi thử một chút, cái gì gọi là chân thần lực lượng? Huyền Triệu chân thần bàn tay lớn trong phút chốc đối luyện khí thành chụp tới, kinh khủng thần linh chi thủ đúng là đem luyện khí thành đều cho bao phủ, hắn sẽ không ngu xuẩn tiến vào luyện khí thành, mà là lấy mình chân thần lực lượng đến hạn chế luyện khí thành di động. Tại cái kia chân thần chi thủ hội tụ vô số phù văn, cùng hư thần pháp lực hoàn toàn khác biệt. Huyết quang chạm. Một thân ảnh tay cầm huyết kiếm bỗng nhiên chém ra, là huyết thập nhất phá mất chân thần bàn tay lớn. Còn có một tôn chân thần. Bọn họ tựa hồ minh bạch hồn qua Kim Xích Dương vì sao như thế thuần theo, lại là phát ra kinh ngạc thanh âm, không phải người sống, thế mà là một loại huyết nhục khôi lỗi. Còn có chân thần. Huyền Triệu chân thần sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đây là cái kia đại võ hoàng đế mang tới. Huyền Triệu chân thần, coi như bọn họ có chân thần chiến lực, chúng ta cũng muốn ngăn cản bọn họ. Nữ tử kia Huyền Ngọc chân thần cũng là bước ra một bước, pháp lực giống như lưới lớn đan dệt ra đi, ngọc mang nhấp nhô, phát ra thanh âm lạnh lùng, nếu để cho luyện khí thành cứ như vậy đi, chúng ta Huyền Tôn Hoàng Triều mặt mũi để vào đâu? Thế nhân chẳng phải là càng e ngại hắn cái kia đại võ? Huyền Tôn Hoàng Triều thống trị Trung Huyền vực mấy vạn năm, chưa từng nhận qua dạng này khiêu khích. Hai đại chân thần cường giả đứng chung một chỗ, thần linh lực lượng giống như biển cả điên cuồng áp bách mà tới. Bệ hạ có chỉ, hôm nay nhất định phải rời đi luyện khí thành, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Kim Xích Dương một thân vương phẩm thần khí, từ luyện khí thành bên trong đột nhiên bay ra, hắn đứng ở nơi đó giống như màu vàng mặt trời, cũng tản mát ra cường hoành chân thần pháp lực. Cùng Huyền Tôn Hoàng Triều hai đại chân thần tranh phong tương đối. Kim Xích Dương, Huyền Triệu, Huyền Ngọc chân thần hôm nay cũng không biết ăn vào bao nhiêu chấn kinh, cảm thụ được Kim Xích Dương khí tức, không thể tin nói, ngươi vậy mà cũng thành chân thần, luyện khí thi đấu lúc, ngươi hay là nửa bước chân thần, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Không tệ, ta đã thành chân thần. Kim Xích Dương nhìn chăm chú đối phương. Huyền Tôn Hoàng nói qua, ngươi đời này như không có kinh thiên cơ duyên, tất không cách nào trở thành chân thần. Võ đế, chính là ta nghịch thiên cơ duyên. Kim Xích Dương cũng biết mặc dù hắn thành võ đế nô bộc, nhưng tương tự là kinh thiên cơ duyên, để hắn thành liền chân thần. Cái kia đại võ hoàng đế vừa tới luyện khí thành, liền để Kim Xích Dương đột phá chân thần, đồng thời làm cho cả luyện khí thành theo hắn mà đi, người này bất diệt, hẳn là hoa lớn, hẳn là ta Huyền Tôn Hoàng Triều lập quốc mấy vạn năm đến lớn nhất nguy cơ. Trước đó, Huyền Tôn Hoàng Triều dù đối với đại võ có chút nhìn chăm chú, nhưng kỳ thật không có quá đem hắn để ở trong mắt. Nhưng hôm nay gặp mặt, hai tôn chân thần cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Cũng may đã sớm biết cái này luyện khí thành khó đối phó. Sớm tại mấy ngàn năm nay chúng ta liền chế tạo ra Thiên La Địa Võng, đủ để đem bọn hắn vây khốn. Huyền Ngọc chân thần, ngươi ta cộng đồng thi triển chân thần pháp lực, để cái này luyện khí thành không cách nào di động. Huyền Triệu, Huyền Ngọc chân thần mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Hai cỗ chân thần pháp lực phô thiên cái địa càn quét ra nháy mắt, từ trong tay của bọn hắn liền phóng ra một trường vô cùng cực lớn lưới lớn. Nói là lưới, nhưng cái lưới này mỗi một cây lưới tia đều có xiềng xích thô, tản ra màu tím bầm thần mang. Thiên La Tử Quan Võng. Nhìn thấy cái này một tấm lưới, Kim Xích Dương quát lên, các ngươi Huyền Tôn Hoàng Triều thế mà chế tạo tấm lưới này, sớm liền vì đối phó luyện khí thành chuẩn bị sẵn sàng. Không định biết bao được à, các ngươi luyện khí thành quá là quan trọng, chiến lược địa vị quá mấu chốt, một hai tôn chân thần giá trị cũng không bằng các ngươi, vạn nhất để các ngươi rời đi, cái này đại giới khó có thể chịu đựng. Huyền Triệu chân thần nói, có cái này Thiên La Tử Quan Võng, muốn đánh vỡ, cũng muốn hao phí một phen tay chân, mà thời gian này đầy đủ chúng ta đem các ngươi toàn bộ cầm xuống. Còn có một vật cũng là giữ lại đối phó các ngươi, quả nhiên là dùng đến. Huyền Ngọc chân thần cái kia một đôi như ngọc bàn tay bên trên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bình nhỏ, phía trên bày ra vô số cấm chế. Làm nàng đem cái bình này mở ra về sau, một cỗ mùi hôi khí tức truyền ra ngoài, mùi vị đó ngay cả hư thần nghe được đều muốn hoa mắt chóng mặt, phảng phất là giữa thiên địa kinh khủng nhất khí độc, chân thần cường giả cũng không nguyện ý đụng vào. Trong cái chai này nước hất tới hư thần trên thân tuyệt đối sẽ bị ăn mòn làm huyết nhục, chân thần cũng không chiếm được lợi ích. Vạn độc chân thủy. Kim Xích Dương sắc mặt càng khó coi hơn, các ngươi muốn dùng Vạn Độc Chân Thủy đến ăn mòn luyện khí thành cấm chế. Vạn Độc Chân Thủy là lấy giữa thiên địa đủ loại sát khí khí độc rút ra mà thành, dị thường âm trầm, cấm chế sợ nhất loại nước này. Chúng ta Huyền Tôn Hoàng Triều lập quốc mấy vạn năm, cũng bất quá rút ra mấy bình Vạn Độc Chân Thủy mà thôi, biết các ngươi luyện khí thành khó mà tiến đánh, cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là ngươi thành cứng hơn, hay là ta bình này Vạn Độc Chân Thủy lợi hại hơn. Huyền Ngọc Chân Thần phát ra tiếng cười. Huyền Triệu, ngươi lấy Thiên La Tử Quang Vong vây khốn luyện khí thành. Ta đem bình này Vạn Độc Chân Thủy cho ném tới luyện khí thành bên trong, đã không thể cho chúng ta sử dụng, cũng muốn để người khác không chiếm được. Huyền Ngọc Chân Thần người tuy dài được cực đẹp, nhưng nàng nói tới ra lại cực kỳ ngon độc. Đang có ý này, Huyền Triệu Chân Thần giang hai tay, cái kia Thiên La Tử Quang Võng liền bao trùm đến luyện khí thành bên trên. Huyền Ngọc Chân Thần xuyên thấu qua cực lớn mắt lưới, trực tiếp liền đem vạn độc chân thủy ném vào, lập tức cái kia bình ngọc pha đến, vô cùng kịch độc độc thủy liền tản mát ra quần quần mục nát khí tức, sắt thép cũng muốn trực tiếp hóa thành tàn bã. Không thể để cho cái này vạn độc chân thủy phá hư luyện khí thành, này nước tuy chỉ có một bình, nhưng lại có một cỗ lan tràn đáng sợ, sẽ một mực phá hư toàn bộ luyện khí thành, đáng chết, cái này Huyền Tôn hoàng triều có chuẩn bị mà đến, muốn hủy chúng ta. Kim Sích Dương đã vì chân thần, có thể chống cự lại cỗ này khí độc. Nhưng một khi để độc thủy bắt đầu lan tràn, mục nát khí tức phát ra, không biết sẽ giết chết bao nhiêu người. Vạn độc chân thủy là cản không được, một vạn năm mới có thể sưu tập một bình. Huyền Ngọc chân thần phát ra thanh âm nhàn nhạt, đây chính là không cùng ta Huyền Tôn hoàng triều hợp tác hạ tràng. Đã mất đi luyện khí thành trận pháp, bọn họ đây tính toán là cái gì? Huyền Triệu chân thần cũng là nói, nhân đạo sông dài. Nhưng là ngay tại vạn độc chân thủy sắp lan tràn mấy mắt, một đạo sáng chói sông dài đột nhiên của tới, ẩn chứa chí cao vô thượng lực lượng, lại không nhìn thẳng cỗ này khí độc, lấy sông dài lực lượng nuốt hết đi vào. Vạn độc chân thủy nháy mắt liền bị phá mất. Nhân đạo sông dài chính là bản nguyên sông dài, như thế nào cái này khu khí độc có thể dung chuyển? Vạn độc chân thủy. Nhìn thấy vạn độc chân thủy bị đầu này sáng chói sông dài thôn phệ, Huyền Triệu chân thần phát ra khó có thể tin thanh âm. Mà vào lúc này, từ cái kia sáng chói sông dài bên trong, một thanh nở rộ vô tận quang minh trường kiếm đột nhiên chém ra, tại trời cao bên trong xuất hiện một đạo 10.000 trượng ánh kiếm, cái kia thiên la tử quang vong vốn là kiên cố vô cùng, rất khó chạm phá. Nhưng vậy mà tại trong chớp mắt này ở giữa, tấm lưới này yếu ớt tựa như là đậu hũ, bị nhân hoàng kiếm một kiếm phá vì đầy trời mảnh vỡ. Chương 324, không có cự pháo chính là không có linh hồn bốn canh. Một nháy mắt, thiên la tử quang vong bị phá, tiếp nhận không được một kiếm kia một kích. Nhân hoàng kiếm giải phong thuộc tính càng nhiều, liền càng lợi hại, bây giờ càng là giải phong đến thuộc tính 4, kỳ phong mang như thế nào chỉ là một tấm lưới có thể chống lại. Đại võ võ đế, Huyền Triệu, Huyền Ngọc chân thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn thế mà bị cái kia võ đế tùy tiện phá, mặc dù không có nhìn thấy bản thân hắn, nhưng liền một tay liền để hai người cảm nhận được võ đế khủng bố. Tiến lên. Sở Nguyên một thanh âm truyền ra. Luyện khí thành bên trong mọi người thấy một màn này cũng là nội tâm kích động, võ đế cường thế không có để bọn hắn thất vọng, đối với Huyền Tôn hoàng triều sợ hãi cũng tiêu tán mấy phần. Ha ha, mặc cho ngươi Huyền Tôn hoàng triều nghìn tính và tính, nhưng vẫn không có tính tới bệ hạ thủ đoạn, hôm nay chúng ta liền đi, ngày sau gặp lại chỉ sợ sẽ là trên chiến trường. Thế gian nào có không đổi trời, cái này Trung Huyền vực trời cũng nên biến. Chín vị đại nguyên lão tiếng cười càn rỡ, đem luyện khí thành thôi động đến cực hạn, giống như một ngôi sao đối hai đại chân thần va đập tới. Toàn lực vận chuyển, đã không có biện pháp chống cự, Huyền Triệu, Huyền Ngọc chỉ có thể nhìn luyện khí thành nên ngang rời đi, cũng không có cách nào ngăn cản. Đáng ghét, để luyện khí thành đi ra ngoài. Nhìn qua nháy mắt biến mất luyện khí thành, Huyền Triệu chân thần đoán hận nói, bọn họ nhiệm vụ lần này hoàn toàn cuối cùng đều là thất bại. Cái này hết thảy tất cả đều là bởi vì võ đế. Như không có hắn, luyện khí thành đi không được. Nghĩ đến một kiếm kia ẩn chứa khí thế, Huyền Ngọc chân thần cũng là cảm giác được kinh hãi. Huyền Triệu chân thần, đại võ đã trở thành ta Huyền Tôn hoàng triều đối thủ lớn nhất, nhất định phải đem chuyện ấy nhanh chóng bẩm báo cho bệ hạ, thương nghị ra đủ loại đối sách. Không tệ, đại võ như quật khởi, ngũ đại vực chỉ có thể tồn tại một nước, ngươi không chết thì là ta vong. Huyền Triệu chân thần gật đầu nói, hoặc là chúng ta đạp trên bọn họ thi cốt lại lần nữa hát vang tiến mạnh, trở thành thần sơ giới bên trong càng mạnh hoàng triều. Hoặc là chính là ta Huyền Tôn hoàng triều đổ xuống, bọn họ ăn chúng ta tài phú. Hai tôn chân thần nháy mắt biến mất tại luyện khí thành. Luyện khí thành trọn vẹn lập thành vài vạn năm quái vật khổng lồ, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cái này tại Trung Huyền vực gây nên ngập trời chấn động. Có người từng nói, luyện khí thành là đi đại võ, Huyền Tôn hoàng triều xuất động hai tôn chân thần cũng không có đem bọn họ cho lưu lại. Trước không lâu, đại võ liền diệt từ vương thành, nhấc lên kinh thiên chấn động, lại tại này thời gian, đem luyện khí thành cho cả thành đều đóng gói đưa đến đại võ. Cái này khiến càng nhiều người kinh thán đáo đại võ đến tột cùng có bao nhiêu thần bí, lại có thế mạnh, thế mà để bọn này luyện khí sư đều đi đại võ. Nhưng có một chuyện khẳng định, về sau ngũ đại huyền vực sẽ không bình tĩnh, mỗi một lần có hoàng triều thay đổi đều sẽ mang đến núi thây huyết hải giết chóc. Không đi quản trung huyền vực, đang phi hành mấy chục ngày về sau, luyện khí thành đã bay đến đông huyền vực võ thành. Có một tòa cự thành vậy mà bay ở không trung. Luyện khí thành, đây là trung huyền vực luyện khí thành, bệ hạ lại đem luyện khí thành cho chuyển đến. Chơi ạ, cường tráng ư đại võ, có luyện khí thành ta đại võ thực lực sẽ có được cỡ nào lớn mạnh. Vô số con dân nhìn thấy luyện khí thành, đều là phát ra nồng đậm kinh hãi thanh âm. Bệ hạ, cái này luyện khí thành nên sắp đặt ở nơi nào? Âu Dương Minh hỏi. Luyện khí thành không thả võ thành, mà là phóng tới võ vực bên trong, tại dựa vào hoàng thành nơi sắp đặt, chấm lần này cần chế tạo vì một phương luyện khí thánh địa, hấp dẫn vĩnh hằng đại thế giới vô số luyện khí sư gia nhập. Đại võ trọng yếu nhất chi vực thủy chung là võ vực. Võ vực khách quan ngũ đại vực mặc dù có chút vắng vẻ, bất quá khoảng thời gian này hắn chuyển rời không ít thần mạch đi qua, đã càng ngày càng phồn hoa. Mà theo đại võ càng phát ra cường đại, võ vực tất nhiên sẽ trở thành trung tâm. Luyện khí thánh địa. Nghe được bốn chữ này, tất cả luyện khí sư nội tâm đều có một cỗ cảm xúc dâng trào. Thánh địa a. Bọn họ chỉ có thể xưng là một thành, lại không cách nào xưng là thánh địa, bệ hạ dã tâm so với bọn hắn lớn không biết bao nhiêu. Trong lòng bọn họ tràn ngập ước mơ, có luyện khí chân giải tại, bọn họ có tự tin chế tạo ra thánh địa. Một bộ phận người theo luyện khí thành trở lại võ vực, một bộ phận lưu tại Đông Huyền vực. Sở Nguyên nói, "Khắc, Kim Xích Dương, chấm muốn một lần nữa quy hoạch võ vực cách cục, ngươi trong thời gian ngắn nhất giao ra một phần phương án cho chấm." Trước đó võ vực dù sao không có cái gì cao thủ lợi hại, cách cục tán loạn rất không được, không có sáu hoàng triều nên có khí thế. Hiện tại có luyện khí thành phương này người tại, Sở Nguyên muốn đem võ vực chế tạo vì một phương chân chính hoàng vực. Thần lĩnh mệnh. Kim Xích Dương là người thông minh, như là đã bị Sở Nguyên cầm chắc lấy, vậy liền trung thành tuyệt đối hiệu lực. Chín vị đại nguyên lão tạm thời lưu lại, đem luyện khí thành bên trong thần tài cho thao xuống, chấm nơi này còn có những chuyện khác giao cho các ngươi đi làm. Sở Nguyên tại luyện khí thành ngừng chân tại võ thành trên không thời điểm, mang theo bọn họ tiến về trước đáy biển cổ thành. Đáy biển cổ thành, thật là nhiều tượng đá. Chín vị đại nguyên lão nhìn thấy về sau, phát ra tiếng thán phục, bệ hạ, đây cũng là cái nào đó cổ xưa thế lực chế tạo ra một loại tượng đá binh đoàn, bởi vì Tuế Nguyệt phủ bùi xa vào đến ngủ say bên trong, bệ hạ là cần đem bọn hắn tỉnh lại. Cái này 1 triệu cỗ trong tượng đá có 10 tôn cấp bậc chân thần, chấm cần các ngươi đem bọn hắn giải phong. Sở Nguyên lần này đạt được nhiều như vậy luyện khí sư, đương nhiên phải đem nhớ mãi không quên tượng đá binh đoàn giải phong. Chín vị, đây là luyện khí chân giải bên trong đối với khôi lỗi chiến binh giới thiệu, có rất nhiều thần cấp luyện khí sư cảm ngộ. Sở Nguyên để Âu Dương Minh đem mấy quyển sách nhỏ phát cho 9 người này. Như nhặt được trí bảo, bọn họ tựa như là bưng lấy một khối mỹ ngọc, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, sợ ném hỏng. Bệ hạ, có những thứ này cảm ngộ, chúng ta có lòng tin tỉnh lại tất cả khôi lỗi. Bọn họ biết, nếu như tỉnh lại tất cả khôi lỗi, như vậy đây là một phen công lao lớn bằng trời, lật ra về sau, cũng có cực lớn tự tin. Các ngươi 9 vị ngay ở chỗ này phụ trách tượng đá chiến binh tỉnh lại giải phong. Sở Nguyên lập tức liền đem bọn hắn cho dùng. Tượng đá chiến binh một khi giải phong, đại võ sẽ có được cực kỳ đáng sợ chiến lực. Để bọn hắn đi tinh luyện thần tài quá đại tài tiểu dụng, hay là làm một ít càng lớn sự tình. Hắn cũng không có để Kim Xích Dương lưu tại Đông Huyền vực, nơi này có hắn liền đầy đủ, mà là để hắn tiến về trước võ vực, trấn thủ hoàng thành, để phòng Huyền Tôn hoàng triều có thể sẽ đối với Sở Nguyên quê quán phát động đột nhiên tập kích. Ngoài ra luyện khí thành dọn đi, cũng làm cho Sở Nguyên đạt được rất nhiều không có vật liệu, vừa vặn lấy ra chế tạo trang bị. Trước kia đại võ chính thống luyện khí sư cũng chính là Âu Dương Minh một cái. Hiện tại chú tạo ti bên trong một nháy mắt tràn vào đại lượng đi qua hệ thống huấn luyện luyện khí sư, cái này khiến bọn họ chiết xuất tài liệu tốc độ tăng lên, đưa tới vật liệu chồng chất như núi. Có nhiều như vậy vật liệu, Sở Nguyên liền có thể chế tạo ra càng nhiều thiên không chiến hạm cùng chiến binh. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là thiên kiếp cự pháo. Sở Nguyên đối với cự pháo có một loại đặc thù yêu thích tình cảm, từ thần cơ đại pháo bắt đầu, mỗi một trận đại võ xuất chinh tất nhiên nương theo lấy hủy diệt địch nhân cự pháo, đem đối diện bao trùm đi vào, triệt để phá hủy hết thảy. Có thể nói cự pháo là đại võ linh hồn, thiếu cự pháo là không được. Thiên kiếp cự pháo có được trời xanh thiên kiếp uy lực, cái này khiến Sở Nguyên rất là chờ mong. Mà có luyện khí thành gia nhập, không có để hắn chờ đợi quá lâu, Sở Nguyên đệ nhất môn thiên kiếp cự pháo đã chế tạo tốt. Chương 325, thiên kiếp cự pháo. Sở Nguyên lần này dùng đi rất nhiều chân quý thần tài, rốt cục đem đệ nhất môn thiên kiếp cự pháo cho chế tạo ra. Tương đối, lôi đỉnh cự pháo giống như là một tòa nho nhỏ thành lũy, mà cái này thiên kiếp cự pháo càng muốn rung động lòng người. Lại tựa như là một tòa nho nhỏ ổ bảo, to đến đều có thể bình đứng lên ngàn người ở phía trên, bị phóng đại rất nhiều lần. Cái kia sắt thép chế tạo thân pháo bên trên trải rộng lôi đình hoa văn, tràn ngập ra một cỗ thiên kiếp lôi điện khí tức, phát ra kia lôi dẫn tựa hồ phải hóa thành lôi hải, nhất là cái kia miệng pháo, phảng phất là thiên kiếp người chế tạo. Dù còn không có phát xạ, nhưng Sở Nguyên lại cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, tựa hồ có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Mỗi một lần thăng cấp cự pháo đều sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Sở Nguyên biết, pháo càng lớn, đường kính liền càng hung mãnh, cung cấp uy lực liền càng khủng bố hơn, nơi này không thể thí nghiệm thiên kiếp cự pháo uy lực, còn phải đi trên biển. Hắn vừa thu lại thiên kiếp cự pháo, rất nhanh liền đến trên biển. Thiên kiếp cự pháo muốn lấy hoàng phẩm thần thạch thôi động, mà lại mỗi một pháo phát xạ muốn đủ để chứa lấp 10.000 quả, lập tức Sở Nguyên đem thần thạch nhét vào về sau, chính là nhìn thấy vô tận tia lôi dẫn sinh ra, quanh mình biến thành một mảnh lôi điện đại dương mênh mông, chế tạo ra vị như thiên kiếp tồn tại. Thiên kiếp lực lượng sinh ra, cái kiếp cực lớn họng pháo rôi ra nhắm ngay cực xa phương hướng một hòn đảo nhỏ. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Một đạo vô tận lôi điện chùm sáng mang theo vô cùng năng lượng bàng bạc xuyên qua hư không, quang mang chói mắt để người khó mà nhìn thẳng, lập tức nổ bắn ra đến trên đảo nhỏ. Vô cùng kinh khủng chấn động, khó có thể tưởng tượng uy lực, tựa hồ là thiên địa kiếp số hạ xuống, hòn đảo nhỏ kia vậy mà tại cái này một pháo phía dưới bị triệt triệt để phá hủy, đắm chìm đến đáy biển bên trong. Lôi đỉnh cự pháo có thể diệt sát thông thần, nhưng thiên kiếp cự pháo có thể hành sát hư thần. Trăm môn tề hoành, hư thần đều ngăn cản không nổi, cũng muốn phấn thân toái cốt. Mà lại thiên kiếp cự pháo đồng dạng có hắn thần khí kỹ năng, chính là tiêu hao 100.000 khỏa hoàng phẩm thần thạch phát động thiên kiếp trừng trị. cái này thiên kiếp cự pháo mãnh là mãnh, đồng dạng cũng là một cái thôn kim cự thú, tùy ý một pháo liền đánh ra vạn khỏa hoàng phẩm thần thạch tiêu hao, thực sự là đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng, một trận chiến tranh không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thần thạch. Ha ha, tốt, thiên kiếp cự pháo uy lực đủ để uy hiếp hư thần, hiện tại muốn để chú tạo ti toàn lực cung ứng tài liệu cần thiết. Sở Nguyên chẳng hề để ý. Cùng Huyền Tôn hoàng triều tất có đánh một trận, tranh đoạt ngũ đại vực quyền thống trị. Bây giờ toàn bộ năm vực đều sa vào đến một cỗ khí thế không tên bên trong. Sở Nguyên thánh chỉ phân phó, 9 vị đại nguyên lao xuất lĩnh một số người tại đáy biển giải phong tượng đá binh đoàn, Âu Dương Minh dẫn người toàn lực tinh luyện thiên kiếp cự pháo cần thiết vật liệu, Kim Xích Dương đi võ vực một lần nữa kiến tạo một vực. Hối đoái 4 khỏa hư thần kinh nghiệm đan, Sở Nguyên cho Lục Thiên Phu, Chu Phượng Phượng, Phương Lôi, Trần Kiến. Bọn họ đều là đại võ dũng mãnh hán tướng. Chân thần, đại võ hoàng triều của Sở Nguyên lại thêm ra một tôn. Hắn đem chân thần đan cho Dược Linh Nhi. Dược Linh Nhi đều đã chết lặng, Sở Nguyên luôn xuất ra để nàng khiếp sợ đồ vật, nàng đã không biết dùng cái gì lời nói để diễn tả trong lòng rung động. Không ai biết Dược Linh Nhi đến chân thần, đây là Sở Nguyên ẩn tàng chiến lực. Mà nàng đến chân thần cảnh, tại Sở Nguyên cũng là đại hỷ sự một kiện, lấy đặc thù công pháp dưỡng dục ra thần dược, dược hiệu càng thêm kinh người. Đại võ 37 năm đông, thông thần thập trọng. Lấy Dược Linh Nhi thần dược, Sở Nguyên đem cảnh giới của mình tăng lên tới thông thần thập trọng. Bằng vào ta hiện tại thông thần thập trọng lực lượng, đủ loại thủ đoạn, yếu chút chân thần cũng không phải là đối thủ của ta. Sở Nguyên âm thầm nói, thiên kiếp cự pháo chế tạo chậm chạp, tài liệu cần thiết quá mức kinh người, khoảng thời gian này mới chế tạo 450 môn mà thôi, đây là chấm có một cái luyện khí thành, võ vực bên kia, luyện khí thánh địa cũng muốn mau chóng chế tạo, hấp dẫn cái khác vực luyện khí sư chen chúc mà tới. Nam vực chỉ là vĩnh hằng đại thế giới một bộ phận. Nam vực bên ngoài còn có càng bao la hơn thế giới. Nhân đạo sông dài, nhân đạo vĩnh hằng. Mà nhân đạo sông dài càng ngày càng lớn mạnh. Luyện khí thành vừa đến, ai không biết đại võ nội tình vô cùng đáng sợ, những tin tức này để dân chúng biết, từng cái cũng là kích động trong lòng, lấy sinh hoạt tại đại võ tự hào làm vinh. Hắn trở về Đông Huyền vực, mặc dù không có phát động chiến tranh, nhưng uy danh lan xa, có chút phủ thậm chí hắn không có phát ra mệnh lệnh, liền tự mình tìm tới dựa vào. Bệ hạ, Long Uy Vương bẩm báo, vạn thú sơn mạch, vọng yêu vực xung quanh phát sinh chiến loạn. Sở Nguyên trước mặt có một phong quân tình đưa đi lên. Vạn thú sơn mạch cũng chính là yêu tộc trăm vực, vô cùng rộng rãi. Yêu tộc trăm vực chỉ là cái phiếm chỉ, đâu chỉ trăm vực, không biết có bao nhiêu cường giả yêu tộc ở nơi đó. Long Uy Vương cũng chính là Tử Lân Lôi Long, nó không có theo Sở Nguyên đến Đông Huyền vực, mà là lưu thủ vọng yêu vực, phong làm vực chủ. Gần nhất có luyện khí thành đại lượng luyện khí sư, Sở Nguyên cũng có thể làm một chút trước kia không cách nào làm được sự tình, chính là để đám người này bố trí truyền âm trận pháp, từng tòa tương liên như là đốt lửa hiệu. Có bất kỳ quân tình đều có thể tốc độ nhanh nhất chuyển tới. Cách xa nhau vọng yêu vực mấy vực xa Ninh yêu vực phát động chiến tranh, đã liên tục công diệt chư vực, trắng trận đồ sát, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới vọng yêu vực. Sở Nguyên nhìn thấy quân tình, nhíu mày, Tuyên Phượng thống lĩnh, thần gặp qua bệ hạ. Chu Phượng Phượng đến. Nàng phục dụng hư thần kinh nghiệm đan đã đột phá đến hư thần thập trọng, đồng thời nàng có bất tử thần hoàng lực lượng, chiến lực chân chính so một chút nửa bước chân thần còn lợi hại hơn. Vọng yêu vực bên kia phát sinh biến cố, Phượng thống lĩnh lần này ngươi dẫn đầu 100 chiếc thiên không chiến hạm về vọng yêu vực, đi bình trận này loạn. Sở Nguyên nói, thần lĩnh chỉ. Chu Phượng Phượng lập tức lên đường tiến về trước vọng yêu vực. Vạn thú sơn mạch bên kia dù sao đều là yêu tộc, Sở Nguyên để nàng đi vừa vặn có thể xử lý chuyện này. Hắn hiện tại muốn tọa trấn tại Đông Huyền vực, đề phòng đến từ Huyền Tôn hoàng triều uy hiếp. Hắn còn phát ra một đạo thánh chỉ, để Kim Xích Dương nghe lệnh Chu Phượng Phượng. Vọng yêu vực bên kia cũng rất mấu chốt, là phòng bị yêu tộc trăm vực đạo thứ nhất phòng tuyến, là cách yêu vực biên cảnh. Kim Xích Dương cũng không có cách nào. Hắn mặc dù là chân thần, thế mà muốn nghe một cái hư thần cảnh, bất quá hắn cũng biết, mình cái này chân thần là bị người khác tăng lên, hư cực kỳ, mệnh đều nắm ở người khác trong lòng bàn tay. Vọng yêu vực bên trong, có một tòa vực chủ phủ. Đến rồi. Tử Lân Lôi Long hóa thành nhân hình, là một cái uy mãnh nam tử trung niên bộ dáng, tại đại võ quốc lực đến 6 về sau, thân là bị rất sớm đã sắc phong vương, hắn cũng đột phá đến hư thần. Tử Lân Lôi Long phi thường may mắn, sớm liền đầu nhập đại võ, không phải hắn khi đó mới thực lực gì. Lại thế nào khả năng nhìn thấy bệ hạ, hôm nay mình sẽ còn là một đầu tiểu long, nơi nào có thể trở thành thực lực cường đại hư thần cảnh. Thiên không chiến hạm. Tử Lân Lôi Long vừa nhìn thấy thiên không chiến hạm, liền biết là đại võ người đến. Long Uy Vương, nói một chút tình huống đi, Ninh yêu vực bên kia tình huống cụ thể. Chu Phượng Phượng dẫn đầu số lớn cường giả giáng lâm, đến Long Uy Vương trước mặt. Phượng thống lĩnh. Tử Lân Lôi Long khẽ gật đầu, trước đây không lâu, Ninh yêu vực đột nhiên khởi xướng chiến tranh, bọn họ cũng không chiếm lĩnh địa bàn, chính là mỗi qua một chỗ tất nhiên đổ thành. Sau đó tiếp tục công chiếm xong một tòa thành trì, một đường đồ sát, lấy tốc độ của bọn nó, lại có mấy ngày liền sẽ đến ta vọng yêu vực. Chương 326, sợ hãi giáng lâm. Sự tình ra khác thường tất có cổ quái, Ninh yêu vực chỉ giết chóc mà không chiếm lĩnh địa bàn, hiển nhiên là có mục đích. Chu Phượng Phượng nói, bây giờ bọn họ ở đâu? Tạm thời trú đóng ở 1 triệu dặm bên ngoài nham yêu vực bên trong, Ninh Yêu Vực lần này đại yêu tề động, Ninh Yêu Vực chủ bản thể là một cái mãnh hổ, thực lực đạt tới nửa bước chân thần, còn có rất nhiều hư thần đại yêu chuyển động theo hắn. Tử Lân Lôi Long nói, yêu tộc trăm vực, tới gần đại võ phần lớn là một chút tương đối không mạnh vực, chân chính khủng bố coi chân thần, thậm chí thiên thần đại vực còn tại càng phồn vinh chỗ càng sâu, lòng dạ thâm sâu khó lường. Nửa bước chân thần, một mình ta liền có thể đối phó. Kim Sích Dương nói, chân thần tồn tại. Tử Lân Lôi Long là biết đại võ coi chân thần, cảm nhận được chân thần khí tức, ví như nhìn một tôn chân chính thần linh, hôm nay chân thần gặp một lần, chấn động mạnh một cái, nội tâm đối với chân thần tràn ngập e ngại. Nhưng nghĩ đến loại này tồn tại cường đại cũng phải nghe mệnh tại võ đế, cũng liền không cảm thấy có cái gì. Võ đế lần này phái ta tới trước là biết yêu tộc trăm vực dù sao cũng là yêu tộc, nếu là nhân tộc chân thần xuất thủ sẽ khiến không tiện, Kim Sích Dương lần này ngươi ngăn chặn bãi, cái kia Ninh Yêu Vực cường giả giao cho ta tới đối phó, ta lần này ngược lại muốn xem, bọn họ muốn chơi trò xiếc gì. Chu Phượng Phượng cười lạnh nói, Long Uy Vương dẫn đường, không có chân thần, ta đều có thể đối phó. Chu Phượng Phượng thực lực đã là hư thần thập trọng, nàng còn có được bất tử thần hoàng lực lượng. Một thân đều là vương phẩm thần khí, thật đúng là được không sợ một chút nửa bước chân thần. Nham Yêu Vực. Giờ này khắc này, vô số Ninh Yêu Vực đại quân tại đổ sát, từng tôn yêu tộc bị giết chết, biến thành tu la chẳng, vô cùng thê thảm. Cướp bóc đốt giết, khắp nơi đều là gào thảm thanh âm. Yêu tộc chinh phạt, có đôi khi so với nhân tộc càng thêm tàn nhẫn, những nhân tộc đế hoàng đó vì thu nạp dân tâm, lại còn không lớn như vậy khai sát giới, nhưng yêu tộc giết, hoàn toàn không quan trọng, hoàn toàn là diệt tộc, diệt tuyệt hết thể đấu pháp. Dù sao một cái yêu trong chữ bao hàm không biết bao nhiêu yêu tộc chủng tộc. Vực chủ, bây giờ ta Ninh Yêu Vực đại quân đã liên tục công diệt năm vực, tiếp xuống liền muốn đến Vọng Yêu Vực bên trong. Ninh Yêu Vực cường giả tụ tập tại trước kia vực chủ của Nham Yêu Vực trong phủ. Bọn họ đều nhìn về thượng vị một tôn lưng hùm vai gấu, uy mãnh bất phàm, trên mặt có mấy đạo mặt sẹo, uy mãnh bất phàm nam tử trung niên. Đây chính là vực chủ của Ninh Yêu Vực, bản thể một đầu liệt hổ, nửa bước chân thần. Nghỉ ngơi đủ rồi, chính là đổ diệt Vọng Yêu Vực. Ninh Yêu Vực chủ đạo. Không ít hóa hình yêu tộc nữ tử ở trong đại điện phụng dưỡng những thứ này cường giả yêu tộc, rung động nơm nớp, sợ sơ ý một chút liền bị thải bổ mà chết. Vọng Yêu Vực không tính là gì, vực chủ là một tôn lôi long, bất quá Vọng Yêu Vực có chút đặc thù, phía sau có nhân tộc thế lực tồn tại, nghe nói là trăm vực bên ngoài một cái tên là Đại Võ nhân tộc đế quốc, khí vận hưng thịnh, khó đối phó. Có một tôn giữ lại tròm râu dê lão giả nói. Lão giả này là một cái dê xanh thành tinh, hư thần thập trọng, hổ trấn thiên bên người tối khôn, vì hắn bảy mưu tinh kế. Nhân tộc đế quốc mạnh hơn cũng quản không được ta yêu tộc sự tình. Thế lực chung quanh đã rất khó tiến đánh, dưới mắt dễ dàng nhất tiến công hay là Vọng Yêu Vực, chỉ cần hoàn thành lần này đại kế, chúng ta liền sẽ đạt được hưởng chi không hết cơ duyên. Ninh Yêu Vực chủ mắt hổ đảo mắt tứ phương, hiện tại liền kém một cái Vọng Yêu Vực. Vậy còn chờ gì, trực tiếp giết đi qua a. Ha ha, đúng vậy à, lần này giết đến thống khoái, ta giết mười mấy tôn hư thần, chết trong tay ta thông thần càng là vô số kể. Ta lần này cũng là giết mấy tôn hư thần, thu hoạch không ít tài phú. Hay là vực chủ lợi hại, cái này Nham Yêu Vực vực chủ còn dám phản kháng? Bị chúng ta vực chủ cho trực tiếp giết, một người liền đem Nham Yêu Vực cường giả giết đến sạch sẽ. Định ra kế hoạch, bọn này cường giả yêu tộc cũng đang đàm luận nhau. Hôm nay mọi người ăn ngon uống ngon, nghỉ ngơi tốt, ngày mai liền đi đổ Vọng Yêu Vực. Ninh Yêu Vực chủ đạo. Ầm ầm. Nhưng là ngay tại bọn này cường giả yêu tộc tụ hội thời điểm, vực chủ phủ đột nhiên lay động, 100 chiếc tiên không chiến hạm giáng lâm mà tới. Đem cái này vực chủ phủ bình. Đại quân quân đội giáng lâm, Chu Phượng Phượng cũng không cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp khiến người nã pháo. Đem vực chủ phủ cho san bằng, bao vây lại. Nhân loại quân đoàn. Ninh Yêu vực chủ mắt hổ gắt gao nhìn chăm chú thiên không chiến hạm, nhìn xem cái kia người mặc áo đỏ chiến giáp nữ tử, các ngươi thế mà chủ động tới. Ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Chu Phượng Phượng nhìn xuống nói, là các ngươi chủ động đầu hàng, hay là ta tự mình chạm các ngươi? Rõ ràng. Ninh Yêu vực chủ năng đủ liên diệt chư vực, cũng là đầu hung tàn đến cực điểm hung ác yêu, chỉ bằng các ngươi sao? Hắn biết, hắn chỗ tiến công những thứ này vực đều không có lợi hại gì cường giả. Làm tức giận võ đế. Các ngươi thế nhưng là không có kết cục tốt ta. Kim Sích Dương thản nhiên nói. Nhân tộc chân thần. Kim Sích Dương lúc này giống như mặt trời chói chang trên không, chân thần khí tức tản ra, vô tận chân thần pháp tắc lan tràn, lập tức để Ninh Yêu vực chủ sắc mặt kịch biến nói, các ngươi lại có chân thần. Nếu như biết, bên kia núi nhân tộc hoàng triều có chân thần tồn tại, Ninh Yêu vực chủ là tuyệt đối sẽ không hướng bên này tiến công. Lui lui lui. Ninh Yêu vực chủ dù đối với thực lực mình vô cùng có tự tin, nhưng chân thần cường giả hắn vẫn là không có tự tin có thể đối phó. Giờ phút này cũng cảm thấy tê cả da đầu, đồng thời phát ra gào thét thanh âm, nhân tộc chân thần, nơi này chính là yêu tộc trăm vực, nếu ngươi dám giết ta, chắc chắn có cái khác yêu tộc chân thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yêu tộc mình giết thế nào, đều là đóng cửa lại đến chuyện của nhà mình. Nhưng nếu có nhân tộc cường giả nhúng tay, ý nghĩa liền không giống. Kim Sích Dương, ngươi không cần ra tay, bản thống lĩnh lần này là có thể giải quyết cái này Ninh Yêu vực chủ, cho hắn biết, tại hắn động tiến công Vọng Yêu vực chi tâm thời điểm, hắn liền đã chết. Chu Phượng Phượng dậm chân mà tới. yêu tộc sự tình tốt nhất vẫn là giao cho nàng đến xử lý. Trên người nàng ánh lửa đầy trời, phía sau đột nhiên một đôi hỏa dược, niết bàn chi hỏa thiêu đốt, nguồn gốc từ bất tử thần hoàng nguyên thần dị tượng phóng thích mà ra. Bất tử thần hoàng, Ninh yêu vực chủ kinh hãi. Đặt ở toàn bộ yêu tộc, bất tử thần hoàng cũng là cực kỳ cao quý, đại võ có chân thần tọa chấn, đã để hắn cực kỳ lạnh mình, lại càng không có nghĩ tới, bọn họ thế mà còn có bất tử thần hoàng, cái này làm yêu tộc bên trong hoàng giả. Da đầu của hắn run lên, cũng không để ý cái khác cường giả yêu tộc, trực tiếp phá không bỏ chạy. Phượng Vũ Cửu Thiên, kinh khủng uy áp lan tràn ra, ép tới hư không đều ngưng kết lại với nhau, nàng bất tử thần hoàng huyết mạch uy áp đối với yêu tộc có một cố đặc biệt chấn nhiếp, khiến cho hổ chấn thiên lực lượng đều ngưng kết lại với nhau, không cách nào thi triển đi ra. Giống, giống, hổ khiếu sơn lâm. Ninh yêu vực chủ nháy mắt hiện hiện bản thể, hóa thành một cái trăm trượng chi lớn mãnh hổ, đối Chu Phượng Phượng gầm thét lên, ngươi không nên ép ta. Hắn gầm thét mà đến, sóng âm xung kích, cực lớn hổ trào chụp về phía Chu Phượng Phượng. Chu Phượng Phượng đưa tay một kích, giống như là bất tử thần hoàng nâng lên mình phượng hoàng cánh chim, liền đem cái này một cái hổ trào cho chấn trở về. Đại niết bàn thuật, bất tử niết bàn. Hỏa diễm che đậy trời, Chu Phượng Phượng hoạt bộ mà đến, nàng dù còn không phải nửa bước chân thần, nhưng một thân vương phẩm thần khí, vũ trang đến tận răng, lại có thần hoàng uy áp áp chế, cái này Ninh yêu vực chủ cũng không thể lại là đối thủ của hắn. Nàng một kiếm vương phẩm thần khí mà đến, thiêu đốt lên nồng đậm niết bàn chi hỏa. Phượng hoàng nhất tộc đại niết bàn thuật. Ninh yêu vực vực chủ sợ hai vạn phần. Hắn bản phóng xuất ra pháp lực khổng lồ cùng Chu Phượng Phượng đối kháng, nhưng hắn lực lượng một cái liền bị đốt xuyên, nồng đậm niết bàn chi hỏa thiêu đốt đến hắn trên thân, vô luận hắn làm sao dập tắt, cái này lửa chính là khó mà dập tắt, phảng phất muốn đem hắn đốt tới cặn bã đều không thừa. Chương 327, vẫn thần vực sâu. Lần giao thủ này, Ninh yêu vực chủ hoàn toàn rơi vào đến hạ phong. Nhưng cái này cũng không hề kỳ quái. Nửa bước chân thần cũng là hư thần, chỉ là pháp lực so hư thần thập trọng mạnh rất nhiều, hay là thuộc về hư thần lực lượng, không có lộ sắc thành biển cả, mà Chu Phượng Phượng có được bất tử thần hoàng lực lượng, một thân các loại vương phẩm thần khí tăng phúc, nơi nào sẽ là đối thủ của nàng. Trong khoảnh khắc, Ninh yêu vực chủ liền bị niết bàn chi hỏa của bất tử thần hoàng tiêu đốt, phát ra thê lương gào thét thanh âm, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ninh yêu vực chủ lần nữa gào thét xuất kích, thân thể khổng lồ va chạm đi qua, sinh mệnh lực của hắn lương ngạnh, muốn triệt để chém giết hắn không có dễ dàng như vậy. Hắn hổ trảo liền hữu. Phanh phanh, mấy đạo bạo tạc vang lên, cái kia sắc bén hổ trảo một cái liền có thể xé rách hư không, nháy mắt va chạm đến Chu Phượng Phượng trước người. Hổ khiếu sơn lâm, thiên hổ xung kích. Hắn đang đau nhức bên trong vô số cố khí lưu từ trong thân thể xung kích mà ra, lần này sau lưng của hắn cũng giống như xuất hiện một cái khổng lồ thiên hổ dị tượng, thế mà đang gầm thét lúc, tranh bá thiên địa, có thể cùng Chu Phượng Phượng tranh phong cường đại. Thế mà còn ẩn chứa một tia thiên hổ huyết mạch. Chu Phượng Phượng hơi kinh ngạc. Thiên hổ là có thể cùng bất tử thần hoàng tranh phong thần thú, hổ tộc chí cao thần thú. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Quốc vận lực lượng thăng hoa. Chu Phượng Phượng giờ này khắc này, huy hoàng vô cùng, trên người nàng có đại võ quốc vận lực lượng, vì nước xuất chiến, thủ nước chiếu cố, lập tức cặp mắt của nàng bắn ra hãi nhiên vô cùng phượng ánh sáng, bàn tay liên tục biến ảo, giống như viết ra niết bàn hai cái chữ to. Niết bàn lực lượng. Chu Phượng Phượng phảng phất rút ra niết bàn chi kiếm, mang theo vô tận niết bàn chi hỏa, liền thấy một thanh lửa kiếm đối Ninh yêu vực chủ bên hông một chạm. A! Thiên hổ dị tượng vỡ vụn, Ninh yêu vực chủ muốn lâm vào vĩnh sinh trầm luân bên trong, kéo lấy tản tạ thân thể chạy trốn. Hoàng hàng thế gian. Chu Phượng Phượng thần sắc lãnh khốc băng lãnh, tựa hồ là một tôn cổ xưa phượng hoàng tiên tổ giáng lâm, nàng hỏa diễm triệt triệt để thiêu đốt tại Ninh yêu vực chủ trên thân. Ninh yêu vực chủ phát ra cuồng loạn gào thét tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng thế mà là biến thành một đống cặn bã. Không thể ngăn cản bất tử thần hoàng. Còn lại Ninh yêu vực cường giả sợ mất mật, nhìn thấy trước một khắc còn hùng tâm tráng trí Ninh yêu vực chủ biến thành cặn bã, bọn họ đánh một trận dũng khí. Nếu như là Kim Xích Dương tôn này chân thần động thủ đồ sát bọn họ cho dù chết chỉ sợ cũng sẽ không khuất phục. Yêu tộc thế giới, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, kẻ yếu thần phục cường giả. Tại bất tử thần hoàng uy áp trước mặt, bọn họ chỉ có thể thần phục. Phượng hoàng nhất tộc tồn tại, chỉ cần không giết chúng ta nguyện nói ra lần này xuất chiến cái khác vượt mục đích. Này một đám yêu tộc đối Chu Phượng Phượng quỳ xuống. Quý bất tử thần hoàng, đây là huyết mạch bên trên áp chế. Nói ra bí mật, liền tha các ngươi bất tử. Chu Phượng Phượng nói, kỳ thật mục đích là chúng ta tại Vẫn Thần vực sâu, phát hiện một chỗ thần vẫn chi địa, nhưng ngoại giới che kín vô tận cấm chế, cho nên chúng ta muốn lấy huyết tế chi pháp phá tan cấm chế, lấy ra bảo vật. Ninh yêu vực cái kia dê xanh thành tinh rung động nơm nớp nói, chúng ta hoài nghi nơi đó thần vẫn một tôn thiên thần. Thiên thần vẫn lạc chỗ. Chu Phượng Phượng thần sắc biến đổi, lông mi ngưng trọng, thần vẫn chi địa, đây cũng không phải là việc nhỏ, nhất định phải bẩm báo bệ hạ, như việc này làm thật, có thể tha các ngươi bất tử, quy về ta đại võ hung thú đại quân bộ. Vẫn thần vực sâu, thần vẫn chi địa. Tin tức thông qua truyền âm trận pháp, rất nhanh liền truyền đến Sở Nguyên trong tai. Thần sắc hắn ngưng lại. Chân thần mặc dù cũng lợi hại, nhưng bất quá là có một ít thần căn cơ mà thôi, đến đạt vũ trụ trong hư không đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng thiên thần lại là có thể tùy ý ngao du tại trong vũ trụ, có thể tùy tiện diệt sát chân thần tồn tại. Trẫm đã biết, Kim Sích Dương ngươi theo Phượng Thống Linh tiến đến Thần Vẫn Chi Địa, phá tan cấm chế. Sở Nguyên phát ra thánh chỉ lấy trận pháp truyền lại. Đồng thời, hắn còn để Huyết Thập Nhất mang theo một vật đi Vẫn Thần vực sâu. Truyền âm trận pháp mặc dù đầu nhập rất lớn, cần rất nhiều người ngày đêm giữ gìn, nhưng hoàn toàn chính xác thuận tiện. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Phượng Phượng liền thu được Sở Nguyên thánh chỉ, thần sắc lập tức chấn động, mang bọn ta đi Thần Vẫn Chi Địa. Thần Vẫn Chi Địa, chúng ta Ninh Yêu vực đã phát hiện mấy chục năm, ở giữa mỗi lần huyết tế, cấm chế liền yếu bất mấy phần, về sau thực tế chịu không được loại tốc độ này, cái kia vực chủ liền muốn binh chiến tuần vực, triệt để phá cấm chế. Trên đường, Dê Xanh Thành Tinh biết gì nói nấy, đối Chu Phượng Phượng nói: "Nếu thật là Thiên Thần Vẫn Lạc nơi, bố trí xuống cấm chế tất nhiên cường đại, có Thiên Thần pháp tắc dày tràn ngập, hiện tại chúng ta liền chỉ có thể hy vọng Thiên Thần kia không am hiểu trận pháp nhất đạo." Kim Sích Dương phát biểu lấy ý kiến của mình. Thiên Không Chiến Hạm tại tầng cương phong bên trong đi thuyền. Mấy ngày sau, Vẫn Thần vực sâu đến. Bọn họ đi vào một chỗ hoang vu đại địa phía trên, nhưng ở đầu này đại địa bên trên, nhưng lại có từng đầu vô cùng kinh khủng vực sâu khe hở, phun ra tĩnh mịch khí tức, có vô cùng vô tận oán nghiệm giống giận. Đại nhân, thời đại thượng cổ, yêu vực đã từng phát sinh chư thần chi chiến, một trận chiến này kém chút hủy yêu vực, trước mắt vực sâu khe hở chính là trận chiến kia lưu lại dưới một chỗ vết tích, bên trong mai táng rất nhiều bảo vật, cũng có chư thần thi cốt. Dê Xanh Thành Tinh cung kính nói, cái kia Thần Vẫn Chi Địa liền tại bên trong. Người dẫn đường. Chu Phượng Phượng nói. Dê Xanh Thành Tinh đi tại phía trước, dẫn đầu tiến vào vực sâu khe hở bên trong. Bên trong u ám một mảnh, các loại cuồng bạo khí tức phun ra, sâu không thấy đáy. Thật sâu địa phương, coi như ta là chân thần, cũng không dám xâm nhập quá sâu bên trong, khí tức quá mức khủng bố, không hổ là chư thần vẫn lạc nơi. Kim Sích Dương sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thường. Cũng may bọn họ lần này đi được địa phương cũng không phải là quá sâu. Ngay ở chỗ này, Dê Xanh Thành Tinh chỉ về đằng trước. Hoàn toàn chính xác có một cỗ rất mạnh cấm chế lực lượng. Kim Sích Dương tinh thông trận pháp, nói, đem các ngươi sưu tập huyết dịch dùng đến. Đúng, đại nhân. Dê Xanh Thành Tinh lập tức liền làm. Nó lấy ra một cái màu máu tế đàn, đồng nhiên giống như đại dương mênh mông huyết dịch, không biết đổ sát bao nhiêu yêu tộc máu liền rơi vào đến trong tế đàn, bắn nhanh ra một cỗ kinh khủng hường quang, trực tiếp trùng kích đến phía trước.